Chương 532, Trần Thanh Huyền, ngươi không ngăn được. Chương 532, Trần Thanh Huyền, ngươi không ngăn được. Giữa không trung, Trần Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không, khó khăn lắm mới thân hình vừa đứng vững, có một chút chật vật. Thần sắc hắn có chút nghiêm trọng, trước tuy đã kiến thức qua cơ nguyệt thực lực cường đại, chẳng qua hiện nay lần đầu tiên giao thủ, hay là một lần nữa sâu sắc cảm nhận được đối phương hùng mạnh. Dĩ nhiên, nếu như không phải là mình tu vi so với đối phương yếu hơn mấy cái tiểu giai, cơ nguyệt tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng đây chính là tu tiên giới, không có ai sẽ nói để ngươi lớn lên, đợi mọi người đều ở đây cùng cái cảnh giới lại đánh. Ngươi yếu, ngươi tu vi thấp, đó là bởi vì ngươi thiên phú chênh lệch, là bởi vì ngươi thời gian tu luyện trễ, tự có thể tự trách mình. Trăng sáng tiên tử, Trần Thanh Huyền lau một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi, xem thật giống như bầu trời tiên tử bình thường cơ nguyệt, phiêu giật bay tới. Sớm muộn cũng có một ngày, ta phải đem ngươi cái này mặt trăng tiên tử thần phục ở ta Trần Thanh Huyền dưới người. Đang đổ lãng tử, cơ nguyệt bay đến Trần Thanh Huyền trước mặt, tuyệt mỹ gò má trầm xuống, lạnh giọng nói. Nhưng không thể không thừa nhận, cho dù là lạnh băng băng thanh âm, nhưng Trần Thanh Huyền nghe ra, vẫn cảm thấy cực kỳ dễ nghe. Cũng như thế lại, Trần Thanh Huyền, ngươi giết nhà họ Cơ chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, cần ta trở về Cơ gia đi. Cơ Nguyệt nói, trở về với ngươi. Trần Thanh Huyền cười lạnh, ngươi là nghĩ bản thân gả cho ta, hay là muốn cho Cơ Vô Mệnh muội muội Cơ Vô Giao gả cho ta, hay là nói hai người các ngươi đồng thời gả cho ta? Trần Thanh Huyền bùa dơn bơi tới, ừm, nếu không các ngươi tỷ muội hai người đồng thời gả cho ta, đây là một cái tốt nhất chủ ý. Đang đổ lãng tử, Cơ Nguyệt trăng sáng bình thường hai trong mắt nhẹ nhàng ngưng lại, cực kỳ xinh đẹp, thon dài tay ngọc lần nữa ở cao cao nổi lên trước ngực kết ấn. Ta muốn đánh tới ngươi nói không ra lời. Trần Thanh Huyền mặc dù đã cảm nhận được Cơ Nguyệt thực lực cường đại, bất quá cũng là vẫn không sợ chút nào. Cơ Nguyệt đại tiểu thư, nếu như muốn chặn lại miệng của ta, ta đề nghị ngươi không nên dùng đánh. Đánh là vô dụng. Ngươi nên dùng miệng của ngươi chặn lại miệng của ta, như vậy ta liền nói không ra lời đến rồi. Muốn chết. Cơ Nguyệt nhẹ giọng trách một câu. Cái này Trần Thanh Huyền chính là một cái đang đồ lãng tử. Sắp chết đến nơi lại còn dám trêu đùa chúng ta đại tiểu thư. Can đảm lắm, bất quá hắn sẽ chết được thảm hại hơn. Đại tiểu thư nhất định sẽ xé nát hắn. Cơ gia các đệ tử từng cái một tầm ý Trần Thanh Huyền mặc dù ngoài miệng kinh bạc, đang đùa giỡn Cơ Nguyệt, nhưng trong lòng lại là một mực tại chú ý cái này Cơ Nguyệt trên người mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn phát hiện Cơ Nguyệt lần này ấn kết cực kỳ phức tạp. Hơn nữa, mỗi một đạo ấn kết hạ xuống xong, nàng một đôi tay ngọc bốn phía cũng sẽ xuất hiện một đạo cổ quái đạo văn. Đó là một loại cực kỳ phức tạp mà thần dị đạo văn. Trước lúc này, Trần Thanh Huyền chưa từng thấy qua. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền từ những thứ kia cổ quái đạo văn trong, rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ma Đức, người nữ nhân này, đây là muốn thả trung cực đại chiêu, thật muốn đem ta giết chết ở chỗ này sao? Trần Thanh Huyền trong lòng thầm mắng một câu. Một lần nữa, hắn sâu sắc cảm nhận được bản thân tu vi cùng 9 thánh 10 môn trong những thứ kia đại biểu cấp bậc đỉnh cấp thiên tài, ở trên lệch bên trên mang đến áp lực. Lần này đi qua, nhất định phải một lần nữa mau sớm đem tu vi của mình nâng lên. Bằng không, lần sau gặp được 9 thánh bên trong đỉnh cấp thiên tài, vậy mình coi như đánh không lại. Không nói 9 thánh, liền trước mắt cái này Cơ Nguyệt, đoán chừng bản thân thì làm mất quá. Theo Cơ Nguyệt thon thon tay ngọc cuối cùng một đạo ấn kết rơi xuống, trên bầu trời trống rông xuất hiện một đoàn cực lớn bạch quang. Bá điệu một cái, Trần Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn đi lên. Đó là một cái cực lớn trăng sáng. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền nhìn thấy một cái cực lớn trăng sáng từ trời cao bên trên trống rông xuất hiện, treo thật cao ở giữa không trung, phát ra bạch quang chói mắt, để cho vốn là một mảnh đen nhánh bầu trời đêm cũng biến sáng lên, giống như là ban ngày vậy. Khiếu Nguyệt, đối, đây chính là đại tiểu thư mạnh nhất thần thông một trong, Khiếu Nguyệt. A, rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy đại tiểu thư Khiếu Nguyệt. Đúng nha, mặc dù đều biết đại tiểu thư như vậy một môn thần thông Khiếu Nguyệt cực kỳ lợi hại, nhưng trước chưa từng có gặp nàng động tới. Hừ, có thể chết ở đại tiểu thư Khiếu Nguyệt dưới, cũng coi là Trần Thanh Huyền may mắn. Nghe chung quanh Cơ gia con em tiếng nghị luận, Trần Thanh Huyền cũng biết, nguyên lai trên bầu trời chợt xuất hiện cực lớn trăng sáng, là Cơ Nguyệt mạnh nhất thần thông một trong, Khiếu Nguyệt. Khiếu Nguyệt, mạnh nhất thần thông. Khó trách mới vừa rồi liền có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trần Thanh Huyền trong lòng giật mình. Trần Thanh Huyền, ngươi cái này đang đổ lãng tử, ta thay đổi chủ ý. Cơ Nguyệt trầm giọng nói, ta muốn cho ngươi tàn xương nát thịt. Dứt lời, ngọc trưởng của nàng một trưởng vỗ xuống, cực lớn trăng tròn ùng ùng nện xuống tới, không gian chung quanh cũng bật mèo, bốn phía tạo thành cực lớn chân không. Trong hư không không ngừng phát ra tiếng bạo liệt âm. Trần Thanh Huyền vẻ mặt trầm xuống, không nói thêm gì nữa, tay trái một thương động đi ra ngoài. Ngao, một đạo rồng ngâm ngất trời. Ngay sau đó, một cái màu vàng cự long cũng là phóng lên cao, đánh phía nện xuống tới trên mặt trăng. Ầm, màu vàng cự long chẳng qua là thoáng cản trở một cái, liền lập tức tiêu tán. Có thể nói, đối với Khiếu Nguyệt cái này cái cực lớn trăng sáng mà nói, không có chút nào tác dụng. Vô dụng, Trần Thanh Huyền. Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng. Cơ Nguyệt đại tiểu thư, ngươi coi như không muốn gả ta, cũng không cần như vậy hung ác, muốn giết ta đi. Trần Thanh Huyền châm biếm một tiếng. Đồng thời, một trưởng bố đi lên. Phiên thiên ấn. Cực lớn bàn tay màu vàng nóng, nô lên. Che khuất bầu trời bàn tay màu vàng nóng, đem toàn bộ Khiếu Nguyệt cực lớn trăng sáng cũng gói lại. Ung ung. Bàn tay màu vàng nóng rung mạnh. Thư không cũng đi theo chấn động kịch liệt đứng lên. Vâng. Phóng lên cao cực lớn bàn tay màu vàng nóng ngừng lại, cũng không còn cách nào đi lên đánh tới. Nhưng, vô cùng may mắn chính là, cực lớn trăng sáng cũng bị ngăn trở, không còn có tung tích. Một màn này, để cho nhìn xa xa Cơ ra một đám con em, sương sờ ở tại chỗ. Ngăn cản, ngăn trở. Điều này sao có thể? đây chính là chúng ta đại tiểu thư mạnh nhất thần thông a, Trần Thanh Huyền làm sao có thể chống đỡ được? Đúng vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Từng cái một tộc nhân con em, khó có thể tin. Trần Thanh Huyền nâng đầu, xem viên tiên ấn cực lớn bàn tay, cũng là kinh nghi. Ngăn trở sao? Cơ Nguyệt nhìn thấy một màn này, cũng là không có chút nào kinh hoàng, ngược lại cười khẽ đứng lên. Trần Thanh Huyền, ngươi không ngăn được. Nàng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó tay ngọc hướng về phía hư không nhấn một cái. Cực lớn trăng sáng lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại, hạ thấp xuống tới. Ầm. Rắc rắc. Một đạo rõ ràng xé toạc âm thanh trên bầu trời truyền xuống. Trần Thanh Huyền biến sắc, hắn nhìn thấy phiên thiên ấn cực lớn bàn tay màu vàng nóng xuất hiện một đạo cái khe. Chương 533, Cơ Nguyệt đại tiểu thư, nói là làm a. Chương 533, Cơ Nguyệt đại tiểu thư, nói là làm a. Rắc rắc. Theo Cơ Nguyệt lần nữa phát lực, trên bầu trời kia nguyên bản đã bị cực lớn bàn tay màu vàng nóng bảy cử nhi dừng lại cực lớn trăng sáng, bộc phát ra lực lượng cường đại, lần nữa đè xuống, để cho cực lớn bàn tay màu vàng nóng xuất hiện một đạo cái khe. Trần Thanh Huyền trong lòng run lên. Oeng! Một đạo tiếng vang nặng nề rơi xuống, che khuất bầu trời, bàn tay màu vàng nóng đi xuống mấy chục mét. Không tốt. Rắc rắc. Lại là một đạo xé toạc âm thanh rơi xuống, Trần Thanh Huyền nhìn thấy, cự trưởng lại thêm một cái khe. Oeng! Cùng lúc đó, lại là một đạo ngột ngạt tiếng vang lớn rơi xuống, che khuất bầu trời, bàn tay lớn màu vàng nóng lại manh hàng hơn trăm thước. Trần Thanh Huyền, trên mặt trăng, đáp xuống Cơ Nguyệt ngày đó lại thanh âm. Ta nói, ngươi không ngăn được chính là không ngăn được. Trần Thanh Huyền lại là biến sắc, bất quá ngoài miệng vẫn còn đang trêu đùa Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt đại tiểu thư, ngươi đây là mong muốn mưu sát chồng à? Ha ha. Lúc này, Trần Thanh Huyền không sợ, ngược lại còn thích, ngất trời cười lớn. Chồng. Cơ Nguyệt không biết có phải hay không là nghe nhiều Trần Thanh Huyền những lời này, lúc này vậy mà ngược lại không buồn. Nếu như ngươi có thể đỡ ta một chiêu này khiếu nguyệt, ta Cơ Nguyệt có thể suy tính một chút, để ngươi trở thành ta vị hôn phu. Dứt tiếng, xa xa Cơ gia trẻ tuổi tộc nhân các đệ tử, mỗi một người đều không bình tĩnh. Ta đi, cái này. Đại tiểu thư đây là tình huống gì? Làm sao có thể đáp ứng Trần Thanh Huyền đáng chết này cái điều kiện này? Nếu là Trần Thanh Huyền hắn thật đỡ được một chiêu này khiếu nguyệt, kia, các ngươi để lại 100 cái tâm đi. Trần Thanh Huyền hắn căn bản không thể nào chống đỡ được một chiêu này khiếu nguyệt, bằng không lấy đại tiểu thư tính tình, làm sao lại nói ra như vậy hoang đường điều kiện. Đám người nghe vậy, rối rít gật đầu. Xác thực. Đầu tiên, Trần Thanh Huyền căn bản cũng không có thể chống đỡ được khiếu nguyệt. Tiếp theo, lấy nhà mình đại tiểu thư tâm tính, cũng quả quyết không thể nào tùy tiện nói ra điều kiện như vậy, cứ việc đây chỉ là một đùa giỡn hoặc là nói lây, nhưng là thủy chung là ra từ đại tiểu thư bản thân miệng. Giống như tộc nhân mình nhóm phỏng đoán như vậy, Cơ Nguyệt là ăn chắc Trần Thanh Huyền căn bản là không có cách ngăn trở mình thiếu nguyện, mới có thể nói ra điều kiện như vậy. Quả nhiên, theo một tiếng ầm vang, tiếng vang lớn phóng lên cao, che khuất bầu trời, bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt băng tán. Cực lớn trăng sáng tiếp tục hướng Trần Thanh Huyền trấn áp xuống dưới. Vậy mà, lúc này Trần Thanh Huyền cũng là không sợ chút nào, ngược lại mừng lớn. Cơ Nguyệt đại tiểu thư, đây chính là chính ngươi đáp ứng a. Nếu như ta đỡ được ngươi một chiêu này thiếu nguyện, ngươi liền ta là Trần Thanh Huyền thiếp hầu. Cơ Nguyệt cười một tiếng, tốt, ngươi có thể chống đỡ, sống sót, ta chính là ngươi thiếp hầu. Trần Thanh Huyền lần nữa ngửa mặt lên trời cười to. Đồng thời, hai tay ở trước ngực thật nhanh kết ấn. Một đạo lại một đường ấn kết, thật nhanh rơi xuống. Một đạo lại một đường thượng cổ đạo văn thoáng hiện. Kim quang lóng lánh, vô cùng huyền ảo. Phía sau hắn trời cao càng phát ra trở nên khủng bố. Phát ra trận trận tiếng sấm. Cuồng phong dày xéo, gầm hét. Không gian thậm chí phát ra xé toạc khủng bố tiếng. Hơn nữa vừa lúc đó, ô, chợt huyết dài, từ Trần Thanh Huyền sau lưng trên bầu trời chuyển tới. Cực lớn, du trường. Thanh âm chi cự, giống như là trời đều bị một đạo kêu to từng khúc băng liệt. Một cỗ kinh khí cực kỳ khổng lồ, giống như là vô cùng mãnh liệt báo tố vậy, cuốn qua mà ra. Ách, xa xa, Cơ gia tộc người các đệ tử, mỗi một người đều vô cùng kinh nghi. Mà, Cơ Nguyệt phen này cũng sắc mặt biến huyễn, như trăng sáng bình thường hai trong mắt, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, trong lòng nghiêm nghị. Không nghĩ tới Trần Thanh Huyền lại còn có lợi hại hơn thần thông. Trước một con kia bàn tay lớn màu vàng nóng, uy lực kỳ thực cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá làm sao Trần Thanh Huyền tu vi vẫn chỉ là kim đan cảnh, cũng không có thể phát huy ra môn kia thần thông chân chính uy lực. Bằng không, chỉ là một trường kia, cũng đủ để cho bản thân khiếu nguyệt giải tán. Cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ô, đang ở Cơ Nguyệt thời điểm kinh nghi bất định, bên hai lại vang lên côn bằng huyết giải. Cơ Nguyệt đột nhiên dương mắt, nhìn thấy Trần Thanh Huyền sau lưng trên bầu trời, xuất hiện một con cực lớn thân ảnh vàng nóng. Một cái chim to, che khuất bầu trời. So mới vừa rồi một con kia cực lớn bàn tay màu vàng nóng, còn có càng thêm lớn. Đây là? Cơ Nguyệt hơi mở ra miệng nhỏ, một bộ khó có thể tin vẻ mặt. Nàng dĩ nhiên là nhận được trên bầu trời một con kia chim to. Côn bằng. Trần Thanh Huyền thi triển ra thần thông, không ngờ cùng côn bằng có liên quan. Cái này, làm sao có thể? Trần Thanh Huyền đến tuột cùng lại như thế nào làm được? Cơ Nguyệt dĩ nhiên hiểu, giờ khắc này trên bầu trời con kia côn bằng cũng không phải thật sự là côn bằng, chẳng qua là linh khí biến thành, nhưng cũng đủ để chứng minh cái này cực kỳ ghê gớm. Côn bằng, vậy chỉ có thượng cổ sách cổ ghi lại qua sinh linh, thế nhưng là so rồng còn cao quý hơn mà hùng mạnh thần thú. Trần Thanh Huyền sau lưng trên bầu trời, che khuất bầu trời màu vàng côn bằng, quanh quẩn đứng lên. Một đôi cực lớn ánh mắt, lóe ra màu vàng sấm sét, nhìn chằm chằm dưới đáy một cái kia cực lớn trắng sáng. Ánh mắt kia, giống như là xem nhà mình nhỏ đồ chơi bình thường. Giết! Ngay một khắc này, Trần Thanh Huyền ngất trời quát to một tiếng. Che khuất bầu trời màu vàng côn bằng nhận được mệnh lệnh, ngửa mặt lên trời huýt dài. Ô! Sau đó một con hướng khiếu nguyệt cực lớn trăng sáng xông lên đánh giết đi xuống. ùng ùng ù ù. Tiếng vang lớn ngất trời, giống như là muốn đem bầu trời đều muốn đâm vỡ vậy. Một đóa cực lớn mây hình nấm phóng lên cao, muôn màu muôn vẻ hà thải tung bay. Trần Thanh Huyền từng ngụm thở, cực kỳ suy yếu. Bất quá đem so với trước ở Vân Kiếm Tông cùng Vu Thạch đánh, lần đầu tiên thi triển côn bằng chi thuật thời điểm, lần này đã tốt không ít. Dù sao tu vi đột phá một cái tiểu giai, bằng không, Trần Thanh Huyền thật đúng là không dám động dụng. Bởi vì một khi không có thể đánh chết kẻ địch, bản thân sẽ gặp suy yếu đến nỗi ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Cơ nguyệt thực lực thật đúng là hùng mạnh. Xem bản thân côn bằng chi thuật chẳng qua là đem cơ nguyệt khiếu nguyệt triệt tiêu, nhưng cũng không có thể thương tổn được cơ nguyệt chút nào, Trần Thanh Huyền trong lòng kinh ngạc. Đi. Hắn biết rõ bản thân tình huống trước mắt, mặc dù không đến nỗi giống như lần trước như vậy suy yếu, bất quá cũng là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà cơ nguyệt tuyệt đối sẽ không như chính mình như vậy, còn có không kém sức chiến đấu. Hơn nữa xa xa còn có bình thường cơ gia con em. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền xoay người bỏ chạy tiến phía sau nguyên thủy trong núi lớn. Cơ nguyệt đại tiểu thư, nói là làm a. Ngươi chờ nhà họ cơ chúng ta cầu hôn, ngươi cơ gia đại tiểu thư làm ta thiếp hầu. Nghe rõ ràng, là thiếp hầu, mà không phải thê tử. Trần Thanh Huyền đã một con chui vào rừng rậm, thanh âm ngất trời, vang vọng ở toàn bộ trong bầu trời đêm. Cơ nguyệt tuyệt mỹ gò má, khó coi lên, Trần Thanh Huyền, ta muốn giết ngươi. Lúc này hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, theo tới nguyên thủy núi lớn. Chương 534, nguyên thủy nhất biện pháp chương 534, nguyên thủy nhất biện pháp cái này phiến dãy núi, liên miên mấy vạn dặm, gọi là Vân Quý Sơn Mạch, là tiến vào cơ gia địa vực trước, cuối cùng một đạo dãy núi. Dãy núi sau lưng, liền đã tiến vào cơ gia địa vực. Mười ngày thời gian trôi qua. Đêm hôm đó, Trần Thanh Huyền cùng Cơ Nguyệt kịch chiến, cứ việc tính bại, nhưng cũng không phải toàn bại. Gánh nổi Cơ Nguyệt cái này giành cơ nhà đại tiểu thư mạnh nhất thần thông khiếu nguyệt sau, trốn vào trong núi sâu. Thì, không chỉ có như vậy. Khoảng cách Vân Quý Sơn Mạch không biết bao nhiêu 100,000 dặm một thành trì trong, khách sạn có người thấp giọng nghị luận. Ta còn nghe nói, cơ gia đại tiểu thư thế nhưng là đáp ứng, chỉ cần Trần Thanh Huyền ngăn trở khiếu nguyệt công kích, liền đáp ứng làm Trần Thanh Huyền thiếp hầu. Thật giả? Trần Thanh Huyền cùng Cơ Nguyệt đại chiến chuyện, ta cũng là nghe nói, thế nhưng là ngươi mới vừa nói chuyện này, ta thế nào không nghe được? Tên còn lại nghi ngờ nhìn về phía mới vừa người nọ. Không nghe nói qua cũng bình thường, bây giờ cơ gia một mực tại phong tỏa tin tức, có ít người nghe được một ít, có một ít người cũng là nghe được toàn bộ, đây không phải là rất bình thường sao? Bất quá, ta mới vừa nói đều là thật. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền đang trốn vào Vân Quý Sơn mạch trước, còn cười to nói nhấn mạnh nhắc nhở Cơ Nguyệt, cơ gia đại tiểu thư chẳng qua là hắn Trần Thanh Huyền thiếp hầu, mà không phải chính thất thế tử. Ta đi. Lần này liền có ý tứ, cơ gia đại tiểu thư không ngờ đánh thua, trở thành người khác thiếp hầu, mà không phải thế tử. Đối, ở Trần Thanh Huyền chuyện này bên trên, cơ gia lần này thế nhưng là mặt mũi cũng bước sạch. Kỳ quái, theo lý thuyết, Trần Thanh Huyền thế nhưng là Vân Kiếm Tông nội môn đệ tử, hơn nữa còn là thủ tịch đệ tử, mà Vân Kiếm Tông cũng là 10 môn một trong, thế nào cho tới bây giờ còn không có nghe nói bọn họ có hành động gì? Vân Kiếm Tông không thể nào xem tông môn của mình thủ tịch đệ tử bị thế lực khác như vậy bao vây chặn đánh địa giết ta. Ngươi ngu a, mới vừa ta không phải đã nói rồi sao? Cơ gia tử vừa mới bắt đầu liền phong tỏa cái tin này, khó có thể truyền ra ngoài. Bất quá, như vậy phong tỏa không thể nào làm được gió thổi không loạn. Chờ xem, không bao lâu, Vân Kiếm Tông sẽ bị đến tin tức, đến lúc đó hai nhà mười môn thế lực chỉ biết đối kháng đứng lên, có trò hay để nhìn. Bên cạnh trong góc, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên ba người, chăm chú nghe một đám người ngoài đang nghị luận. Ba người bọn họ không chút nào bởi vì Trần Thanh Huyền gánh nổi cơ nguyệt, giành được giữa hai người đánh cuộc mà cao hứng. Ngược lại, càng thêm địa lo lắng Trần Thanh Huyền. Thời gian càng dài, đối với Trần Thanh Huyền mà nói lại càng nguy hiểm. Mà Vân Quý Sơn mạch sẽ đi qua chính là cơ gia địa vực. Tô sư huynh làm sao bây giờ? Long Ngạo Thiên hỏi, ba người chúng ta người không làm gì được. Nhưng nơi này lại cách chúng ta tông môn quá xa, tin tức vậy lại bị cơ gia phong tỏa, trong thời gian ngắn không cách nào thông báo đến tông môn. Tô Tinh Hà nghe vậy, không nói gì, vẻ mặt nghiêm túc. Không quản được nhiều như vậy. Phong Cổ lúc này hậm hực. Chúng ta xuống ra, đem tin tức này mau sớm chuyển về tông môn. Lúc này, kỳ thực cơ gia cũng không có buông tha cho đối Tô Tinh Hà ba người bao vây chặn đánh. Trong này lớn nhất một nguyên nhân, chính là không muốn để cho Tô Tinh Hà ba người đem tin tức tùy tiện chuyển về Vân Kiếm Tông. Cơ gia ý tưởng chính là làm hết sức trì hoãn thời gian, không để cho Vân Kiếm Tông biết chuyện này nhanh như vậy. Bọn họ cũng là biết, không thể nào hoàn toàn phong tỏa tin tức. Vân Quý Sơn Mạch, liên miên bất tuyệt, không thấy bờ bến. Hơn nữa, bên trong chính là đại thụ che trời. Dưới đây có thể nói chính là không thấy ánh mặt trời vực sâu. Nếu như một người trốn vào bên trong, sau đó lại có thể đem bản thân khí cơ hoàn toàn che giấu vậy, thật sự cùng mò kim đáy biển không có chút nào phân biệt. Lúc này, cơ gia đã phái ra nhiều chi siêu tầm tiểu đội, gần như đem Vân Quý Sơn Mạch bao vây lại. Ngược lại không nghĩ tới a, một cái Trần Thanh Huyền tiểu nhi không ngờ để chúng ta cơ gia có một loại bể đầu sức chán cảm giác. Vân Quý Sơn Mạch trên bầu trời, Cơ Minh đứng lơ lửng trên không, kia một đôi như ưng hai tròng mắt, quét mắt dưới đáy liên miên bất tuyệt rừng rậm núi thẳm. Nhưng giờ khắc này, cho dù là hắn có một đôi mắt nhìn xuyên tường, đoán chừng cũng tìm không ra Trần Thanh Huyền. Bên cạnh hắn Lăng Không đứng, chính là cơ gia đại tiểu thư Cơ Nguyệt. Phía sau hắn, thời là cơ gia mười mấy tên cường giả. Những cường giả này bên trong, không thiếu huyền thiên cảnh cơ gia tộc người. Minh lão tổ, Trần Thanh Huyền thế nhưng là có che giấu tự thân khí cơ thủ đoạn, mà Vân Quý Sơn Mạch lớn như vậy tìm đi xuống, chúng ta căn bản không thể nào tìm được hắn. Đối với một điểm này, Cơ Minh đã ăn rồi một lần thiệt ngậm. Giờ khắc này, trong lòng hắn tức giận cũng thôi. Trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp tốt hơn. Các ngươi có biện pháp gì tốt không có? Một lần nữa quét mắt một lần Vân Quý Sơn Mạch, Cơ Minh trầm giọng nói. bất quá cũng là không có người nói chuyện. Lúc này, ở Vân Quý Sơn mạch nơi nào đó không thấy được góc, một cây đại thụ che trời trên. Trần Thanh Huyền ngồi xếp bằng, đang điều tức cùng yên lặng tu luyện. Hắn đã dùng trong cơ thể Bồ Đề thần thụ đem bản thân gói lại, để cho chính hắn cùng thiên nhiên, cùng dưới người kia một cây đại thụ, cùng đại đạo hòa làm một thể. Bất kỳ cường giả đều khó mà dùng thần thức đem hắn tìm ra. Kỳ thực, ban đầu ở lâu thành chạy trốn thời điểm, hắn đã nghĩ qua dùng cái này cái biện pháp. Bất quá, Bồ Đề thần thụ sự quan trọng đại, cảm giác bên trên so với kia một khối mộ địa còn phải là quan trọng hơn náo vật, cho nên cuối cùng vẫn quyết định dùng mộ địa. Cơ Minh ngươi lão bất tử này. Cơ Minh cùng người nhà họ Cơ không cách nào cảm nhận Trần Thanh Huyền tồn tại, thế nhưng là Trần Thanh Huyền đối với Cơ gia tất cả mọi người hành động, rõ như lòng bàn tay. Cũng có thể thỉnh thoảng nghe đến bọn họ nói chuyện. Còn có Cơ gia, sớm muộn có một ngày, lão tử nhất định sẽ đến các ngươi Cơ gia đi một lần. Các ngươi chờ đó cho ta. Trần Thanh Huyền đã quyết định, lần này liền không lại bại lộ vị trí của mình, một mực giấu ở trong Vân Quý Sơn mạch, cho đến tông môn của mình cường giả đến. Nếu không, lần này bản thân lại bị tìm được, thật sự có thể ngọn cụ tỏi. Cơ gia đã đem nơi này đoàn đoàn bao vây, mong muốn phá vòng vây vậy, cũng không phải không thể nào, chính là tương đối khó khăn. Chẳng qua là, dưới mắt cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Vân Quý Sơn mạch trên bầu trời, Cơ Minh như ưng bình thường trong mắt, quét mắt dưới đáy rừng rậm núi thẳm. Cơ Nguyệt đám người sau khi nghe, trong lúc nhất thời không có thể hiểu được. Nguyên thủy nhất biện pháp. Trần Thanh Huyền cũng là loáng thoáng nghe được Cơ Minh nói chuyện. Lão bất tử này, lại nghĩ tới cái gì làm cho biện pháp. Trong lúc mơ hồ, Trần Thanh Huyền trong lòng chợt liền dâng lên một cỗ bất an. Chương 535, bước ra Trần Thanh Huyền chương 535, bước ra Trần Thanh Huyền nguyên thủy nhất biện pháp. Bà nội hắn, cái này Cơ Minh lão bất tử lại nghĩ tới cái gì ý đồ xấu. Trên đại thụ che trời, Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm mắng một câu. Đồng thời, mơ hồ có một ít dự cảm xấu. Liên miên hơn vạn dặm Vân Quý Sơn mạch trên bầu trời, Cơ Nguyệt cùng với Cơ gia một đám cường giả, đang nghe nhà mình Cơ Minh lão tổ nói chuyện sau, từng cái một cũng là nghi hoặc không thôi. Nguyên thủy nhất biện pháp? Minh lão tổ, cái gì là nguyên thủy nhất biện pháp? Cơ Nguyệt hỏi. Tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía hắn. Cơ Minh cũng không có trả lời, cười lạnh, ngay sau đó một trường bô đi xuống. Không có bất kỳ thần quang, cũng không có bất kỳ đạo văn. Cơ Minh không có dùng bất kỳ võ kỹ nào thần thông, liền chỉ dựa vào đơn thuần hùng mạnh linh khí, một trường vô hướng dưới người bọn họ trong đó một toàn núi lớn. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Đồng thời, một đóa cực lớn mây hình nấm nhảy địa một cái, vọt lên. Cơ Nguyệt đám người sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được, nguyên thủy nhất biện pháp là cái gì. Hơn nữa, sát thực phi thường hữu hiệu. Trong khoảnh khắc, Cơ Minh sẽ để cho hơn vạn dặm Vân Quý Sơn mạch trong đó một tòa núi lớn san thành bình địa. Ta cái định mệnh. Trần Thanh Huyền phen này cũng chú ý tới Cơ Minh hành động này, trong lòng giận dữ. Hắn cũng rốt cuộc để ý hiểu cái này Cơ Minh trong miệng nguyên thủy nhất biện pháp là cái gì. Cơ Minh ngươi lão bất tử này, chính là lợi dụng biện pháp như thế đem bản thân bước đi ra. Trần Thanh Huyền. Lúc này, trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không Cơ Minh cười lạnh, mở miệng nói ra, thanh âm không lớn, cũng là truyền khắp Vân Quý Sơn mạch. Ngươi cứ việc cần nút không ra. Bất quá, lão phu sẽ đem nơi này hơn bạn giảm dãy núi mỗi một ngọn núi lớn cũng san thành bình địa. Đến lúc đó, ngươi cũng đi theo bị lão phu một trưởng bố được tan thành mây khói. Ta cũng không quan tâm ngươi cái này con chuột nút ở chỗ nào, có thể hay không tìm được thi thể. Ta tin tưởng, làm ta đem nơi này núi lớn cũng san thành bình địa thời điểm, ngươi tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này mặt. Đang khi nói chuyện, Cơ Minh lại làm một trưởng bố đi xuống, theo một tiếng ầm vang tiếng vang lớn, lại một tòa núi lớn bị san thành bình địa. Bụi mù cuộn cuộn, tiếng nổ, tung bay âm thanh không ngừng. Trần Thanh Huyền trong lòng hoảng sợ. Ma Đức, lão bất tử này, nếu như hắn một tòa làm ngọn núi như vậy vô bình, bản thân vẫn thật là có thể sẽ bị đập chết ở trong đó. Nhưng nếu như chỉ cần có chút động tác, liền có thể sẽ bị Cơ gia tộc người phát hiện. Trần Thanh Huyền mắng thầm. Kỳ thực, không cần bất kỳ động tác gì, chỉ cần Trần Thanh Huyền đem hơi thở của mình từ trong Bồ Đề thần thụ thả ra, Cơ Minh là có thể lập tức cảm nhận lấy được. Cơ Minh lão bất tử này, một ngày nào đó, lão tử nhất định phải giết ngươi. Trần Thanh Huyền trong lòng cái đó hận a. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người đuổi giết được khắp thế giới chạy. Hơn nữa, thế mà còn là Cơ gia. Bà nội hắn. Ha ha, Trần Thanh Huyền ngươi có thể tiếp tục trốn. Lúc này, trên bầu trời một lần nữa truyền xuống Cơ Minh tiếng cười lớn. Ngay sau đó, ầm. Một đạo tiếng vang lớn lại là phóng lên cao. Lại một tòa núi lớn bị bố vỡ nát. Ta biết ngươi còn không có bị ta đập chết, bởi vì chỉ cần ngươi bị bố trúng, nhất định sẽ có chút phản kháng. Nghe được Cơ Minh nói chuyện, Trần Thanh Huyền trong lòng cái đó hận a bà nội hắn, giống như hết thảy đều ở nơi này lão bất tử nắm trong lòng bàn tay a. Làm sao bây giờ? Hắn xít sao nhíu mày. Veng, veng, veng. Liên tiếp mấy đạo tiếng vang lớn rơi xuống, lại có mấy tòa núi lớn bị đập nát. Trần Thanh Huyền ngươi vận khí xem ra không tệ a. Cơ Minh vừa cười vừa nói, không ngờ không có lại mới vừa bị ta đập nát bất kỳ bên trong một ngọn núi lớn. Chính là không biết, sau đó ngọn núi lớn này bên trong có hay không thân ảnh của ngươi. Không được. Trần Thanh Huyền thầm nghĩ, tiếp tục như vậy nữa, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền thật nhanh chuyển động đầu óc, đang muốn chạy trốn sinh biện pháp. Ngắn như vậy tạm trong thời gian, Cơ Minh lại đánh nát cả mấy ngọn núi lớn. Ầm. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang lớn rơi vào bên tai, Trần Thanh Huyền toàn bộ đầu óc cũng ngơ ngác. Người cũng bừng tỉnh đứng lên. Lần này thanh âm đặc biệt to lớn, bởi vì đang ở bên cạnh một ngọn núi. Lúc này, Cơ Minh đã đem hơn 20 ngọn núi lớn san thành bình địa. Hơn nữa, xuống lần nữa một tòa núi lớn chính là Trần Thanh Huyền cất giấu ngọn núi. Trần Thanh Huyền, xem ra vận khí của ngươi thật rất không tệ a. Cơ Minh cười nói đến đạo. không ngờ trước mặt hơn 20 ngọn núi đều không thể đánh chết ngươi. Trần Thanh Huyền trong lòng cái đó hận a, ngẩng đầu nhìn lên không trung, xem kia lăng không ở chỗ ở mình ngọn núi trên bầu trời cơ mình. Hắn một trường này xuống, bản thân sẽ chết chắc. Trần Thanh Huyền khí hừ một tiếng, lập tức từ Bồ Đề thần thụ cái bọc dưới đi ra, một con sông lên, xuất hiện ở trên bầu trời. Cơ Minh ngươi lão bất tử kia, ra ra ngươi ta ngày ở chỗ này. Trên bầu trời, Trần Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không, cùng Cơ Minh, Cơ Nguyệt Cơ ra rất nhiều cường giả, đứng đối mặt nhau. Nhìn thấy Trần Thanh Huyền rốt cuộc bị bản thân bức đi ra, Cơ Minh âm chán ghét cười lên. Trần Thanh Huyền ngươi con chuột này thế nào không tiếp tục trốn? Ngươi cứ việc tiếp tục tránh a. Tránh? Trần Thanh Huyền cười lạnh. Lão tử cần tránh ngươi lão bất tử này. Trần Thanh Huyền, sắp chết đến nơi còn phải mạnh miệng. Cơ Nguyệt một đôi trăng sáng bình thường đôi mắt đẹp, lộ ra sắc mặt giận dữ. A, không nghĩ tới a. Trần Thanh Huyền ánh mắt rơi vào Cơ Nguyệt trên người. Cho dù là ở bây giờ nguy hiểm như vậy thời khắc, xem Cơ Nguyệt, trong lòng hắn vẫn sinh ra tiết tử, xuất trần cảm giác. Cơ Nguyệt thiếp hầu ngươi cũng tới tìm vị hôn phu đến rồi. Có phải hay không vị hôn phu không ở, Cơ Nguyệt thiếp hầu một mình ngươi phòng không gối chiếc, tịch mịch chống không lạnh. Đến đây, để cho vị hôn phu thật tốt sủng hạnh ngươi. Ngươi yên tâm, phu quân nhất định sẽ làm cho ngươi vui vẻ, để ngươi dục tiên dục tử. Trần Thanh Huyền ngươi muốn chết. Cơ Nguyệt trong lòng giận dữ. Hừ, tiểu tử, dũng khí ngược lại không tệ. Cơ Minh cười lạnh. Sắp chết đến nơi, vẫn mạnh miệng. Tốt, vậy ta liền nhìn một chút thân thể của ngươi có hay không ngươi miệng cứng như vậy. Đến đây, Cơ Minh lão bất tử kia, cùng ra ra ngươi đánh. Trần Thanh Huyền ầm ĩ ra ra bảo đảm sẽ không một kiếm chém chết ngươi. Chém chết ta. Cơ Minh cười khẩy một tiếng, xác thực, Trần Thanh Huyền ngươi là Vân Kiếm Tông qua đi mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm bên trong, xuất sắc nhất một kẻ thiên tài. Thậm chí, ở trong mắt ta, ngươi so phong cổ kia lão bất tử cháu trai, còn có càng thêm có uy hiếp. Nhưng, ngươi vẫn chỉ là một kẻ trong tã trẻ sơ sinh. Cho ngươi đủ thời gian, ta tin tưởng ngươi xác thực có thể làm được có thể một kiếm chém chết ta. Bất quá bây giờ mà, ngươi còn kém rất rất nhiều. Hơn nữa, ngươi cũng không có cơ hội nữa tiếp tục trưởng thành, hùng mạnh đi xuống. Chương 536, thủ đoạn bảo mệnh chương 536, thủ đoạn bảo mệnh Minh lão tổ, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Lập tức giết hắn. Không, trực tiếp giết hắn, chẳng phải là lợi cho Trần Thanh Huyền quá. Đúng đúng, hắn nhưng là giết chúng ta Cơ gia nhiều như vậy tộc nhân, bắt bể, thật tốt hành hạ một phen. Cơ Minh sau lưng, không ít Cơ gia cường giả rối rít tuyên bố. Trần Thanh Huyền lúc này trong lòng cực kỳ khẩn trương, đồng thời cũng cẩn thận. Gần thêm nữa một ít, gần thêm nữa một ít. Trong lòng hắn âm thầm nói, từ mới vừa rồi ngay từ đầu, kỳ thực Trần Thanh Huyền vẫn tại nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian. Đồng thời, tìm cơ hội không ngừng đến gần Cơ Minh chờ Cơ gia đoàn người. Hắn đang nghĩ đến biện pháp đối phó Cơ Minh, ứng phó lần này vây giết nguy cơ. Vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, đem Cơ Minh một nhóm người chém giết ở chỗ này. Chỉ bất quá, nếu như muốn thực tế đem nơi này tất cả mọi người cũng chém giết vậy, phải rút ngắn cùng Cơ Minh đám người khoảng cách. Không cho bọn họ, nhất là Cơ Minh lão bất tử này, bất kỳ thời gian phản ứng nào cũng không gian. Nếu không, nếu để cho Cơ Minh tránh thoát đi, không có thể đánh chết Cơ Minh đám người vậy, chỉ cần có một cường giả còn sống, vậy mình liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Cơ Minh sau lưng một đám Cơ gia tộc người ầm ĩ, Trần Thanh Huyền vừa cười nhìn về phía bọn họ, các người đám này cháu trai cũng gấp gáp như vậy để cho bị ta cái này tổ gia ra một kiếm chém chết. Xem ra các ngươi đây là thật vô cùng nóng này a. Trần Thanh Huyền ngươi nói gì? Ngươi cái này loài bọn mệnh. Đưa ngươi bắt trở về chúng ta Cơ gia, nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế giới. Trước đem da của ngươi cả khối lột ra tới, đưa ngươi trên người toàn bộ xương, từng khối là bể. Cuối cùng, đem linh hồn của ngươi rút ra đi ra, mỗi ngày dùng dương hỏa thiêu đốt, để ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Cơ gia tộc mọi người đối Trần Thanh Huyền hận thấu xương. Cơ gia gia tộc thành lập tới nay, trừ đại chiến, gần như liền không có bị bất cứ người nào đánh chết nhiều như vậy tộc nhân. Dĩ nhiên, những siêu cấp cường giả kia ngoại trừ. Nhưng Trần Thanh Huyền cũng không phải cái gì siêu cấp cường giả, bất quá chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu tử mà thôi. Cũng là dám làm ra chuyện như vậy, nếu như mình Cơ gia không hung hăng ngược sắt Trần Thanh Huyền, toàn bộ tu tiên giới còn tưởng rằng bản thân Cơ gia dễ ức hiếp. Cho đến lúc đó, người người cũng mô phỏng Trần Thanh Huyền vậy, vậy mình Cơ gia còn phải. Trần Thanh Huyền một bên ngoài mặt nghe Cơ gia tộc mọi người ngao ngao gọi, một bên đắn đo bản thân cùng Cơ Minh chờ Cơ gia tất cả mọi người khoảng cách. Khoảng cách này còn chưa đủ a. Bản thân thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên lợi hại, thế nhưng là Cơ Minh cũng không phải người yếu, hắn vẫn có thời gian phản ứng kịp. Hơn nữa, Cơ Nguyệt cũng là Cơ gia đại tiểu thư, là Cơ gia thứ nhất người, Trần Thanh Huyền tin tưởng trên người nàng cũng nhất định có hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh. Nghĩ tới đây, Trần Thanh Huyền lại càng phát giác, bản thân cùng Cơ gia khoảng cách nhất định phải càng phát ra đến gần, chỉ có như vậy mới có thể làm cho Cơ Nguyệt thủ đoạn bảo mệnh ở còn không có kích thích trước, đưa nàng chém giết. Bằng không, Cơ Nguyệt cũng phát động thủ đoạn bảo mệnh, triệt tiêu công kích của mình, vậy coi như phiền phức mặt trời. Được rồi. Trần Thanh Huyền nghiêm túc lên, ta cũng không còn cùng các ngươi kéo cái khác. Ta kỳ thực rất yếu kỳ, các ngươi Cơ gia đúng như quả giết ta, sau lưng ta Vân Kiếm Tông nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng lẽ các ngươi Cơ gia là chuẩn bị được rồi cùng chúng ta Vân Kiếm Tông toàn diện khai chiến? Ta không phải thổi. Ta đã là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, ở một mức độ nào đó thế nhưng là đại biểu Vân Kiếm Tông, ngươi giết ta, không thể nghi ngờ chính là ở hướng Vân Kiếm Tông phát khởi toàn diện khiêu chiến. Ngoài ra, sư tôn của ta thế nhưng là Vân Kiếm Tông Lăng Phượng Cơ. Nàng là một cái người thế nào, ta tin tưởng Cơ Minh ngươi lão bất tử kia cũng hẳn là rất rõ ràng. Cơ gia tộc mọi người nghe được những thứ này sau, mặc dù ngoài mặt không có quá biến hóa rõ ràng, bất quá trong lòng mặt cũng là bao nhiêu có một ít đung đưa. Bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng nói cho cùng còn chưa phải là cơ gia cao tầng. Gia chủ và các cao tầng ý tưởng, cho tới bây giờ, bọn họ kỳ thực còn chưa phải là quá rõ. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là, tất nhiên không thể tùy tiện bỏ qua cho Trần Thanh Huyền. Lúc này, bọn họ tất cả mọi người cũng rối rít nhìn về phía trước mặt Cơ Minh. Cơ Minh đang nghe Trần Thanh Huyền nói chuyện, cũng là không sợ chút nào, ngược lại không thèm châm biếm đứng lên. Trần Thanh Huyền ngươi chợt nói như vậy, có phải hay không trong lòng sợ? Đừng a, ngươi nếu là sợ vậy, trận này trò chơi mèo vờn chuột cũng không thú vị. Ngươi nên phải tiếp tục cương. Sau đó, Cơ Minh nghiêm trầm, toàn diện khai chiến. Các ngươi Vấn Kiếm Tông cũng không sợ, chẳng lẽ nhà họ Cơ chúng ta liền sợ hãi? Thật là chuyện tiểu lâm. Nếu thật là toàn diện khai chiến, phải lo lắng chính là các ngươi Vấn Kiếm Tông, đến lúc đó muốn tiêu diệt chính là các ngươi Vấn Kiếm Tông. Nhà họ Cơ chúng ta thực lực thế nhưng là ở các ngươi Vấn Kiếm Tông trên. Trần Thanh Huyền nghe vậy, cười lên, Cơ Minh ngươi lão bất tử kia, nói đích xác thực là sự thật. Nhưng nếu như toàn diện khai chiến, cho dù là ta Vấn Kiếm Tông tiêu diệt, các ngươi Cơ gia cũng tốt không được đi đâu. Mấy quyển chính là giết địch 1.000 tự tổn 800 trình độ. Khi đó, cũng không cần nói chín thánh 11 trong, dù là chính là kém một bậc thế lực, cũng có thể đem kéo dài hơi tàn các ngươi Cơ gia tiêu diệt. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi Cơ gia cũng không có thiếu ngoại địch a. Cơ Minh cười lạnh, cái này cái, ngươi không cần phải lo lắng. Khi đó, ta tin tưởng ngươi Trần Thanh Huyền đã chết. Khoảng cách rốt cuộc gần vừa đủ. Lúc này, Trần Thanh Huyền mừng rỡ trong lòng. Chết rồi. Trên mặt hắn hiện lên lau một cái cười lạnh, ta thế nhưng là gia gia ngươi, ngươi như vậy nguyền rủa ta, đây chính là được xuống địa ngục. Dứt lời, Trần Thanh Huyền trên gương mặt nụ cười trở nên tùy ý đứng lên, miệng càng là ngoác đến mang hai. Ừm. Cơ Minh cùng Cơ Nguyệt hai người lập tức cảm nhận được có cái gì không đúng. Ở còn không có phản ứng kịp trước, liền nhìn thấy một đạo kinh thiên kiếm khí từ Trần Thanh Huyền trong cơ thể bộc phát ra. Kinh thiên kiếm khí hiện ra hai màu tím đen, một luồng tử thanh kiếm khí. Chạy. Cơ Minh trong lòng hoảng hốt, mà Cơ Nguyệt lúc này cũng là sắc mặt đại biến, nàng lập tức nghĩ đến bản thân thủ đoạn bảo mệnh, vừa định muốn tế ra tới, cũng là trơ mắt xem kia một luồng kinh thiên tử thanh kiếm khí tối khô lạp hủ địa chém xuống. Thình lình giữa, liền đã chém tới trước mặt mình. Cơ Minh ngươi lão bất tử này, đi chết đi. Trần Thanh Huyền cười to, mắt thấy hùng mạnh một luồng tử thanh kiếm khí hướng Cơ Minh, Cơ Nguyệt chờ Cơ gia tộc người chém xuống đi. Đây chính là hàng thật giá thật thanh kiếm khí, uy lực vô cùng. Cho dù là Cơ Minh cũng không dám chút nào cương. Cho dù Cơ Minh mạnh đến mấy, cũng căn bản không thể nào chống đỡ được. Trừ phi là Cơ gia gia chủ, hoặc là Cơ gia chân chính sống mấy ngàn năm lão tổ tông đi ra, còn có thể chống đỡ được. Đại tiểu thư, Cơ Minh đôi mắt giàn mua đều muốn trợn lồi ra, trong lòng kinh hãi, phát hiện lúc này Cơ Nguyệt vậy mà không nhúc đích. Mà kia một luồng kinh thiên kiếm khí cũng là muốn chém giết đến. Chương 537, không có chết chương 537, không có chết tử thành thanh kiếm, thế nhưng là Vấn Kiếm Tông chấn tông thanh khí. Đồng thời, cũng là Vấn Kiếm Tông có thể tiến vào 10 môn một trong trọng yếu một cái điều kiện. Mỗi một cái 10 môn thế lực đều muốn một cái thanh khí tồn tại. Mà chín thánh vậy, càng là cần so thanh khí cấp bậc cao hơn vũ khí. 10 môn trong đại hạ hoàng triều, sở dĩ không cách nào tấn thăng làm chín thánh một trong, một người trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất chính là không có một thanh hùng mạnh thần cấp đường vũ khí. Cơ Minh lão bất tử kia, Trần Thanh Huyền nhếch mép cười to, đây là ta rời đi tông môn trước, tông chủ cấp ta một luồng kiếm khí, mục đích đúng là dùng thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng. Ma Đức, không nghĩ tới không ngờ dùng tại ngươi lão bất tử này trên thân. Mặc dù cảm giác thượng hạng giống như có chút lãng phí, bất quá cũng là đáng. Đi chết đi, lão bất tử. A, trốn a. Trần Thanh Huyền ngươi không chết tử tế được. Cơ gia những cường giả kia tộc nhân trốn không kịp, đem khí thế như hồng, tuổi khô lạp hủ tử thanh kiếm khí cấp trong nháy mắt giết chết. Mà Cơ Nguyệt mặc dù mới vừa trong lúc nhất thời phản ứng chậm, kỳ thực cũng không phải phản ứng chậm. Nàng chính là nghĩ tế ra bản thân ghi danh thủ đoạn, muốn cùng Trần Thanh Huyền cái này sợi tử thanh kiếm khí chống lại, mong muốn cứu tộc nhân của mình. Nàng cực kỳ rõ ràng, nếu như mình không ngăn cản cái này sợi kiếm khí vậy, phía sau mình cái này giúp tộc nhân nhất định sẽ bị Trần Thanh Huyền cái này sợi kiếm khí chém giết. Quả nhiên, cái này sợi hùng mạnh kiếm khí mới vừa rơi xuống, liền đã có không ít tộc nhân bị trong khoảnh khắc chém giết, tan thành mây khói. Mà chính nàng, ở mới vừa trong nháy mắt đó, ở điện quang hỏa thạch một khắc kia, bị Cơ Minh lão tổ một thanh giật qua, liên tục mấy cái lắc mình, tạm thời trốn ra bị chém giết phạm vi. Xem Cơ Minh giống như là gặp quỷ vậy chạy trốn, còn lôi kéo Cơ Nguyệt, Trần Thanh Huyền tùy ý cười to, "Cơ Minh ngươi người cháu này, chạy cái gì à? Trốn cái gì? Ngươi không phải nói muốn giết ngươi gia gia ta sao? Gia gia ngươi ta ngay ở chỗ này, ngươi trốn cái gì? Còn có, Cơ Nguyệt thiết hầu, ngươi không phải tịch mịch trống không lạnh không? Ngươi phu quân ta ngay ở chỗ này, tới à, phu quân ta ở chỗ này liền có thể sủng hạnh ngươi." Trần Thanh Huyền cười to. Cơ Minh lúc này không để ý tới cùng Trần Thanh Huyền ngao ngao kêu to. Mặc dù trốn khỏi mới vừa kia một cái, thế nhưng là tử thanh kiếm khí vẫn đối với mình cùng Cơ Nguyệt chém xuống. Hắn không thể không thật nhanh bỏ chạy. Về phần bên người còn lại tộc nhân, hắn đã không để ý tới. Minh lão tổ cứu ta. Cơ Minh nghe bên người trẻ tuổi tộc nhân các cường giả tiếng cầu cứu, tiếng kêu thảm thiết, có thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát ra được, liền đã bị cái này sợi tử thanh kiếm khí chém giết tan thành mây khói. Hơn nữa, hắn còn cảm giác được, bản thân cùng Cơ Nguyệt hai người bị cái này sợi kiếm khí khóa được. Trời đánh. Cơ Minh giận dữ, trở tay chính là một trường bố ra. Oanh một tiếng, một con bàn tay khổng lồ xông ra, đánh phía chém xuống tử thanh kiếm khí. Đáng tiếc, hắn một trường này ở chạm đến kiếm khí trong nháy mắt, liền đã tiêu diệt. Một chút bọt nước cũng lật không nổi. Cơ Minh thấy vậy trong lòng hoảng hốt. Không tốt, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Minh kêu to. Minh lão tổ ngươi giúp ta tranh thủ thời gian. Lúc này, Cơ Nguyệt nói, ngươi liên tục không ngừng bắn phá Tử Thanh kiếm khí, ta tế ra pháp bảo. Tốt. Cơ Minh đáp một tiếng, lập tức liên tục đánh ra một trường lại một trường. Rầm rầm rầm. Cực lớn trường ấn, một trường lại một trường địa vang ra ngoài, đánh vào Tử Thanh kiếm khí trên. Mặc dù một cái trường ấn không có tác dụng gì, nhưng nhiều lên, hơn nữa là liên tục bắn phá, nhiều ít vẫn là dây dưa lỡ việc một cái này sợi Tử Thanh kiếm khí Cơ Minh cùng Cơ Nguyệt hai người ngược lại an toàn. Nhưng còn lại Cơ gia tộc người cũng là một cái tiếp theo một cái, bị Trần Thanh Huyền cái này sợi Tử Thanh kiếm khí mà sát. Tử Thanh kiếm khí chỗ qua, từng cái một Cơ gia tộc người cường giả trong nháy mắt liền chôn bụi. Xem một màn này, xem Cơ gia những thứ kia huyền thiên cảnh cường giả, từng cái một trong khoảnh khắc liền bị chém giết thành chôn bụi, Trần Thanh Huyền mừng rỡ trong lòng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng là khiếp sợ. Không nghĩ tới a, vẹn vẹn chỉ là một luồng kiếm khí, liền có cường đại như vậy uy lực. Thật không biết tông chủ lão nhân gia ông ta nâng cái này đem Tử Thanh thanh kiếm tiến về Cơ gia, một trận loạn chém vậy, không biết Cơ gia có thể hay không biến thành nhân gian luyện ngục. Bất quá, ngay sau đó Trần Thanh Huyền chỉ lắc đầu cười lên. Hắn biết rõ, bản thân Vân Kiếm Tông có hùng mạnh thanh khí, người ta Cơ gia tự nhiên cũng là có. Đúng như ban đầu Vô Cực Điện tấn công tông môn của mình thời điểm, cũng không phải là tế ra Vô Cực Điện thanh khí. Hơn nữa, lúc ấy vậy còn chẳng qua là một cái phục chế phẩm, nhưng uy lực cũng là cực mạnh, lại còn có thể cùng tông môn của mình Tử Thanh thanh kiếm hàng thật chống lại một đoạn thời gian. Hưu. Bèn, kia một luồng Tử Thanh kiếm khí từ trên trời giáng xuống, giống như thiết kiếm, không ngừng thu cắt Cơ gia huyền thiên cảnh cường giả tính mạng. Cứ việc Cơ Minh một trưởng lại một trưởng bắn phá nhiều ít vẫn là có chút dây dưa lỡ việc, nhưng đối với những thứ kia huyền thiên cảnh Cơ gia tộc người mà nói, ý nghĩa không lớn. Bọn họ chút nào cũng không trốn thoát được. Bất quá, cũng là vì Cơ Nguyệt tranh thủ đến một chút thời gian. Trần Thanh Huyền nhìn thấy, Cơ Nguyệt thon dài tay ngọc ở đó cao cao nổi lên trước ngực, thật nhanh kết ấn. Lúc này, nàng một đôi tay ngọc nổi lên một đạo tiếp theo một đạo huyền ảo phù văn. Bạch quang loè loè. Cùng lúc đó, nàng cả người cũng là thần quang vân bích, một đạo lại một đường phù văn xuất hiện ở trung quanh thân thể. Đại tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Ta bên này sắp đỡ không nổi. Cơ Minh kêu to, cứ việc như cũ tại một trường tiếp theo một trường bố đi ra ngoài, nhưng là hắn cảm giác càng phát ra cật lực. Hơn nữa, càng nguy hiểm hơn chính là, cái này sợi kiếm khí đã chém tới trước mắt. Oeng! Tiếng la của hắn vừa dứt, Tử Thanh kiếm khí tiện lợi Cơ Minh đầu lâu, chém giết đi xuống. A! Cơ Minh tiếng kêu thảm thiết phóng lên cao. Ùng ùng! Tiếng nổ cực lớn ngất trời. Một đạo cực lớn mây hình nấm phóng lên cao. Giờ khắc này, tại chỗ toàn bộ Cơ gia cường giả đều bị Trần Thanh Huyền chỗ tế ra cái này sợi Tử Thanh kiếm khí chém giết. Mà chính Trần Thanh Huyền nhưng cũng là suy yếu được từng ngụm thở. Vù vù âm thanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu cũng từ trán nô ra. Bà nội hắn, cái này con mẹ nó cũng quá mạnh mẽ. Thánh khí a. Trần Thanh Huyền cảm thán đứng lên. Bất quá hùng mạnh thuộc về hùng mạnh, vận dụng lên cũng là tiêu hao rất nhiều. Thậm chí, nếu như là ở Kim Đan giữa kỳ thời điểm vận dụng vậy, hắn đoán chừng phen này bản thân liền phải nằm trên đất, có thể không thể động đậy. Lần sau trở lại tông môn, để cho tông chủ cấp ta chỉnh nhiều mấy sợi. Sau này bên ngoài du lịch, xem ai khó chịu, liền cấp hắn một luồng kiếm khí, chém chết hắn. Trần Thanh Huyền từng ngụm thở, vui sướng địa mơ ước. Ầm. Chợt một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, đã biến thành một vùng phế tích trên mặt đất, gần nửa ngọn núi ngã lật. Ừm. Trần Thanh Huyền trong lòng lập tức kinh nghi. Đột nhiên nhìn, Trần Thanh Huyền, ngươi tên trời đánh này, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền trong lòng toàn lạnh. Cơ Minh, không ngờ không có chết. Chương 538, thất sách chương 538, thất sách Vân Quý Sơn Mạch, liên miên hơn vạn dặm, bây giờ gần như hơn phân nửa đều đã san thành bình địa, trở thành một vùng phế tích. Trần Thanh Huyền mặc dù đã cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là có sức lực đứng lơ lửng trên không. Bất quá, giờ khắc này, cả người hắn cũng không tốt, trực tiếp sững sờ ở trong hư không. Hắn một bộ gặp quỷ vẻ mặt. Sao, làm sao có thể? Hắn trợn mắt há mồm, tự lẩm bẩm. Tử Thanh kiếm khí không ngờ không có thể đem Cơ Minh lão bất tử này chém chết. Trần Thanh Huyền, Cơ Minh tức giận rung trời, một đôi lão con mắt bắn ra quần quần sát ý, nhìn chằm chằm trên bầu trời Trần Thanh Huyền. Ngươi cái này thủ tử, lại dám giết nhà họ Cơ chúng ta nhiều như vậy tộc nhân. Ta Cơ Minh nhất định sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhất định phải giết ngươi. Trần Thanh Huyền giờ khắc này, đầu óc cũng ngơ ngác. Đại nạn đến nơi cảm giác bao phủ bản thân cả người. Bất quá, Cơ Minh cứ việc giận không kèm được, càng là mong muốn đem Trần Thanh Huyền chém thành muôn mảnh. Nhưng thực ra lúc này, Cơ Minh trạng thái không hề tốt. Quần áo lam lũ, tóc hai bù xù, cả người chật vật không dứt, như cái ăn mày vậy. Ở bên cạnh hắn, Cơ Nguyệt nằm trên đất, không rõ sống chết. Trần Thanh Huyền kinh ngạc xem Cơ Minh. Lúc này, hắn cũng không dám ầm ĩ mới vừa rồi sở dĩ dám cùng Cơ Minh ầm ĩ, một là bởi vì cố ý máy chế tạo sẽ muốn rút ngắn bản thân cùng Cơ Minh đoàn người khoảng cách. Hai là khi đó trong cơ thể mình có một luồng Tử Thanh kiếm khí, là bản thân lòng tin chỗ. Bây giờ, nhưng lại là không có. Trần Thanh Huyền không dám. Trong lòng sợ hãi. Phù phù. Đang ở Trần Thanh Huyền không biết như thế nào cho phải thời điểm, cũng là đột nhiên nhìn thấy, Cơ Minh không ngờ thân thể nghiêng một cái, té xuống. Mặc dù còn không đến mức ngất đi, nhưng xác thực ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Cái này. Trần Thanh Huyền lại là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được. Tử Thanh kiếm khí cực kỳ cường đại, mới vừa nên là Cơ Nguyệt tế ra pháp bảo của mình. Ở thời khắc ngàn cần treo sợi tóc, ngăn trở Tử Thanh kiếm khí phần lớn lực lượng, mới không có cứu Cơ Minh. Bất quá, Cơ Minh cũng là vẫn bị kia một luồng Tử Thanh kiếm khí trọng thương. Trốn. Trong nháy mắt sau, Trần Thanh Huyền phản ứng kịp. trong đầu lập tức tung ra như vậy một cái ý nghĩ, xoay người bỏ chạy trốn ra đi. Hắn cũng không dám muốn mượn Cơ Minh ngã xuống cơ hội, đối Cơ Minh có ý kiến gì? Giống như Cơ Minh cường giả như vậy, liền xem như trọng thương ngã xuống, nếu như muốn đánh chết bản thân, sợ hay là cùng giết chết một con kiến không có bao nhiêu phân biệt. Dưới mắt lựa chọn tốt nhất chính là vội vàng bắt lại cơ hội tốt như vậy, thật nhanh bỏ chạy. Sau 5 ngày, một chỗ không biết tên núi cao trùng điệp, rừng rậm nguyên thủy trong, Trần Thanh Huyền lần nữa giấu đi. Trải qua 5 ngày thời gian, Trần Thanh Huyền vẫn không có chạy theo dùng kia một luồng trong tử thanh kiếm khí khôi phục như cũ. Ngược lại không phải là cắn trả lợi hại như vậy, mà là cái này 5 ngày trong thời gian, hắn gặp gỡ mấy đợt cơ gia tộc người đuổi giết. Thủ đoạn hắn ra hết, mới thoát ra tới. Có như vậy một hai lần, Trần Thanh Huyền cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại mượn hùng mạnh thần thông cùng trong cơ thể một cái kia thần bí đỉnh, mới hiểm hiểm chạy thoát. Hơn nữa, dọc theo con đường này, hắn đã đem trong cơ thể các loại cực phẩm chữa thương đan dược và bổ sung linh khí đan dược đều đã dùng hết rồi. Thất sách a. Mượn Bồ Đề thần thụ cường đại tác dụng, Trần Thanh Huyền một lần nữa trốn. Sớm biết ta liền luyện chế nhiều hơn chữa thương đan dược và bổ sung linh khí đan dược. Trần Thanh Huyền thật dài thở dài. Bất quá, giống như bây giờ cục diện, cũng không phải hắn có thể dự liệu được. Lần này cùng cơ gia đột nhiên bùng nổ to lớn như vậy xung đột, liền xem như trời cũng không biết đi. Cùng lúc đó, vùng này địa vực cũng là bị cơ gia tộc mọi người trô bao vây lại. Một đường truy sát tới, cứ việc không có thể bắt ở Trần Thanh Huyền, nhưng là vẫn có thể truy tung được Trần Thanh Huyền đại khái chỗ. Rừng sâu núi thẳm trong, Trần Thanh Huyền nhắm mắt điều tức. Thế nhưng là không có chữa thương đan dược, trên người hắn trọng thương cũng là khó có thể trong lúc nhất thời khỏi hẳn. Hơn nữa, giờ khắc này Trần Thanh Huyền thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, cũng là xúc mục kinh tâm. Bên trái nửa người trên, nửa người da thịt đều không thấy, lộ ra sâu đốt xương trắng. Bên phải bắp đùi cũng là bị xuyên thủng, bụng cũng là xuất hiện một cái sọ xuyên qua vết thương. Cái này cái vết thương, lúc ấy nếu như không phải tránh né kịp thời, Trần Thanh Huyền đoán chừng bản thân sẽ bị chặn ngang chém thành hai nửa. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Thanh Huyền mượn điều tức, trên người gần như muốn chết thương thế, lấy được trình độ nhất định khôi phục. Hắn lập tức tỉnh lại, tiếp tục bỏ chạy. Trải qua Vân Quý Sơn mạch chuyện, hắn biết cho dù là núp ở trong núi sâu, cũng phải không an toàn. Nếu như cơ gia những cường giả khác cũng dùng Cơ Minh trong miệng đã nói nguyên thủy nhất biện pháp, cũng là có thể tùy tiện đem bản thân bước đi ra. Khi đó, bản thân căn bản ngay cả chạy trốn đều không cách nào trốn. Trần Thanh Huyền đã ở trong lòng so đó qua. Đã qua thời gian dài như vậy, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Nạo Thiên ba người nên chạy trốn tới tương đối an toàn địa vực. Bản thân lúc này cũng không có cần thiết tiếp tục hướng cơ gia địa vực trốn, mà càng nên là hướng tông môn của mình phạm vi thế lực trốn. Tỷ như trốn đi những thứ kia thực lực cường đại Vấn Kiếm Tông chỗ trấn thủ thành trì. Từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi ra tới sau, Trần Thanh Huyền tiếp tục tại giã ngoại đi lại, một mực hướng Vấn Kiếm Tông thành trì mà đi. Đó là Trần Thanh Huyền. Mới vừa đi ra núi thẳm không lâu, nhưng lại bị cơ gia một tiểu đội gặp được. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cái này tiểu đội thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ. Cứ việc cơ gia rất mạnh, bên trong tộc cường giả cũng là nhiều, nhưng bởi vì muốn siêu tầm phạm vi quá lớn, cũng không cách nào làm được mỗi một chi đội ngũ cũng có thể trang bị một kẻ huyền thiên cảnh cường giả. Trần Thanh Huyền không có lựa chọn trốn. Đã có cơ gia tộc nhân phát hiện bản thân, tốt nhất đương nhiên hay là chém giết đối phương. Bởi vì cho dù là trốn, người nơi này nhất định sẽ thông phong báo tin. Cho dù là trên người còn có trọng thương, Trần Thanh Huyền không nói hai lời, liền một con sông tới giết. Thực lực đối phương không mạnh, hắn suy nghĩ tốc chiến tốc thắng. Liên tục thi triển nghịch phong ấn thuật, phối hợp thí tiên sử bắn, rất nhanh liền đem nơi này mười mấy danh cơ gia tộc người độc giết. Gần như bắn một phát một cái. Cho đến chết đi, nơi này mười mấy người cũng muốn không hiểu, Trần Thanh Huyền thế mà còn là một kẻ trận pháp sư. Hơn nữa, thoạt nhìn như là một kẻ trận pháp đại sư. Con mẹ nó, hắn lại có thể làm được nhanh chóng phát trận pháp. Đánh chết cơ gia một nhóm mười mấy người sau, Trần Thanh Huyền từng ngụm thở, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trán lộ ra, lạch cạch địa nhỏ giọt trên đất. Ma Đức, hít sâu một hơi, Trần Thanh Huyền tức giận mắng một câu, mới vừa khôi phục một chút thương thế, không nghĩ tới lại tăng lên. Hắn quỳ dưới đất, tay trái dựa vào màu vàng bàn long thương, mới không còn ngã xuống. Giờ khắc này, Trần Thanh Huyền biết mình trong lúc nhất thời không tiếp tục chiến lực. Quỳ một chân xuống đất, nghỉ ngơi một hồi, hắn vừa định đứng lên, cũng là lại nhìn thấy cơ gia đoàn người xuất hiện ở trước mặt. Trần Thanh Huyền Cơ. Vô mệnh. Chương 539, Trần Thanh Huyền ngươi giết nhà họ Cơ chúng ta quá nhiều tộc nhân. Chương 539, Trần Thanh Huyền ngươi giết nhà họ Cơ chúng ta quá nhiều tộc nhân. Cơ gia, toàn bộ tiên giới chín thánh 10 môn bên trong 10 môn một trong. Giờ khắc này, nghị sự đại điện bên trên, Cơ gia gia chủ cùng với một đám cơ gia tộc lão cường giả cũng tụ tập ở chung một chỗ. Từng cái một vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi. Cái này Trần Thanh Huyền không phải chính là một cái kim đan cảnh nhỏ tu sĩ sao? Làm sao có thể giết chúng ta Cơ gia nhiều như vậy tộc nhân? Cơ gia gia chủ ngồi ở chủ vị, quét mắt dưới đáy một đám cơ gia tộc lao cao tầng. Tại quá khứ đoạn thời gian này trong, bọn họ cơ gia đã bị Trần Thanh Huyền một người liền đánh chết hơn 30 tên kim đan cảnh trẻ tuổi tộc nhân, hơn 20 tên xuất khiếu cảnh, thậm chí hơn 10 tên huyền thiên cảnh tộc nhân cường giả. Cơ gia gia chủ thực tại khó có thể hiểu, hắn không phải là chỉ có một cái kim đan cảnh tu sĩ sao? Liền xem như Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, cũng không phải a? Cơ gia gia chủ tức giận. Hơn nữa, thời gian dài như vậy đi qua, các ngươi lại còn không bắt được hắn. Xác thực, lần này sự kiện thực tại quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cơ gia gia chủ em ruột, Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Vô Giao phụ thân, lúc này cũng mở miệng nói ra. Chúng ta Cơ gia khai chi tán diệp tới nay, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Bây giờ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là mặt mũi và tôn nghiêm chuyện, càng là liên quan đến chúng ta Cơ gia trẻ tuổi tộc nhân sinh tồn và phát triển. Không tiếc bất cứ giá nào, Cơ gia gia chủ tiếp nối đệ đệ mình nói chuyện, cũng nhất định phải đem Trần Thanh Huyền bắt sống trở lại. Ta muốn nhìn một chút, cái này Trần Thanh Huyền có phải hay không có ba đầu sáu tay. Không ngờ bằng vào kim đan cảnh tu vi liền giết nhà họ Cơ chúng ta nhiều cường giả như vậy. Gia chủ, Cơ Minh lúc này đã khôi phục rất nhiều, trên căn bản khỏi hẳn. Lần này đều tại ta sơ sẩy, mới đưa đến mười mấy tên năm huyền thiên cảnh nhẹ tộc nhân bị Trần Thanh Huyền thủ đoạn bảo mệnh đánh chết. Cơ Minh, Cơ gia gia chủ ánh mắt bốc lửa, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải cho ta đem Trần Thanh Huyền bắt trở lại. Là, gia chủ. Đánh chết gia tộc mình mười mấy tên huyền thiên cảnh tộc nhân cường giả, hắn là biết thế nào chuyện. Thử Thanh Thánh kiếm một luồng kiếm khí. Trần Thanh Huyền trên người sợ là hắn không có, Cơ Minh ngươi yên tâm lớn mật đi bắt. Là, gia chủ. Ta lập tức dẫn tộc nhân tiến về, cần phải đem Trần Thanh Huyền bắt sống trở lại. Cơ Minh trong lòng cũng là bừng bừng lửa giận. Lần này, bản thân thế nhưng là mất thể diện ném lớn, sợ là đã trở thành toàn bộ tiên giới chuyện tiếu lâm. Bản thân thiếu chút nữa sẽ chết ở một cái kim đan cảnh tiểu quỷ trên tay. Cứ việc lúc ấy Trần Thanh Huyền là lợi dụng ngoại lực, nhưng là người khác cũng sẽ không để ý Trần Thanh Huyền lúc ấy dùng chính là thủ đoạn gì. Bọn họ thấy được, nghe được, chính là Trần Thanh Huyền cái này thụ tử thiếu chút nữa liền giết bản thân. Ông trời ơi, cái này Trần Thanh Huyền là thật mạnh a. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Năm ngày trước, Trần Thanh Huyền ở Vân Quý Sơn Mạch bị Cơ gia đoàn người ngăn chặn. Trong đó dẫn đội chính là Cơ Minh còn có đại tiểu thư Cơ Nguyệt. Cơ Minh thế nhưng là Cơ gia lão quái vật cấp bậc cường giả a. Chẳng lẽ nói Trần Thanh Huyền lại một lần nữa từ Cơ Minh trên tay trốn thoát? Nghe đến mấy câu này, khách sạn trong tiểu lâu, Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên ba người khiếp sợ không thôi, lo lắng không thôi. Lão đại hắn có phải hay không? Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến. Trước không cần hoảng, Tô Tinh Hà nói. Ba nội hắn. Phong Cổ mắng một câu, chúng ta bây giờ liền trực tiếp thẳng hướng Cơ gia, không thể để cho bọn họ giết Trần Thanh Huyền. Đừng xung động. Tô Tinh Hà nhìn về phía gần như sẽ phải đứng lên Phong Cổ. Mới vừa không phải nghe người kia nói sao? Hắn thứ nhất câu liền nói Thanh Huyền sư đệ thật mạnh, chúng ta trước nghe một chút bọn họ nói thế nào. A, đúng đúng. Long Ngạo Thiên vội vàng nói, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh một đám người, chăm chú nghe ra. Kia một đám người cũng là người tu tiên. A, chạy trốn. Người nọ không biết là từ nơi nào nghe được tin tức. Trần Thanh Huyền thế nhưng là lợi dụng thủ đoạn bảo mệnh, một luồng tử thanh kiếm khí, một hơi đem Cơ gia mười mấy tên huyền thiên cảnh cường giả chém giết. Ta đi. Ông trời ơi. Trời đánh Trần Thanh Huyền a. Thật không hổ là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử a. Ta cái định mệnh, cái này Trần Thanh Huyền ta nhớ được giống như chẳng qua là kim đan cảnh tu sĩ đi. Không ngờ một hơi liền chém giết Cơ gia mười mấy tên huyền thiên cảnh cường giả. Ta điểu, Trần Thanh Huyền đơn giản chính là muốn thượng tiên. Tất cả mọi người nhất thời kích động cùng hưng phấn. Tô Tinh Hà, Long Ngạo Thiên cùng Phong Cổ ba người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ta đi, lão đại mẹ gà chồng. Một hồi lâu, Long Ngạo Thiên mới phản ứng được, thiếu chút nữa kêu to lên tiếng. Tốt, thật không hổ là Thanh Huyền sư đệ. Tô Tinh Hà cũng là cực kỳ kích động. Phong Tiên kia lão bất tử. Phong Cổ mặt không vui, hùng hùng hổ hổ đứng lên. Không ngờ cấp Trần Thanh Huyền cường đại như vậy thủ đoạn bảo mệnh, một luồng tử thanh kiếm khí. Phong Cổ trong lòng cái đó khí a. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không thật Phong Tiên cháu trai. Thậm chí, có thể Trần Thanh Huyền mới là cháu trai của hắn. Dưới so sánh, cho mình thủ đoạn bảo mệnh, coi như yếu nổ. Không chỉ có như vậy, người nọ còn nói thêm, Trần Thanh Huyền bị trận, vận dụng thủ đoạn bảo mệnh một luồng tử thanh kiếm khí. Ở chém giết Cơ gia mười mấy tên huyền thiên cảnh cường giả sau, càng là thiếu chút nữa liền đem Cơ Minh cùng Cơ Nguyệt đại tiểu thư cũng chém giết. Nghe nói, thời khắc mấu chốt, Cơ Nguyệt cũng tế ra thủ đoạn bảo mệnh, mới tránh khỏi bị chém giết. Bất quá mặc dù là như thế, Cơ Minh cùng Cơ Nguyệt hai người cũng là chém trọng thương, Cơ Nguyệt càng là sinh tử không biết. Dứt tiếng, toàn bộ tiểu lâu lầu hai đều an tĩnh nhìn một chút tới. Tề Kim Rơi cũng nghe tiếng. Không biết qua bao lâu, mới bộc phát ra càng mãnh liệt hơn tiếng nghị luận, giống như là sôi trào vậy. Ta điểu, cái này Trần Thanh Huyền thật là mạnh a. Thần tượng, tuyệt đối thần tượng. Ta cảm thấy có thể đem Trần Thanh Huyền thả vào chín thánh thế lực bên trong, mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài thảo luận. Đúng đúng, quá con mẹ nó mạnh. Khoảng cách Cơ gia địa vực đã có một khoảng cách một cái gọi La Dương trấn nhỏ. Cũ nát trong nhà gỗ. Trần Thanh Huyền ngươi giết nhà họ Cơ chúng ta quá nhiều tộc nhân, cho nên trọng thương Trần Thanh Huyền nằm ở trên giường, Cơ Vô Mệnh một thanh kiếm chống đỡ tại cái trước cổ họng. Thậm chí đã mở phá vỡ ra, màu đỏ máu tươi từ phá trong da chảy ra. Chương 540, đường chết, Thanh Huyền huynh đệ chương 540, đường chết, Thanh Huyền huynh đệ ở khoảng cách Cơ gia địa vực 1.0000 dặm La Dương trấn nhỏ bên trên. Cũ nát trong nhà gỗ. Cơ Vô Mệnh cầm trong tay trường kiếm, chống đỡ ở trên giường Trần Thanh Huyền trên cổ. Lúc này, Trần Thanh Huyền thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Không muốn nói giờ khắc này là đối mặt với Cơ Vô Mệnh cái này công tử nhà họ Cơ, dù là chính là bình thường một cái Cơ gia kim đan cảnh tộc nhân cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết bản thân. Trần Thanh Huyền vô lực dương mắt, xem trước mặt yên lặng không nói, vẻ mặt lạnh lùng Cơ Vô Mệnh. Tâm tình ít nhiều có chút phức tạp. Một hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, mới sâu kín nói, "Vô Mệnh huynh, giữa ta ngươi không chỉ có không có ân oán, ngược lại, hay là vào sinh ra tử huynh đệ. Bây giờ, ta giết các ngươi Cơ gia nhiều như vậy tộc nhân, ngươi vì tộc nhân báo thù, đánh chết ta, đây cũng là bình thường chuyện. Đổi là ta, ngươi giết ta Vân Kiếm Tông nhiều người như vậy vậy, ta cũng biết ra tay giết ngươi." Dừng một chút, lại hít vào một hơi, Trần Thanh Huyền lúc này mới có sức lực tiếp tục mở miệng nói chuyện, "Có thể chết ở trên tay ngươi, ta cũng nhận. Hơn nữa, ban đầu ở nhất tuyến thiên bí cảnh, nếu như không phải có ngươi tương trợ, ta có thể đã chết. đến đây đi, Vô Mệnh huynh. Trần Thanh Huyền nhắm lại hai tròng mắt. Nói những lời này, không chỉ là để cho Cơ Vô Mệnh ở giết bản thân thời điểm, trong lòng còn dễ chịu hơn một ít. Trên thực tế, Trần Thanh Huyền cũng là thật sẽ làm như vậy. Nếu như Cơ Vô Mệnh giết mình Vân Kiếm Tông nhiều như vậy đồng môn sư huynh đệ, hắn nhất định sẽ giết Cơ Vô Mệnh. Kỳ thực, Trần Thanh Huyền giờ khắc này trong lòng cũng là có chút cảm khái. Tránh thoát Cơ gia nhiều cường giả như vậy, thậm chí còn thiếu chút nữa liền đánh chết Cơ Minh lão bất tử này. Cũng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là rơi vào người nhà họ Cơ trong tay, hơn nữa còn là huynh đệ của mình Cơ Vô Mệnh. Cũng được, coi như là đem lúc ấy mệnh trả lại cho Cơ Vô Mệnh. Ai, phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, thật để cho người không tưởng tượng được. Ừm. Trần Thanh Huyền đột nhiên mở mắt ra, không ngờ nhìn thấy Cơ Vô Mệnh thu hồi trường kiếm. Vô Mệnh huynh, ngươi đây là? Thanh Huyền huynh đệ, đúng như ngươi vừa rồi nói, người ta là vào sinh ra tự huynh đệ, lẽ ra không nên đến nước này. Giữa ta ngươi gặp nhau, cũng không phải là như vậy dương cung tuất kiếm, ngươi chết ta sống. Trần Thanh Huyền nằm ở trên giường, rất ngoài ý muốn, thậm chí không thể tin được, Cơ Vô Mệnh không ngờ không có thứ nhất thời gian giết mình. Cơ Vô Mệnh sau khi nói xong, dừng lại một chút, thở dài, mới còn nói thêm, Thanh Huyền huynh, mặc dù ngươi giết nhà họ Cơ chúng ta nhiều như vậy tộc nhân, theo lý thuyết, ta nên là phải lên trời ngươi. Bất quá, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta Cơ gia không đúng trước. Hơn nữa, ngươi ta là huynh đệ, ta không cách nào giết ngươi. Cơ Vô Mệnh. Trần Thanh Huyền lại phải không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cho đến giờ phút này, Trần Thanh Huyền vẫn không thể tin được, Cơ Vô Mệnh lại còn không giết bản thân. Cơ Vô Mệnh không có nói nữa, cũng là từ trên người lấy ra một cái hộp cùng một cái trục cuốn. Trần Thanh Huyền càng thêm nghi ngờ, chẳng qua là hắn còn không có đặt câu hỏi, bên hai cũng là vang lên Cơ Vô Mệnh thanh âm. Trong hộp là một ít đan dược chữa thương, ngươi thương thế như này nghiêm trọng, bây giờ Cơ gia tùy tiện một cái tộc nhân đều có thể giết chết ngươi. Trục cuốn là thượng cổ tiên nhân mộ huyệt phục chế phẩm, nếu như ngươi may mắn bỏ trốn chúng ta Cơ gia vây giết, ngày sau có cơ hội, liền đi trước tìm đòi. Nghe được cái này, Trần Thanh Huyền cả người cũng mắt trợn tròn. Cơ Vô Mệnh không chỉ có không có giết bản thân, hơn nữa còn cho mình đan dược, thậm chí trả lại cho mình một bộ thượng cổ tiên nhân mộ huyệt bản đồ. Con mẹ nó, đây là huynh đệ. Nếu như Cơ Vô Mệnh là cái nữ, Trần Thanh Huyền nhất định sẽ hoài nghi đối phương là yêu bản thân, thậm chí trong bụng có con của mình. Vô Mệnh huynh, ngươi đây là? Trần Thanh Huyền không hiểu, khó có thể hiểu Cơ Vô Mệnh cử động như vậy. Lúc này, Cơ Vô Mệnh đã xoay người, vừa định đi ra nhà gỗ. Ta nói, hai người chúng ta giữa là huynh đệ. Cơ Vô Mệnh nói, hơn nữa, ta luôn cảm giác tiểu tử ngươi tuyệt không phải vật trong ao. Có thể bây giờ còn không cách nào cùng chín thánh những thứ kia cao cao tại thượng đỉnh cấp thiên tài so sánh, bất quá ta cảm giác được, một ngày nào đó ngươi biết để cho những người kia nằm trên mặt đất gọi ngươi đại ca. Lần này, Cơ gia xác thực chết rồi không ít tộc nhân. Hơn nữa, không ít đều là Cơ gia rất có thiên phú con em trẻ tuổi, thật sẽ để cho Cơ gia xuất hiện ở trình độ nhất định đứt gãy. Bất quá, Cơ gia vẫn có Cơ Nguyệt cùng ta, hơn nữa, ngoài ra còn có Cơ Ảnh cùng Cơ Quỷ, nói tóm lại, Cơ gia đời này con em trẻ tuổi hay là ảnh hưởng không lớn. Trần Thanh Huyền nghe vậy, im lặng gật đầu. Đối với Cơ Vô Mệnh nói chuyện, cảm giác sâu sắc công nhận. Cơ Nguyệt hùng mạnh, hắn đã từng gặp qua. Nếu như có ở đây không vận dụng thủ đoạn đặc thù dưới tình huống, Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, mình tuyệt đối không là Cơ Nguyệt đối thủ. Thấp nhất, bây giờ đánh không lại người ta. Về phần Cơ Vô Mệnh nói hai người khác, hắn còn không có nghe nói qua. Bất quá có thể để cho Cơ Vô Mệnh vào lúc này nói ra, tự nhiên thực lực rất mạnh. Phải là Cơ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, top 5 tồn tại hai người khác đi. Vô Mệnh huynh, ở ta té xỉu trước, ta nhưng khi nhìn gặp ngươi cùng Cơ gia một bang tộc nhân ở chung một chỗ. Nếu như ngươi không giết ta, nếu là bọn họ đem chuyện chuyển về đến Cơ gia lời, vậy ngươi. Vừa rồi tại cùng Cơ Vô Mệnh đoàn người gặp nhau sau, Trần Thanh Huyền nhìn thấy là Cơ Vô Mệnh, liền bất tỉnh khuyết đi qua. Cơ Vô Mệnh cười một tiếng, yên tâm đi, những người kia đều là thân tín của ta. Bọn họ trung thành với ta nhiều hơn Cơ gia. Trần Thanh Huyền nghe xong, im lặng gật đầu. Xác thực, lấy Cơ Vô Mệnh ở Cơ gia địa vị, hơn nữa hắn như vậy tính cách, rất dễ dàng là có thể bồi dưỡng một bang bản thân tử trung. Đừng chết, Thanh Huyền huynh đệ. Chỉ mong, lần sau gặp nhau, huynh đệ ta ngươi hai người không còn là đao kiếm gặp nhau. Dứt lời, Cơ Vô Mệnh cất bước đi nhà gỗ. Mới vừa đi tới nhà gỗ, hắn chợt nhớ tới cái gì, dừng lại một chút. Vẫn nhìn Cơ Vô Mệnh chậm rãi đi ra nhà gỗ, Trần Thanh Huyền thật ra thì vẫn là cảm thấy có chút không thực tế. Cơ Vô Mệnh lại còn thật buông tha mình. Không chỉ có buông tha mình, hơn nữa còn cho mình chữa thương đan dược. Thậm chí, ngay cả tượng cổ tiên nhân mộ huyệt bản đồ cũng lưu lại. Trần Thanh Huyền ánh mắt rơi vào bên cạnh màu đỏ sẫm cái hộp cùng trục cuốn. Vô Mệnh huynh, ta sẽ sống sót. Nhà gỗ ngoài, đi ra rất xa. Cái này chi từ Cơ Vô Mệnh dẫn đầu trong đội ngũ, thế nhưng là có cả mấy tên huyền thiên cảnh cường giả. Vô Mệnh thiếu gia, ngươi cứ như vậy bỏ qua cho Trần Thanh Huyền. Hắn nhưng là giết chúng ta Cơ gia nhiều như vậy tộc nhân. Hơn nữa, tin tức này nếu là truyền về đến trong tộc cao tầng nhất định sẽ tức giận, trọng phạt ngươi. Nhớ, Cơ Vô Mệnh trầm giọng nói, chúng ta ở chỗ này chưa từng thấy qua Trần Thanh Huyền. Chương 541, Vân Kiếm Tông cùng Đại Hạ Hoàng Triều nhận được tin tức chương 541, Vân Kiếm Tông cùng Đại Hạ Hoàng Triều nhận được tin tức sau đó 10 ngày trong thời gian, Trần Thanh Huyền một mực ở lại trong nhà gỗ lợi dụng Cơ Vô Mệnh cấp chữa thương đang dưỡng, tiến hành an dưỡng cùng điều tức. Đồng thời, cũng ở đây nghiên cứu kia một bức tiên nhân mộ huyệt bản đồ. Ngoài ra, còn có một cái mục đích đúng là ẩn nút. Nếu Cơ Vô Mệnh mang bản thân tới nơi này, hắn nhất định sẽ hướng tộc trong hội báo nói, vùng này không có phát hiện mình bóng dáng. Kể từ đó, thấp nhất có đoạn nho nhỏ này, vùng này là an toàn. Bất quá, Trần Thanh Huyền cũng rất rõ ràng, như vậy an toàn ngày sẽ không quá dài. Cơ gia nhiều người như vậy một mực không tìm được bản thân, nhất định sẽ không ngừng lần qua lộn lại địa tìm. Tin tưởng không bao lâu nữa, nhất định sẽ khác biệt tiểu đội lại sẽ tìm được vùng này. Cho nên, ở hoàn toàn chữa khỏi sau, lại ẩn nút 3 ngày, Trần Thanh Huyền liền lần nữa đi ra. Lần này, hắn thay đổi phương hướng, không còn là hướng cơ gia địa vực mà đi, cũng không phải hướng tông môn của mình chỗ thành trì, mà là thượng cổ tiên nhân mộ huyệt. Cơ gia lúc này bởi vì phải tìm bản thân, mà tạm thời không có đi tìm thượng cổ tiên nhân mộ huyệt. Cái này theo Trần Thanh Huyền, là cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu như mình có thể trước cơ gia một bước, phát hiện thượng cổ tiên nhân mộ huyệt, lấy được bên trong truyền thừa cường đại, đây chính là to như trời cơ hội a. Mà ở Trần Thanh Huyền ăn dưỡng, ẩn nút cái này 10 ngày trong thời gian, cơ gia đuổi giết Trần Thanh Huyền tin tức rốt cục thì truyền về Vân Kiếm Tông. Vân Kiếm Tông, Vân Thiên Phong nghị sự đại điện. Tông chủ Phong Thiên ngồi ở chủ vị, phía dưới chính là 4 tên quá dài trưởng lão, xuống lần nữa tới chính là Vân Kiếm Tông toàn bộ nội môn trưởng lão. Cơ gia muốn chết. Lăng Vượng cơ giận tím mặt, một tiếng vỗ gáy, phóng lên cao, ở toàn bộ nghị sự đại điện vang vọng. Ta lập tức xông tới cơ gia, một cây đuốc đem toàn bộ cơ gia đốt thành tro bụi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vượng cơ liền xông ra, một thân tiên sinh thần hỏa bùng nổ, toàn bộ nghị sự đại điện lúc này một mảnh lửa đỏ. Oanh! Tông chủ Phong Thiên nhẹ nhàng quát tay, liền đem Lăng Vượng cơ màu đỏ sẫm tiên sinh thần hỏa khống chế ở một cái trong phạm vi, không để cho sự cường đại của nó khí tức bộc phát ra. Bằng không, cấp nơi này thực lực yếu một ít nội môn trưởng lao áp lực lớn, thậm chí sẽ còn để bọn họ bị thương. Lăng Vượng cơ thực lực vốn là rất mạnh, hơn nữa nàng tiên sinh thần hỏa là một loại hùng mạnh ngọn lửa, gần như có thể đốt cháy thế gian hết thảy, đối người tu tiên mà nói, là cái nguy hại lớn. Mà Phong Tiên cũng ở đây cái thời điểm xuất hiện ở Lăng Phượng Cơ bên người, một thanh đặt tại nàng kia chắc địch trên bả vai. "Tiểu Phượng, không nên vọng động." "Tông chủ." Lăng Phượng Cơ phát hiện mình không thể động đậy, đột nhiên quay đầu, một đôi mắt vượng toát ra ngọn lửa màu đỏ sẫm. "Bây giờ ta đồ đệ tốt cũng mau nếu bị cơ gia đám người kia quay đánh chết, ngươi bây giờ vậy mà để cho ta không nên vọng động. Ý của ngươi là không phải cũng không quản ta đồ đệ tốt?" Liền trợn mắt xem Thanh Huyền hắn bị người cơ gia đánh chết. "Tiểu Phượng, ngươi đừng nội." Đại trưởng lão Yến Nam Thiên lúc này mở miệng nói ra, "Ngươi trước hết nghe tông chủ nói hết lời. Đừng nóng nội." Lăng Phượng Cơ gần như muốn bật cao. "Bây giờ là đồ đệ của ta bị cơ gia đám kia muốn chết đuổi giết, các ngươi dĩ nhiên không đổi. Tiểu Phượng, ta đây không phải là ngăn cản ngươi đi cơ gia làm có dễ." Phong Tiên nói, giọng điệu đã lộ ra một cỗ sát khí. "Mà là, một mình ngươi chạy tới, có thể đánh động suốt một cái cơ gia sao? Ngươi cũng không thể bởi vì xung động liền trong lúc nhất thời quên đi, cơ gia cũng là mười môn một trong. Hơn nữa, còn là ở chúng ta Vân Kiếm Tông trên. Một mình ngươi tiến về, chẳng phải là đưa phượng vào miệng cọp. Coi như dám đụng đến ta Phong Tiên người." Phong Thiên cắt đứt Lăng Phượng Cơ nói chuyện, giọng điệu càng là bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. "Hắn cơ gia chính là mạnh hơn, hắn cơ gia chính là chín thánh một trong, ta Phong Thiên cũng phải cùng bọn họ chết qua. Càng không cần nói, cơ gia còn chưa phải là chín thánh một trong. Bọn họ thực lực cũng không thể so với chúng ta Vân Kiếm Tông mạnh bao nhiêu." "Tiểu Phượng." Phong Thiên mắt to nhìn chằm chằm Lăng Phượng Cơ, "Trần Thanh Huyền mặc dù là đồ đệ của ngươi, nhưng càng là ta Phong Thiên Vân Kiếm Tông đệ tử. Ta quan ái đối với hắn, nhưng không có chút nào có thể so với ngươi thiếu. Hắn nhưng là ta nhìn chúng Vân Kiếm Tông tương lai người nối nghiệp. Con lợn mềm mại, cơ gia dám đụng đến ta Vân Kiếm Tông tương lai người nối nghiệp, ta xem bọn họ là muốn cùng chúng ta Vân Kiếm Tông toàn diện khai chiến. Đối, chúng ta dơ toàn tông lực, lập tức tiến quân cơ gia, cùng cơ gia toàn diện khai chiến." Phân tử hiếu chiến long dạng ngất trời kêu to, tiếng như hùng trùng, vang vọng ở nghị sự đại điện bên trên. "Ma Đức, ngay cả ta cái này chỉ biết luyện đan đều đã nổi cơn thịnh nộ." Luyện đan phong trưởng lão Hách Ngọc, phen này cũng ngao ngao kêu to lên. "Tông chủ, lần này tiến về cơ gia cứu Thanh Huyền, cùng cơ gia toàn diện khai chiến, ta cũng muốn đi." "Tông chủ, ta thỉnh cầu xuất chiến." "Tông chủ, vô luận như thế nào ta cũng nhất định phải đi. Cơ gia dám đụng đến ta Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, liền xem như Thiên Vương lão tử, ta cũng phải đem làm chết." Giờ khắc này, Vân Thiên Phong nghị sự đại điện bên trên, một bang không biết sống bao nhiêu năm tháng lão đầu, ngao ngao kêu to lên, giống như là một đám nhiệt huyết tiểu thanh niên bình thường. Lại là kích động, lại là phẫn nộ. Mặc dù nói là dơ toàn tộc lực chạy tới cơ gia, cứu viện Trần Thanh Huyền, liền nhất định là có người muốn ở lại giữ tông môn nơi này. Thậm chí, còn chưa phải ít người. Nếu thật là toàn bộ người cũng đi ra ngoài, nếu như lúc này tới một cái người để tâm đánh lén tông môn, đó không phải là vốn liếng đều bị lấy sạch. "Tốt, vậy thì an bài xong đủ lực lượng phòng ngự, toàn bộ người cũng cần ta cùng nhau đi tới cơ gia." Phong Thiên gầm lên một tiếng, "Truyền kiếm lão nhân, mời ra Tử Thanh Thanh kiếm." "Đờ cợt mở, lão tử muốn một kiếm đem cơ gia chém thành hai nửa." Lăng Vượng Cơ có chút ngớ ngác, vốn đang cho là tông chủ lão đầu này là muốn ngăn cản bản thân đi trước cơ gia. Còn tưởng rằng tông chủ là sợ cơ gia, cũng là không nghĩ tới. "Ha ha ha, tốt." Lăng Vượng Cơ mang tính tiêu chí tiếng cười điên cuồng phóng lên cao, "Lão nương phải đem cơ gia đốt thành tro bụi." Rất nhanh, Vân Kiếm Tông liền tập trung đông đảo cường giả, trùng trùng điệp điệp địa chạy tới cơ gia. Tông chủ Phong Thiên càng là cực kỳ hiếm thấy đem Tử Thanh Thanh kiếm, cái này đem trấn tông thánh khí cũng mời ra được. Cùng lúc đó, Đại Hạ hoàng triều bên này cũng là lấy được tin tức, Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Trần Thanh Huyền, một người đánh chết cơ gia rất nhiều thiên tài đệ tử. Cơ gia đang toàn lực bắt Trần Thanh Huyền. "Ta phải đi cứu Thanh Huyền đại ca." Đại Hạ hoàng triều tứ công chúa Lăng Thanh Tuyền lập tức dẫn Đại Hạ hoàng triều mấy tên tướng quân, cùng trùng trùng điệp điệp đội ngũ, chạy tới cơ gia. Chương 542, lại bị chặn kịp. Sẽ chết bệnh lên chương 542, lại bị chặn kịp, sẽ chết bệnh lên Thanh Sơn Thành, ở tu tiên giới thuộc về một cái trung đẳng thành trì. Đến gần cơ gia địa vực. Dĩ nhiên, cái này đến gần, là tương đối tới, kỳ thực nơi này đã cách cơ gia đã có 20,000 dặm khoảng cách. Trong Hồng Hoa khách sạn, ở Thanh Sơn thành thuộc về trung đẳng cấp bậc khách sạn. Lúc này, Trần Thanh Huyền lại là toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, ngồi ở trong một cái góc, uống không có cứu, thưởng thụ thức ăn ngon. Đi qua một đoạn thời gian, vì tránh né cơ gia đuổi giết, hắn một mực tại rừng sâu núi thẳm cùng dã đường đi lại, đã thời gian rất lâu không có cảm nhận được nhân gian thức ăn ngon. Cho dù đối với hắn loại cấp bậc này người tu tiên mà nói, kỳ thực cũng không cần thức ăn tới tiến hành lót dạ. Bất quá, thức ăn ngon hay là rất hấp dẫn người ta. Trần Thanh Huyền có phải hay không trốn thoát? Cái này đi qua hơn 20 ngày trong, đã chưa nghe nói qua tin tức liên quan tới hắn. Đúng nha, kể từ hắn lợi dụng thủ đoạn bảo mệnh đem cơ gia lão tổ cơ minh trọng thương sau, đã qua hơn 20 ngày, những ngày này vẫn luôn chưa nghe nói qua tin tức của hắn. Sẽ không phải là cơ gia đã bắt được Trần Thanh Huyền? Người ngu a. Nếu như cơ gia đã bắt được Trần Thanh Huyền, vậy bên ngoài những thứ kia cơ gia bộ đội bắt ngũ là chuyện gì xảy ra? Cái này cũng khó mà nói, có thể đây chính là cơ gia cố ý làm được để cho bên ngoài tất cả mọi người nhìn, ý tứ chính là chúng ta cơ gia cũng không có bắt lại Trần Thanh Huyền. Đúng đúng, ngươi cách nói này, ta chợt giữa cảm thấy có chút đạo lý. Các ngươi ngẫm lại xem à, Trần Thanh Huyền thế nhưng là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, nếu như cơ gia thật muốn động Trần Thanh Huyền, thậm chí là giết, kia Vấn Kiếm Tông không phải cùng cơ gia toàn diện khai chiến. Đám người nghe xong, hít một hơi khí lạnh, từng cái một bừng tỉnh hiểu dáng vẻ. Trần Thanh Huyền mang theo nó lá, một bên hưởng thụ mỹ tiểu mỹ thực, một bên nghe chúng quanh người nói chuyện. Đoạn đường này tới mặc dù đi không nhanh, muốn không ngừng tránh né cơ gia bộ đội bắt ngũ, nhưng Trần Thanh Huyền không thể không nói, cơ vô mệnh giúp mình chiếu cố rất lớn. Trừ chữa thương cho mình đan dược và bản đồ ra, hắn còn cố ý đem bản thân cơ gia bộ đội bắt ngũ nhân viên hấp dẫn đi, để cho bản thân đi tương đối an toàn một ít. Vô Mệnh huynh, ngươi người huynh đệ này, ta Trần Thanh Huyền cả đời này nhận. Cạn chén, huynh đệ. Trần Thanh Huyền thấp giọng tự nói, giơ lên ly rượu trước mặt cách không cùng cơ Vô Mệnh đụng một ly. Sau khi cơm nước no nê, hắn đứng dậy đi xuống lầu dưới tính tiền, sau đó rời đi khách sạn. Thế nhưng là vừa mới đi ra cửa khách sạn, nhưng là bị ngăn chặn. Trần Thanh Huyền, ngươi thật đúng là để chúng ta người nhà họ Cơ dễ tìm a. Chặn lại hắn, chính là cơ gia quảng một cái bắt tiểu đội, tổng cộng là 15 người, trong đó dẫn đầu chính là hai tên huyền thiên cảnh cường giả, trung niên dáng vẻ. Đối mặt với đối phương hai tên huyền thiên cảnh cường giả, Trần Thanh Huyền cũng là không sợ chút nào. Trên hắn trước một bước, đem nón la hai xuống, quét nhìn trước mặt mười mấy danh cơ gia tộc người, trên mặt lộ ra lau một cái cười khẽ. Chỉ bằng các ngươi mấy người này còn muốn cho ta, ngươi cũng không hỏi một chút các ngươi cơ minh lão tổ là như thế nào thiếu chút nữa bị kiếm khí của ta chém giết. Nghe được cái này nói chuyện, nói thật ra, bọn họ một nhóm 15 người trong lòng ít nhiều có chút hoảng. Tuy nói gia chủ và các cao tầng cũng nhất trí cùng bản thân tất cả mọi người nói, Trần Thanh Huyền trên người tuyệt đối không thể nào có thứ nhị sợi tử thanh kiếm khí. Trần Thanh Huyền bất quá là kim đan cảnh tu vi, trong cơ thể căn bản không chịu nổi hai sợi tử thanh kiếm khí. Thế nhưng là, Trần Thanh Huyền là Vấn Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, hơn nữa còn là Vấn Kiếm Tông trong lịch sử hiếm có thiên tài, nhất định là lấy được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, chẳng lẽ trên người liền không có thứ nhị cái thủ đoạn bảo mệnh. Trong lúc nhất thời, cho dù là cơ gia kia hai tên huyền thiên cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện động. Ánh mắt hai người bọn họ chầm chậm, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền nhìn. Trần Thanh Huyền biết mình đã đem đối phương hù dọa, trên mặt cười khẽ vẫn, lại là một bước tiến lên. Thế nào? Chặn lại ta, nhưng cũng không dám ra tay. Đây chính là các ngươi người nhà họ Cơ cách làm. Là mấy cái ý tứ? Trần Thanh Huyền ngươi muốn chết? Kia hai tên huyền thiên cảnh cường giả nơi nào có thể chịu đựng như vậy khí, lúc này giận dữ. Các ngươi lập tức thông báo Cơ Minh lão tổ, phát ra tín hiệu. Hai người chúng ta đối phó Trần Thanh Huyền. Chẳng qua là, một câu nói này mới vừa rơi xuống, hai người bọn họ chính là cảm thấy trước mắt thoáng qua một cái bóng đen. Hai phần trong lòng hoảng hốt, định thần nhìn lại, phát hiện là một cái màu đen tiểu cầu. Đây là kinh ngạc không thôi, lại đột nhiên phát hiện màu đen tiểu cầu bắt đầu vỡ ra. Không, ầm, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao, màu đen tiểu cầu muốn nổ tung lên, đem kia hai tên huyền thiên cảnh cường giả nổ chết. Còn lại 13 danh cơ gia tộc người cũng đã chết hơn phân nửa, còn đưa lại cả mấy người không có chết cũng trọng thương té xuống đất. Về phần tín hiệu, bọn họ còn chưa kịp phát ra ngoài. Trần Thanh Huyền nhìn về phía những thứ kia nằm trên đất cơ gia tộc người còn chưa có chết đi, cũng là trọng thương hôn mê. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có đánh thẳng tay, leo lên màu đen nó lá, bước nhanh hướng ngoài thành sơn thành đi tới. Cái này màu đen hình cầu, kỳ thực cũng là cơ vô mệnh cho mình thủ đoạn bảo mệnh. Một ngày kia, cơ vô mệnh ở lưu lại chữa thương đan dược và bản đồ, đi ra cửa nhà gỗ, nhưng lại đột nhiên xoay người trở lại, cho mình mới vừa viên kia màu đen tiểu cầu. Tác dụng chính là có thể nổ chết huyền thiên cảnh cấp bậc cường giả. Hắn cơ vô mệnh du lịch ngoài ý muốn lấy được. Cũng chính bởi vì cái này, Trần Thanh Huyền mới không có đối chết ngất ngồi trên mặt đất, vẫn còn chưa chết đi kia mấy tên cơ gia tộc người ra tay sát hại nguyên nhân. Lợi dụng cơ vô mệnh cho mình bật, đánh chết hắn cơ gia tộc nhân cơ giả, Trần Thanh Huyền cảm giác có chút thật xin lỗi cơ vô mệnh người mình đệ này. Bất quá dưới mắt cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như có thể mà nói, hắn kỳ thực không nghĩ vận dụng mới vừa viên kia màu đen hình cầu. Một là bởi vì cơ vô mệnh, hai là kia kỳ thực cũng là bản thân thủ đoạn bảo mệnh một trong, mới vừa lấy được không bao lâu liền phải dùng đến, ít nhiều có chút không nỡ. Trần Thanh Huyền cũng là rất rõ ràng, lấy bây giờ bản thân kim đan cảnh hậu kỳ tu vi, tuyệt đối không thể nào cùng huyền thiên cảnh cường giả đối kháng. Mới vừa cái đó, không ngờ lại là Trần Thanh Huyền. Mã Đức, mới vừa rồi ta không ngờ cùng hắn cùng cái tầng lầu uống rượu ăn cơm, hơn nữa còn nghị luận hắn. Cái này Trần Thanh Huyền thế nào nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, mới vừa lại đánh chết cơ gia hai tên huyền thiên cảnh cường giả. Cơ gia lần này thế nhưng là ở Trần Thanh Huyền dậy thì bên trên bị thua thiệt nhiều a. Ngoài ra, ta đã nghe nói, Vân Kiếm Tông bên kia đã được đến tin tức, đang hỏa tốc hướng Cơ gia chạy tới. Trần Thanh Huyền ở đánh chết Cơ gia đoàn người sau, liền thật nhanh trốn đi Thanh Sơn Thành. Cứ việc người Cơ gia mới vừa rồi không có phát ra tín hiệu, thế nhưng là vị trí của mình đã bại lộ. Lấy Cơ gia kia thực lực cường đại cùng mạng giao thiệp, nhất định sẽ rất nhanh là có thể phong tỏa phạm vi hoạt động của mình. Cho đến lúc đó, bản thân chỉ biết một lần nữa lâm vào Cơ gia bao vây. Không có Tử Thanh kiếm khí, nếu như lại bị Cơ Minh kia lão bất tử chặn lại, vậy coi như ngọn củ tỏi. Phải không? Xem ra Trần Thanh Huyền ngươi cái này tiểu nhi ngược lại rất tỉnh táo a. Trần Thanh Huyền nhất thời sắc mặt đại biến. Chương 543, lần này chết chắc chương 543, lần này chết chắc cha, ngươi rốt cuộc đã tới. Tông chủ lão nhân gia, ngươi cũng rốt cuộc đã tới a. Trước khi đến Cơ gia trên đường, Vân Kiếm Tông đoàn người cũng cố ý đường vòng đi đón bên trên Tô Tinh Hà, Phong Cổ cùng Long Ngạo Thiên ba người. Ba người bọn họ ở cũng là nghe nói, tông môn của mình đã được đến tin tức này, cũng do tông chủ Phong Thiên tự mình xuất lĩnh đại quân, hỏa tốc chạy tới Cơ gia. Ba người bọn họ lúc này liền đem vị trí của mình bạo lộ ra, để cho tin tức chuyển tới tông môn của mình một đám người nơi đó, đi theo tông chủ Phong Thiên, cùng nhau đi tới Cơ gia, đòi một lời giải thích. Vừa nhìn thấy phụ thân của mình cùng tông chủ, Long Ngạo Thiên chợt giữa cảm thấy cực kỳ thân thiết. Đi qua hơn 20 năm, hắn chưa từng có cảm thấy mình phụ thân cùng tông chủ, thế mà lại là thân thiết như vậy. Tông chủ, Tư Không Thái Thượng trưởng lão, Hồi Xuân Thái Thượng trưởng lão, Thanh Thương Thái Thượng trưởng lão, cùng với các vị trưởng lão, Tô Tinh Hà cung cung kính kính hướng tông môn của mình bên trong cửa các trưởng lão vân an. Tinh Hà a, ba người các ngươi không có sao là tốt rồi. Phong Thiên nhìn thấy ba người bọn họ ảm đạm không việc gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ còn lại Thanh Huyền một người, chỉ mong hắn có thể kiên trì đến chúng ta đến Cơ gia. Ba tên Thái Thượng trưởng lão cùng một đám nội môn trưởng lão rối rít gật đầu. Nếu như ta đồ đệ nếu là thiếu một cái tóc gáy, ta nhất định tốt đem toàn bộ Cơ gia cũng đốt một mảnh phòng hỏa táng. Lăng Phượng Cơ một tiếng ầm vang, bộc phát ra hừng hực thiên sinh thần hỏa, nửa bầu trời cũng đốt thành màu đỏ sậm. Lao đầu, Phong Cổ hai tay ôm ngực, lao khí hoành thu. Đến Cơ gia, ta phải dùng ta 40 mét đại đao, trước chém Cơ gia mấy người. Ma Đức, trước lao tử bị bọn họ đuổi kịp thiên nhân địa. Phong Cổ cũng làm một tiếng ầm vang, thế ra kia một thanh 40 mét đại đao. Lăng trưởng lão, Tô Tinh Hà nói, kỳ thực hiện tại trước không cần quá lo lắng. Thanh Huyền sư đệ tạm thời sẽ không có vấn đề quá lớn. Ngược lại, Cơ gia lần này thế nhưng là bởi vì Thanh Huyền sư đệ tổn thất nặng nề. Thanh Huyền tiểu tử này sát thực lợi hại. Tư Không đối với Trần Thanh Huyền thích, từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện được cực kỳ nồng hậu. Sau đó, cho tới bây giờ đều là như vậy. Không ngờ một người liền chém giết Cơ gia hơn 30 tên kim đan cảnh, hơn 20 tên xuất khiếu cảnh, còn có hơn 10 cái huyền thiên cảnh. Ha ha, Long Giã cười to. Đây mới là chúng ta Vân Kiếm Tông người, mới là chúng ta Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Ma Đức, nếu là trước một lần kia đem Cơ Minh kia lão bất tử chém giết, vậy thì càng tốt hơn. Như bây giờ chiến tích, có thể nói đã tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Thanh Huyền tiểu tử này, có thể Vân Kiếm Tông có thể có Thanh Huyền đệ tử như vậy, thật là chúng ta đại hạnh a. Đúng nha, tiểu tử này bây giờ vẫn chỉ là kim đan cảnh, nếu quả thật muốn trưởng thành đứng lên, kia đoán chừng thật sự phải đem trời đều đâm vỡ. Tông chủ, ta lần nữa đề nghị, lần này xử lý xong Cơ gia chuyện sau, đem Thanh Huyền tiểu tử này mang về đến tông môn đi, để cho hắn bế quan, bế tử quan, không tới huyền ngày tụ cùng, liền không thể để cho hắn rời đi tông môn. Đề nghị này ta tán thành. Ta cũng tán thành. Đúng đúng, giống như Thanh Huyền dạng này thiên tài, nếu là chết yểu, chúng ta đến phía dưới đi cũng không biết nên như thế nào đối mặt đời trước. Thứ công chúa, đại hạ hoàng triều tứ công chúa Lăng Thanh Tuyển mang theo hoàng triều đội, còn có ba tên thực lực cường đại tướng quân, cưới mười mấy chiếc hoàng triều chiến thuyền, trùng trùng điệp điệp điệp chạy tới Cơ gia. Lúc này, một tên trong đó tướng quân đi tới chiến thuyền bong thuyền, đầu tiên là làm một đại lễ, sau đó cung kính nói: cái này Cơ gia thế nhưng là cùng chúng ta đại hạ hoàng triều có liên hôn, chúng ta cái này nếu là vì Trần Thanh Huyền mà đi hương sư vấn tội, cái này giống như Trạm Thiên tướng quân vừa đúng lần này đến Cơ gia, đem ta cùng Cơ Vô Mệnh hôn ước giải trừ. Lăng Thanh Tuyển chỗ chiến thuyền, mười mấy chiếc bên trong trước mặt nhất một chiếc. Giờ khắc này, nàng đứng ở bong thuyền trước mặt, đón gió mạnh, vẻ mặt lo âu, không có gì vãng linh động cùng lịch ngợm. Trảm Thiên tướng quân nghe được tin tức này, đột nhiên sửng sốt một chút. Thứ hôn, cái này nếu để cho hạ hoàng biết, còn phải có thể hay không chém giết bản thân. Thứ công chúa cái này nhưng không được a. Trảm Thiên tướng quân bóc người khôi ngô, có gần người cao 2 mét, nhưng phen này nghe được tứ công chúa câu này từ hôn, bị dọa sợ đến chỉ còn dư lại 1m8. Trảm Thiên ngươi lui ra đi. Trảm Thiên tướng quân còn muốn khuyên cái gì, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện Hoàng Nhị gia vỗ nhẹ bả vai. Hoàng Nhị gia, Trảm Thiên tướng quân chắp tay kêu một tiếng, liền lui xuống. Nhị gia gia ngươi cũng muốn khuyên ta sao? Lăng Thanh Tuyền không quay đầu lại, con ngươi xinh đẹp, chậm chậm. Không, ta không khuyên giải ngươi. Hoàng Nhị gia vừa cười vừa nói. Trên thực tế, ta cảm thấy Trần Thanh Huyền tiểu tử này so với kia cái Cơ Vô Mệnh càng thêm thích hợp, trở thành chúng ta đại hạ hoàng triều phó mã. Lăng Thanh Tuyền nghe vậy, xinh đẹp hai tròng mắt nhất thời sáng lên một cái, bất quá ngay sau đó vừa tối nhạt đi xuống. Nhưng là ta lo lắng Thanh Huyền đại ca hắn. Yên tâm đi. Hoàng Nhị gia cắt đứt Lăng Thanh Tuyền nói chuyện. Trần Thanh Huyền tiểu tử kia muốn thật là dễ dàng đối phó như thế vậy, Cơ gia cũng sẽ không bị hắn chém giết 30 tên kim đan cảnh, hơn 20 tên xuất khiếu cảnh, hơn 10 tên huyền thiên cảnh tộc nhân. Không có sao, chờ lần này trở về, ta tự mình đi tìm phụ hoàng ngươi, để cho hắn đem Cơ gia hôn ước cấp lui, sau đó cùng Vân Kiếm Tông liên hôn. Thanh Sơn thành 1.000 dặm giã ngoại, Trần Thanh Huyền vẫn bị Cơ Minh cùng Cơ Nguyệt dẫn đầu một chi tiểu đội trói chặt lại. Trần Thanh Huyền lần này âm thầm tiêu khổ, trên người thật đã không có thủ đoạn bảo mệnh. Hơn nữa, Cơ Minh lão bất tử này sau khi ăn xong một lần thua thiệt sau, tuyệt sẽ không ăn nữa lần thứ hai. Trần Thanh Huyền lần này, ta nhìn ngươi còn như thế nào từ trên tay ta bỏ trốn. Một mình ngươi tiểu tử lại dám giết nhà họ Cơ chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí còn thiếu chút nữa ngay cả ta cũng gậy ở trên tay ngươi. Tới a, tiếp tục tới a, lão phu muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì thủ đoạn bảo mệnh. Trần Thanh Huyền, lần này ngươi chắp cánh có thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cơ Nguyệt lạnh giọng nói, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy giết một người. Trần Thanh Huyền trong lòng rất là ngưng trọng, đồng thời cũng ở đây không ngừng suy tính như thế nào bỏ trốn. Bất quá, lần này là thật không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. Nhưng ngoài mặt, hắn lại biểu hiện được cực kỳ tỉnh táo. Cơ Minh, ngươi lão bất tử này, lần trước ngươi là vận khí tốt, thời khắc cuối cùng mượn ta Cơ Nguyệt thiếp hầu thủ đoạn bảo mệnh, mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Các ngươi thật khẳng định như vậy, trên người ta chỉ có một luồng tử thanh kiếm khí. Cơ Minh hiển nhiên sẽ không ăn Trần Thanh Huyền một bộ này, cười lạnh một tiếng, đã ngươi nói trên người mình còn có tử thanh kiếm khí, kia cứ việc dùng đi ra. Lần này, ta liền đứng ở chỗ này, không làm gì, để ngươi chém giết. Hỏng. Cơ Minh lần này là thật ăn chắc ta. Hơn nữa, cũng là xem thấu trên người ta đã không có có thể đánh chết hắn thủ đoạn bảo mệnh. Như thế nào cho phải? Chương 544, cường giả bí ẩn chương 544, cường giả bí ẩn Ma Đức. Cơ gia những người này chính là bạc hồn không tan vậy, giống như thế nào cũng không bỏ rơi được a. Trần Thanh Huyền trên người đã không có có thể phản sát hoặc là áp chế Cơ Minh thủ đoạn, giờ khắc này hắn nhìn chằm chằm Cơ Minh, Cơ Nguyệt chờ Cơ gia hơn 20 người, trong lòng cực kỳ ngưng trọng. Trần Thanh Huyền, ngươi thế nào đứng ở nơi đó bất động a? Cơ Minh sáng sớm liền nhìn ra Trần Thanh Huyền bất quá chỉ là đang giả vờ giọng làm bộ, lúc này chậm rãi tiến lên, trên mặt lộ chê cười. Nếu như khoảng cách không đủ, lão phu hướng ngươi bên này đi mấy bước, không cần như lần trước vậy, trì hoãn thời gian, lén lén rút ngắn chúng ta khoảng cách của hai bên. Trần Thanh Huyền trong lòng cái đó giận a, hắn là dường nào nghĩ, lúc này trên người mình còn có một luồng tử thanh kiếm khí, thật là tốt biết bao. Như bây giờ khoảng cách, coi như Cơ Nguyệt một lần nữa tế ra bảo vệ tánh mạng pháp bảo cũng không kịp, tuyệt đối có thể một kiếm chém giết cái này Cơ Minh lão bất tử. Được rồi. Trần Thanh Huyền chợt khẽ cười nói, đúng như các ngươi phỏng đoán, ta xác thực không có tử thanh kiếm khí. Hắn như cũ tại cùng Cơ Minh đám người chu tuyển, không đến cuối cùng một khắc, cũng sẽ không buông tha cho. Như cũ tại nghĩ biện pháp, tìm cơ hội thoát thân. Nhưng các ngươi thật sự có thể khẳng định trên người ta không có cái khác đường thủ đoạn bảo mệnh? Cũng không nên quên đi, ở Thanh Sơn Thành, ta thế nhưng là lại đánh chết các ngươi Cơ gia hai tên huyền thiên cảnh tộc nhân. Cơ Minh cười lạnh một tiếng, vậy ngươi liền xử xuất đến đây đi, lão phu chờ nhìn ngươi cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Hắn vừa nói, một bên tiếp tục hướng Trần Thanh Huyền chậm rãi đi tới. Xem từng bước đi tới Cơ Minh lão bất tử, Trần Thanh Huyền lần này thật hoàn toàn không có rút lui. Trong lòng thở thật dài một cái. Lần này thật xong. Đã như vậy vậy thì rộng đi ra ngoài. Cho dù đánh cũng lại, cũng không thể ngồi chờ chết. Cơ Minh, ngươi lão bất tử này nhìn kỹ, ra ra ngươi thủ đoạn bảo mệnh như nhiều. Trần Thanh Huyền quát to một tiếng, hai tay ba một tiếng, chắp tay ở trước ngực. Các ngươi Cơ gia rất mạnh a. Vừa lúc đó, một đạo tiếng cười khẽ từ trời cao truyền lên xuống. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Cường giả. Trần Thanh Huyền, Cơ Minh, Cơ Nguyệt chờ ở nơi trốn có người, trong đầu thứ nhất thời gian đụng tới cái này cái ý tưởng. Bá điệu một cái, tất cả mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn đi lên, cũng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người đâu? Trần Thanh Huyền kinh nghi, không ngừng quét mắt giữa không trung. Cũng thấy nửa ngày, quỷ ảnh cũng không thấy nửa con. Ừm. Đột nhiên, Trần Thanh Huyền trong lòng giật mình. Lúc này, hắn mới cảm giác được một đạo bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh mình. Hắn hơi há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Đối phương đây là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình? Trần Thanh Huyền đờ đẫn nghiêng đầu, phát hiện quả nhiên một kẻ người thần bí xuất hiện ở bên cạnh mình. Một thân áo xám, trên mặt mang theo mặt nạ, không nhìn ra hình dáng. Lúc này, Cơ Minh cũng là chú ý tới, cái này tên cường giả bí ẩn lặng lẽ rơi vào Trần Thanh Huyền bên người. Hơn nữa, mới vừa bản thân cũng chút nào không có thể phát hiện thân ảnh của đối phương cùng động tác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương thế nhưng là cường đại hơn mình rất nhiều. Cơ Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở Trần Thanh Huyền bên cạnh cường giả bí ẩn. Người này là ai? Đây là muốn sát thủ bản thân Cơ gia chuyện. Hắn cùng Trần Thanh Huyền rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Cái này không chỉ là Cơ Minh nghi ngờ trong lòng, cũng là Trần Thanh Huyền nghi ngờ trong lòng. Trần Thanh Huyền nhìn chằm chằm bên cạnh đột nhiên xuất hiện cường giả bí ẩn, nhìn một hồi lâu. Tuy nhiên không có cách nào nhìn ra đối phương đến tột cùng là ai. Cùng bản thân quen biết, hay là nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cường giả. Tiền bối, ta là Cơ gia Cơ Minh. Vị này là chúng ta Cơ gia đại tiểu thư, Cơ Nguyệt. Xin hỏi tiền bối cao tính đại danh. Cơ Minh giờ khắc này cũng không dám kinh suất, hắn sâu sắc cảm nhận đột nhiên xuất hiện cái này tên cường giả bí ẩn cực kỳ cường đại. Trần Thanh Huyền nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Cơ Minh, trong lòng bật cười. Người lão bất tử này, cũng rốt cuộc có hôm nay. Trước luôn luôn cao ngạo, tự kiềm chế sau lưng mình có Cơ gia, hơn nữa thực lực mình không kém. Bây giờ được rồi, đối mặt chợt xuất hiện cường giả, ngược lại như cái rùa đen vậy. Cường giả bí ẩn dưới mặt nạ hai trong mắt, chuyển động một cái con ngươi, tầm mắt vòng qua trước mặt Cơ Minh, rơi vào phía sau Cơ Nguyệt trên người. Ừm, không sai. Hắn gật đầu nói. Con mắt thật to, con ngươi như là một đôi trăng sáng, vóc người dấu hiệu. Lộ cuộc. Nghe được cường giả hai câu này nói chuyện, Cơ Minh cùng Cơ Nguyệt chờ ở trận Cơ gia tất cả mọi người cũng sắc mặt biến huyền đứng lên. Chẳng lẽ người cường giả này còn coi trọng Cơ Nguyệt đại tiểu thư? Sau đó nghĩ, tiền bối, Cơ Minh lập tức đứng ra, mong muốn bảo vệ Cơ Nguyệt. Cơ Nguyệt thế nhưng là Cơ gia đại tiểu thư, đồng thời cũng là Cơ gia thứ nhất người, là bản thân Cơ gia hy vọng, quả quyết không thể chết ở chỗ này, càng không thể để cho người khác cấp làm bẩn. Chúng ta là. Vâng. Ngay trong nháy mắt này, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao, Cơ Minh cả người bay ngang đi ra ngoài, nện vào bên cạnh không xa trên vách núi, quang quát quang quát. Thật là mạnh mẽ. Cơ Nguyệt cùng với phía sau nàng một đám Cơ gia các cường giả, từng cái một sắc mặt đại biến. Tuy đã cảm thấy cái này tên người thần bí hùng mạnh, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới thế mà lại là mạnh như vậy. Chẳng qua là vung vẩy một cái bàn tay, không ngờ liền đem Cơ Minh lão tổ đánh vào bên trong vách núi. Đây là mạnh đến bao nhiêu thực lực mới có thể làm đến như vậy? Thần bí nhân này giống như so với mình gia chủ đều cường đại hơn a. Giờ khắc này, Cơ Nguyệt đám người sinh ra ý nghĩ như vậy. Dĩ nhiên, cũng không biết là không phải thật sự liền so với mình gia chủ hiếu thắng, tóm lại chính là vô cùng hùng mạnh. Trần Thanh Huyền cũng là mắt trợn tròn. Cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, không ngờ cường đại đến trình độ như vậy. Vẹn vẹn chỉ là vung vẩy một cái tay liền. Cho tới bây giờ, hắn biết rõ đối phương là đến giúp bản thân. Thế nhưng là, bản thân giống như cũng không có nhận biết cường đại như vậy tiền bối a. Cơ Nguyệt, Cơ gia đại tiểu thư. Cương giả bí ẩn tiếng cười khẽ rơi vào mỗi người trong lỗ tai, đem tất cả mọi người cũng giật mình tỉnh lại. Cơ gia lần này ngược lại ra một cái không sai tộc nhân con em. Hỏng. Cương giả thần bí này thật chẳng lẽ mong muốn đối đại tiểu thư động ý đồ xấu. Trần Thanh Huyền cũng nghe đi ra, cái này tên cường giả bí ẩn tựa hồ coi trọng Cơ Nguyệt. Coi trọng liền coi trọng đi, ngược lại không liên quan chuyện của mình. Về phần trước một câu kia để cho Cơ Nguyệt coi là mình tiếp hậu, bất quá chỉ là một trò đùa. Trần Thanh Huyền, trước ngươi nói cái này Cơ gia đại tiểu thư là người tiếp hậu chương 545, có phải hay không giết? Chương 545, có phải hay không giết? Á đủ. Trần Thanh Huyền trong lòng thốt một cái, nhất thời kinh hoàng. Cương giả bí ẩn cái này rõ ràng cho thấy coi trọng đối diện Cơ gia đại tiểu thư, hắn cái này không là bởi vì lúc trước bản thân một câu kia đùa giỡn, sau đó bây giờ tức giận chứ? Ta cái định mệnh. Dưới Trần Thanh Huyền ý thức nhìn một cái còn không có từ vách núi trong hố sâu đi ra Cơ Minh, cô lỗ một tiếng, nuốt một cái nước miếng. Tiền bối. Trần Thanh Huyền vội vàng nói, kỳ thực ta trước đây chẳng qua là đùa giỡn, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Quang quát quang quát. Lúc này, Cơ Minh cũng cuối cùng từ vách núi trong hố sâu bỏ ra ngoài. Tiền bối. Hắn một lần nữa kêu một tiếng tiền bối, nhưng là giọng điệu không còn giống như mới vừa rồi tôn kính như vậy, ngược lại lộ ra lau một cái tức giận. Đã ngươi biết chúng ta là người Cơ gia, cũng hẳn là biết chúng ta Cơ gia thực lực. Ngươi thật dám đối với chúng ta những người này ra tay. Thật dám đối với chúng ta Cơ gia đại tiểu thư động ý đồ xấu. Chúng ta Cơ gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cứ việc đối với cái này thần bí tiền bối cử động rất giận buồn mực, nhưng Cơ Minh hay là đè nén xung động trong lòng, không dám quá vô lễ, lại không dám trực tiếp ra tay. Con mẹ nó, một cái tát là có thể đem bản thân nện vào bên trong vách núi đi cơ giả, bản thân dám ra tay sao? Giờ khắc này, Cơ Nguyệt trong lòng cũng là sợ hãi cùng có chút khủng hoảng. Nếu quả thật nếu bị người khác ố nhục, vậy mình tình nguyện đi chết. Cơ Nguyệt phen này thật là cũng muốn chết bách cho xong. Mình chính là mong muốn đuổi giết Trần Thanh Huyền, cũng là không nghĩ tới sẽ gặp phải như vậy một cái giả không nên nết tiền bối. Bản thân thế nhưng là đường đường tu tiên giới 10 môn một trong Cơ gia đại tiểu thư a. Nếu như cứ như vậy bị ô nhục vậy, Cơ Nguyệt càng là nghĩ, trong lòng thì càng buồn một chết. Nàng kia một đôi như trăng sáng vậy hai trong mắt, giờ khắc này rơi vào Trần Thanh Huyền trên người, thật là nghĩ tay xé Trần Thanh Huyền tâm đều có. Nếu như không phải là vì đuổi giết Trần Thanh Huyền, bản thân cũng sẽ không xảy ra xuất hiện ở nơi này. Lại không biết gặp như vậy một cái giả không nên nết cường giả. Hận chết Trần Thanh Huyền. A, Cơ gia. Cương giả bí ẩn nghe được Cơ Minh vậy sau, cười lạnh một tiếng. Các ngươi Cơ gia mặc dù là 10 môn một trong, thế nhưng là đừng nói 10 môn, ngay cả 9 thánh lao quái vật ở trước mặt ta cũng phải ngoan ngoãn. Ngươi cảm thấy ta biết sợ các ngươi Cơ gia? Ách, Cơ Minh sắc mặt biến biến, không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì thực lực của đối phương thật hùng mạnh. Dĩ nhiên, có phải hay không giống như chính hắn nói cường đại như vậy, hắn cũng không phải xác định. Nhưng nếu là bạn nhất đâu? Trần Thanh Huyền cũng là nghe vẻ mặt lẫm liệt đứng lên, kinh ngạc xem một thân áo xám, mang theo mặt nạ cường giả bí ẩn. Như vậy điều sao? Ngay cả 9 thánh lao quái vật cũng không dám động đến hắn. Thật giả? Ừm. Trần Thanh Huyền trong đầu nghĩ tới điều gì? Bất quá cũng là không quá xác định. Một câu nói này thế nào nghe ra giống như quen thuộc như vậy cảm giác a? Ở nơi nào nghe nói qua? Cơ Minh trong lòng đúng là sợ hãi, bất quá vì bảo hộ đại tiểu thư, hắn vẫn phải là đứng ra. Tiền bối, xin hỏi cao tính đại danh. Ngươi thật muốn nhúng tay chúng ta Cơ gia chuyện? Cương giả bí ẩn cười khẩy một tiếng, lắc đầu, giơ tay lên liền lại là một trường. Oeng. Một đạo tiếng vang lớn lần nữa rơi xuống, Cơ Minh còn không có hồi lại, lại bay ra ngoài, nện vào mới vừa vách núi trong hố sâu đi. Càng thêm xâm nhập. Tình cảnh này để cho Trần Thanh Huyền hạ lòng hạ dạ a, khoảng thời gian này bản thân thế nhưng là bị người Cơ gia truy sát đến lên trời xuống đất. Trước lấy thập phương thân phận hộ tống Cơ Vô Dao trở về Cơ gia, thân phận trở về Cơ gia thời điểm cũng không có thảm như vậy qua. Mà đức quá sung sướng. Trần Thanh Huyền là sung sướng, nhưng Cơ Nguyệt cùng Cơ gia mười mấy người cũng là càng thêm nghiêm trọng. Từ thần bí cường giả liên tục hai lần ra tay với Cơ Minh lão tổ, nói rõ người ta căn bản là chút nào đều không e ngại bản thân Cơ gia. Chẳng lẽ nói cường giả thần bí này thật như hắn mới vừa nói, thật sự liền chín thánh lão quái vật ở trước mặt hắn cũng phải một mực cung kính? Nhân vật như vậy rốt cuộc là ai? Toàn bộ tu tiên giới có thể có mấy người có thể làm được như vậy? Một trường đem Cơ Minh lần nữa đánh vào bên trong vách núi, cường giả bí ẩn xoay người, hướng Cơ Nguyệt cùng một đám Cơ gia cường giả đi tới. Cơ Nguyệt đám người trong lòng nghiêm nghị, cũng là cái gì cũng không dám làm. giống như vậy cường giả, động động đầu ngón tay là có thể đem đoàn người mình đánh chết. Tiền bối. Cơ Nguyệt hít sâu một hơi, ổn định một cái tâm thần của mình, mở miệng nói ra. Tiếng như thiên lại. Không biết có phải hay không là nhà họ Cơ chúng ta trước đắc tội qua tiền bối, như có cái gì lỗi lầm, xin phiền tiền bối báo cho. Chúng ta Cơ gia nhất định sẽ bồi tội. Cương giả bí ẩn cười lên, thanh âm như thiên lại, càng phát ra điệu cảm thấy ngươi nha đầu này rất tốt. Nghe được cái này mang theo một chút trêu đùa ý ngữ, Cơ Nguyệt trong lòng càng thêm tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Đối phương cường đại hơn mình nhiều như vậy, nếu thật là có ý đồ với mình, chính là mình muốn chết, cũng chưa chắc có thể bị chết. Ngay vào lúc này, Cơ Nguyệt đám người cùng với Trần Thanh Huyền nhìn thấy, cường giả bí ẩn chợt nâng lên tay trái. Một màn này, lúc này liền để cho Cơ Nguyệt chờ Cơ gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Muốn ra tay giết bản thân tất cả mọi người sao? Cơ Nguyệt thấy vậy, cũng là chợt sinh lòng một loại giải thoát cảm giác. Bị giết, hoặc giả hay là một cái lựa chọn tốt. Ầm. Quả nhiên, cường giả bí ẩn ra tay. Theo hắn bàn tay trái nhẹ nhàng đè xuống, một đạo cự trưởng từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Cơ gia tất cả mọi người. Trần Thanh Huyền kinh ngạc không thôi. Cái này cường giả bí ẩn không phải coi trọng Cơ Nguyệt sao? Thế nào nhưng lại là đột nhiên ra tay? Theo một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, Cơ gia tất cả mọi người đều bị đập vào trong lòng đất đi. Bụi mù trong nháy mắt vọt lên tới, khói đặc cuồn cuộn, một cái cỡ nhỏ mây hình nấm nhảy địa một cái, thăng lên. Bụi mù tan đi, Trần Thanh Huyền một lần nữa kinh nghi. Hắn nhìn thấy Cơ Nguyệt không ngờ bình yên vô sự. Bất quá, toàn bộ mười mấy người bắt tiểu đội, bây giờ cũng chỉ còn lại có Cơ Nguyệt một người. Cơ Nguyệt tự nhiên cũng là phát hiện cái này cái tình huống, trong lòng càng thêm đoán chắc cùng kinh hoàng. Cương giả thần bí này cố ý lưu lại bản thân, nhất định là nghĩ đối với mình làm những thứ kia nhơ nhốt chuyện. Nghĩ tới đây, Cơ Nguyệt dung mạo tuyệt mỹ, cũng mặt hoa trắng bệnh. Cương giả bí ẩn một trường đem Cơ gia toàn bộ cường giả vỗ tiến trong lòng đất, sinh tử không biết, bất quá phen này cũng là không có tiếp tục hướng Cơ Nguyệt đi tới. Chợt khẽ cười nói, "Thiếp hầu." Giống như Cơ Nguyệt như vậy Cơ gia đại tiểu thư chỉ có thể là thiếp hầu, khẩu khí này không phải bình thường lớn. Mặc dù Cơ gia ở trong mắt tính không được cái gì, bất quá là mười môn bên trong một người trong đó, Cơ gia cũng coi là ghê gớm. Trần Thanh Huyền cùng Cơ Nguyệt nghe tên này cường giả bí ẩn lẩm bẩm lồ bầu, không hiểu hắn đây là ý gì. "Trần Thanh Huyền, đã ngươi nói Cơ Nguyệt là ngươi thiếp hầu, vậy ta rốt cuộc có giết hay không nàng?" Chương 546, ta sớm phải biết là ngươi. Chương 546, ta sớm phải biết là ngươi. Nghe được cường giả bí ẩn một câu nói này, Trần Thanh Huyền mơ hồ. Cơ Nguyệt cũng là mắt trợn tròn. Hai người thậm chí ngoài ý muốn mà ăn ý nhìn nhau đối phương một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra kinh nghi. Cường giả thần bí này không phải đối Cơ Nguyệt có ý kiến gì sao? Thế nào đột nhiên liền hỏi bản thân có phải hay không giết Cơ Nguyệt? Cơ Nguyệt trong lòng cũng là có giống vậy nghi ngờ. Cái này cường giả bí ẩn không phải đối với mình có ý tưởng quá phận sao? Thế nào còn phải suy nghĩ đánh chết bản thân? Hơn nữa, giết liền giết đi, vì sao phải hỏi Trần Thanh Huyền cái này đang đổ lãng tử? Cái đó, tiền bối. Trần Thanh Huyền kinh nghi nói, ngươi không phải coi trọng Cơ Nguyệt sao? Vì sao đột nhiên hỏi ta vấn đề như vậy? Gì? Cương giả bí ẩn thiếu chút nữa tại chỗ nổ tung, đột nhiên quay đầu, con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, một bộ gặp quỷ nét mặt, xem Trần Thanh Huyền. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta coi trọng tiểu nha đầu này, là chuyện gì để ngươi sinh ra hoang đường như vậy một cái ý nghĩ? Ta đường đường, Cương giả, làm sao lại coi trọng Cơ gia đại tiểu thư như vậy tiểu nha đầu phiến tử? Đơn giản chính là thiên hoang dạ đàm. Trần Thanh Huyền mở miệng, nhẹ nhàng cau mày, lòng nói, ngươi nếu là không phải coi trọng Cơ Nguyệt, vì sao mới vừa rồi hung hăng địa nói Cơ Nguyệt như thế nào như thế nào? Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là ở trong lòng tưởng tượng như vậy, cũng không dám nói đi ra, như sợ chọc giận cường giả bí ẩn. A, Trần Thanh Huyền đánh lên ha ha. Xin lỗi, tiền bối, nhất định là ta mới vừa rồi hiểu lầm. Cơ Nguyệt nghe đến đó, trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương không phải coi trọng bản thân là tốt rồi, liền xem như giống như nơi này tộc nhân khác như vậy, giết mình cũng so như vậy một cái lao đầu ô nhục muốn tốt hơn. A, hiểu lầm. Cương giả bí ẩn hư lạnh một tiếng, thật không biết tiểu tử ngươi trong đầu là thế nào nghĩ. Rõ ràng tự ngươi nói, Cơ gia đại tiểu thư là chính ngươi thiếp hầu. Ta bây giờ hỏi ngươi a, ta rốt cuộc là giết Cơ gia đại tiểu thư hay là như thế nào? Ngươi ngược lại ta cấp một cái đáp lại a. A a a. Trần Thanh Huyền trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ô, không không. Trần Thanh Huyền vừa muốn nói gì, nhưng lại lập tức bị cường giả bí ẩn cắt đứt. Hay là trước không thả, ngươi đang ở trong đem Cơ gia đại tiểu thư ngủ thôi. Dù sao, nàng là ngươi thiếp hầu, nàng bị ngươi ngủ cũng là phải, là nghĩa vụ của nàng. Cơ Nguyệt sắc mặt đại biến. Trần Thanh Huyền nghe vậy, con mắt ở Cơ Nguyệt yêu kiều thức tha thân hình, trên dưới quan sát. Tiền bối, đề nghị này của ngươi, giống như thật tốt ta. Trần Thanh Huyền ngươi. Cơ Nguyệt giận dữ, tròn bành bạnh trong mắt, nhìn chằm chằm Trần Thanh Huyền. Cơ gia đại tiểu thư, bây giờ ngươi cũng không nên ngao ngao gọi. Nơi này chỉ còn lại một mình ngươi người nhà họ Cơ, hơn nữa nơi này còn có một cái tiền bối cường giả, ngươi đã không có kiêu kỳ tư bản. Cơ Nguyệt nghe xong, lúc này mới tỉnh táo cùng phản ứng kịp. Giống như tình huống thật đúng là như vậy, nhưng trong lòng vẫn là giận không chịu được. Trần Thanh Huyền ngươi chính là một cái đang đồ lãng tử, ta chết cũng sẽ không để ngươi ô nhục. Dứt lời nàng sẽ phải tự bạo. Trần Thanh Huyền ngươi không phải nói Cơ gia đại tiểu thư là ngươi thiếp hầu sao? Ngươi cứ như vậy thả nàng rời đi. Một khắc đồng hồ sau, cương giả bí ẩn xem Cơ Nguyệt trốn tựa như bay khỏi nơi này, không hiểu hỏi. Thôi, ta kỳ thực chẳng qua là lúc đó mở một trò đùa. Thật muốn đem nàng ngủ, nàng không được tại ta nhất lúc cao hứng đem ta dắt dắt. Hơn nữa sau, lâm vào an tĩnh. Hơn nữa cái gì? Một hồi lâu, cường giả bí ẩn không có nghe Trần Thanh Huyền nói tiếp, liền mở miệng hỏi. Hơn nữa, lao tử thật muốn ngủ cơ nguyệt, kia Thanh Tuyền cùng Sở Vân Khê không được đem ta giết. Dĩ nhiên, Trần Thanh Huyền không nói ra, chẳng qua là ở trong lòng yên lặng nói một câu. Cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Trần Thanh Huyền chợt ôm quyền nói, không biết tiền bối cao tính đại danh. Ách. Cường giả bí ẩn sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha hả nói, ta cũng chính là một cái nhấc tay. Giết cơ ra mấy cái này gà, chuyện nhỏ chuyện nhỏ. Ta đi, hữu duyên gặp lại. Vân vân. Trần Thanh Huyền lập tức gọi lại vừa định hóa thành một đạo hư quang, phóng lên cao cường giả bí ẩn. Ừm. Cường giả bí ẩn dừng một chút, nhìn về phía Trần Thanh Huyền, còn có chuyện. Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng híp con mắt, chăm chú trên dưới quan sát trước mặt toàn thân áo đen, mang theo mặt nạ cường giả bí ẩn. Ta luôn cảm giác thân hình của ngươi rất nhìn quen mắt. Hơn nữa, trước ngươi nói một câu nói, ta phen này cũng rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào nghe qua. Lộ cuộc. Cường giả bí ẩn trong lòng giật mình. Kia, câu nào? Trần Thanh Huyền nghe vậy, trong lòng buồn cười, đã đại khái có thể xác định đối phương là người phương nào. Chính là một câu kia, liền xem như chín thánh lao quái vật ở trước mặt ngươi cũng phải một mực cung kính. Cho nên, ngươi là Linh Loan đạo nhân. Cường giả bí ẩn lảo đảo một cái. Ngươi quả nhiên chính là Linh Loan đạo nhân. A ha ha, tiểu tử ngươi rất lợi hại mà. Linh Loan đạo nhân cười to, đồng thời tháo mặt nạ xuống, lộ ra hình dáng. Trần Thanh Huyền nhìn, quả nhiên chính là mấy tháng không thấy được Linh Loan đạo nhân. Trong lòng cao hứng cùng kích động. Quả nhiên là ngươi. Kỳ thực ta nên sáng sớm nên đoán được ngươi là mới đúng. Bằng không làm sao có thể đột nhiên nhảy ra một cường giả sẽ cứu ta. Hơn nữa, còn phải đối kháng cơ gia. A, cơ gia. Lao tử trở tay thì có thể làm cho bọn họ tộc địa trở thành một vùng phế tích. Linh Loan đạo nhân rất là không thèm. Thương thế của ngươi, toàn được rồi. Đa tạ lão đại ngươi cực phẩm chữa thương đan, đang bế quan mấy tháng tu dưỡng điều tức sau, trên người ta thương thế đã khỏi hẳn. Bây giờ, lão tử thật sự ở toàn bộ tu tiên giới đi ngang đều không cần sợ hãi. Trần Thanh Huyền sau khi nghe, hãy hắn một cái, cho hắn một cái khinh bị ánh mắt. Ngươi đây là không tin ta. Ngươi cứ nói đi. Trần Thanh Huyền không có khẩu khí nói. Nhớ khi xưa, cái này Linh Loan đạo nhân nói mình có thể hoành hành toàn bộ tu tiên giới, nhưng lại là bị mấy người đuổi theo thiên nhân địa, thiếu chút nữa không có đánh chết. Linh Loan đạo nhân cười ha ha, ngay sau đó rời đi đề tài, đại ca ngươi có thể a. Không ngờ giết cơ ra nhiều thiên tài như vậy tổng nhân. Càng là thiếu chút nữa liền đem kia cơ minh láo tiểu tử giết đi. Không sai không sai, thật không hổ là ta Linh Loan đạo nhân đại ca. Trần Thanh Huyền đơn giản đều không còn gì để nói, chợt nhớ tới cái gì. Nét mặt nghiêm túc, nói, Linh Loan đạo nhân, lần này ta cùng cơ ra chuyện, một bộ phận nguyên nhân kỳ thực bên ngoài cũng không biết. Cái này bộ phận nguyên nhân chính là cơ ra lấy được một bức thượng cổ tiên nhân mộ huyệt bản đồ, dĩ nhiên không hề xác định. Bây giờ ta chỗ này có một bức bản đồ phục chế phẩm. Người kiến thức rộng, nhìn một chút đây có phải hay không là thật. Ngoài ra, cái thế giới này có phải là thật hay không có tiên tồn tại. Chương 547, huynh đệ ta không đâu chương 547, huynh đệ ta không đầu tiên nhân. Linh Loan đạo nhân nghe vậy, nhẹ nhàng cau mày, rơi vào trầm tư. Trần Thanh Huyền đứng ở bên cạnh, an tĩnh xem, chờ đợi Linh Loan đạo nhân trả lời. Hắn cảm thấy, nếu như cái này tu tiên giới có người nào có thể xác nhận có hay không có tiên tồn tại, hoặc là nói, đã từng có tiên nhân tồn tại, giống như vậy Linh Loan đạo nhân loại cấp bậc này, nên phải biết được nhiều hơn. Cứ việc hàng này giống như chẳng phải đáng tin, bất quá hắn thực lực kỳ thực đúng là có thể ở toàn bộ tu tiên giới đi ngang. Có cường đại như vậy thực lực một kẻ tư thâm người tu tiên, đối với tu tiên giới bí mật, nên là biết một ít. Thấp nhất, so với những người khác mà nói, tuyệt đối phải biết được nhiều hơn. Có hay không tiên? Suy nghĩ kỹ một hồi, Linh Loan đạo nhân mới rốt cục tự lẩm bẩm địa nói một câu. Cái này thật đúng là khó mà nói. Khó mà nói. Trần Thanh Huyền nghi ngờ, đây là ý gì? Rốt cuộc là có vẫn là không có? Ừm. Hoặc giả, có thể, có a. Trần Thanh Huyền nghe một trận mơ hồ, vậy rốt cuộc là có. Hoặc là có thể. Cũng không có. Linh Loan đạo nhân lại nói một câu. A. Trần Thanh Huyền lần này thật sự bị không biết phải làm sao. Vậy rốt cuộc là có vẫn là không có? Trần Thanh Huyền có chút tức giận nói. Linh Loan đạo nhân nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, được rồi được rồi. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ kim đan cảnh nhỏ tu sĩ, đối với tiên không tiên, có cùng không có cũng cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Thật muốn có tiên tồn tại, cùng ngươi có quan hệ gì? Ách! Trong lúc nhất thời, Trần Thanh Huyền thật đúng là bị Linh Loan đạo nhân cấp hỏi khó. Đúng nha, bản thân vẫn chỉ là một kẻ kim đan cảnh nhỏ tu sĩ. Tu vi như thế ở bản thân tuổi như vậy, xem ra có thể còn chấp nhận được. Thế nhưng là cùng tu tiên giới những thứ kia đại lao so với, kỳ thực cùng ven đường một con sâu kiến không có khác nhau quá nhiều. Cho dù cái thế giới này thật sự có tiên tồn tại, hoặc là có tiên nhân truyền thừa, giống như cùng bản thân cũng không có quá lớn quan hệ. Khi đó, toàn bộ tu tiên giới các đại lao đều đã nghe tin lập tức hành động, nơi nào đến phiên bản thân dính vào. Cho nên, Linh Loan đạo nhân phát hiện Trần Thanh Huyền có chút bừng tỉnh dáng vẻ, ngươi bây giờ, thật tốt tu luyện, để cao thực lực mới là duy nhất mục đích cùng ý tưởng. Đừng cả ngày nghĩ những thứ kia hư vô mờ mịt chuyện. Hiểu, đa tạ Linh Loan đạo nhân. Bất quá, Trần Thanh Huyền chợt xấu xa cười lên, bất kể toàn bộ thế giới có tiên nhân hay không tồn tại, nếu bây giờ ta được đến một bức liên quan tới thượng cổ tiên nhân mộ huyệt bản đồ, thế nào cũng phải đi một chuyến đi. Linh Loan đạo nhân ngươi có hứng thú cùng ta cùng nhau sao? Hắn là nghĩ đến, nếu như có một cái khôi phục thực lực, có thể ở tu tiên giới đi ngang siêu cấp đả thủ cùng nhau đi tới vậy, bản thân không nói nhất định vạn vô nhất thất, thấp nhất là có bảo đảm rất nhiều. Lấy tới xem một chút. Trần Thanh Huyền từ trên người lấy ra bản đồ. Linh Loan đạo nhân nhìn một hồi, khi thì cau mày, khi thì trên mặt, thấy rất là xoắn xuýt dáng vẻ. thế nào? Không nhìn ra thứ gì tới? Trần Thanh Huyền sững sờ ở tại chỗ, không nhìn ra cái gì, kia mới vừa rồi nét mặt lại là cao mày lại là trên mặt, như vậy phấn khích mà phong phú, cuối cùng ngươi cùng ta nói không nhìn ra vật. Chính là không nhìn ra vật, cho nên mới cao mày cùng trên mặt. Nếu là đã nhìn ra, ta còn cần như vậy sao? Phen này đến Linh Loan đạo nhân một bộ tức giận dáng vẻ. Thôi, Trần Thanh Huyền trong lòng nói một câu, không có ý định tiếp tục cùng hắn dây dưa cái này. Một bên cuốn lên bản đồ, hắn một bên đang suy nghĩ gì, bởi vì cảm thấy giống như luôn cảm giác ít một chút thứ gì. Nhưng chính là trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Linh Loan đạo nhân ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Lần này, khó khăn lắm mới chữa khỏi thương thế bên trong cơ thể, khôi phục thực lực, cần đến vài chỗ đi một chút. Bằng không, có ít người đều đã quên sự tồn tại của ta. Linh Loan đạo nhân vừa cười vừa nói. Đúng, cần ta đi giúp ngươi đem cơ ra diệt sao? Không phải thổi, khôi phục thực lực ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Hắn nhìn về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền suy nghĩ một chút, trong đầu hiện lên Cơ Vô Mệnh cùng Cơ Vô Giao hai huynh muội. Thôi, chuyện của ta hãy để cho bản thân đi xử lý là tốt rồi. Nói thế nào, cơ gia bên trong đều có người mình quan tâm, cũng không thể thật toàn bộ giết chết. Cơ Vô Mệnh đợi bản thân thật giống như huynh đệ bình thường, so với đợi hắn tộc nhân của mình huynh đệ còn tốt hơn. Hơn nữa, Cơ Vô Giao nha đầu này, kỳ thực thật đáng yêu, cũng không thể giết. Hơn nữa, thu hận của mình bản thân đi báo, như vậy mới giải hận. Được rồi, tùy ngươi. Linh Loan đạo nhân nói. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Trần Thanh Huyền, lúc này mới ý thức được, không có thời gian mấy tháng không thấy, tiểu tử này liền đã đột phá kim đan cảnh hậu kỳ. Cái này tốc độ tu luyện, chính là so với chín thánh bên trong đỉnh cấp thiên tài, cũng là không kém chút nào. Hơn nữa, tiểu tử này hay là một kẻ luyện đan đại sư. Sâu hơn, hay là một kẻ trận pháp sư. Con mẹ nó. Nghĩ tới đây, Linh Loan đạo nhân trong lòng tức giận mắng một câu, cái thế giới này thế nào có như thế yêu nghiệt tồn tại. Thật nếu để cho hắn lớn lên, sẽ là đáng sợ dường nào. Đại ca, không có chuyện gì, ta cần phải đi làm việc. Linh Loan đạo nhân cứ việc giống như chẳng phải đáng tin, bất quá đối với đã từng thừa nhược qua nói chuyện, hắn hay là nhận đến. Chính ngươi phải cẩn thận, cơ gia sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua cho ngươi. Hắn nhắc nhở một câu. Nói xong, Linh Loan đạo nhân phóng lên cao. Xem thật nhanh biến thành một cái điểm đen nhỏ Linh Loan đạo nhân, Trần Thanh Huyền đột nhiên nhớ tới. Con mẹ nó. Ta rốt cuộc nhớ tới. Linh Loan ngươi thứ đáng chết, huynh đệ ta không đâu. Thế nào không thấy người? Ngươi có phải hay không đem hắn vứt bỏ? Tiếng kêu phóng lên cao, sau đó Trần Thanh Huyền nhìn thấy một cái kia điểm đen nhỏ đột nhiên hạ thấp rất nhiều, lại đột nhiên lên tới trời cao. Đại ca, ta bây giờ giúp ngươi đi cơ gia đi một lần. Cái này sau ngươi liền không cần lại lo lắng cơ gia. Linh Loan đạo nhân chột dạ thanh âm từ phía chân trời bên chuyển tới. Trần Thanh Huyền bị thai không nghe, trong lòng tức giận. Ma Đức, cái này Linh Loan đáng chết, thật đem không làm mất rồi. Giờ khắc này, trong lòng hắn hối tiếc vô cùng. Sớm biết thì không nên đem không ở lại bên cạnh hắn. Viên đan ném đi. Bây giờ, không cũng ném đi. Chờ lần này Đại Hạ Hoàng Triều Đế Đô hành trình sau khi kết thúc, nhất định phải đi đem bọn họ hai người tìm trở về. Một lát sau, Trần Thanh Huyền bình phục tâm tình. Lúc này mới chú ý lần thứ hai bị đánh vào bên trong vách núi Cơ Minh, vẫn còn chưa có đi ra. Hắn biết Cơ Minh phen này cho dù chính là bất tử, cũng là trọng thương được không có chút nào sức chiến đấu. Có phải hay không thừa dịp tốt đẹp như vậy cơ hội, giết hắn? Trần Thanh Huyền biết, lấy Linh Loan đạo nhân thực lực, nhất định là ở xác nhận Cơ Minh không cách nào uy hiếp bản thân tiền để dưới, mới rời khỏi. Chương 548, các ngươi cơ gia đắc tội ta đại ca. Chương 548, các ngươi cơ gia đắc tội ta đại ca. Cơ gia. Nghị sự đại điện bên trên. Cơ gia gia chủ ngồi ở chủ vị, vẻ mặt âm trầm mà ngưng trọng. Còn lại cơ gia tộc lão cao tầng cũng giống vậy, từng cái một vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, bọn họ đã từ Cơ Nguyệt trong miệng biết, đang ở hôm nay, một kẻ cường giả bí ẩn đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Trần Thanh Huyền đem Cơ Minh chờ cơ gia đoàn người đánh tan. Hơn nữa, căn cứ Cơ Nguyệt nói chuyện, cái này tên cường giả bí ẩn thực lực rất mạnh, có thể một cái tát dễ dàng đem Cơ Minh đánh bay. Hai bàn tay liền đem Cơ Minh đánh trọng thương mà không có sức tái chiến, thực lực cường đại như vậy, rất là khủng bố. Cơ gia gia chủ trong lòng nghiêm nghị, cho dù là bản thân, cũng không thể nào làm được cái trình độ này. Bản thân mặc dù so Cơ Minh mạnh hơn nhiều, nhưng cũng về phần như vậy. Cái này cường giả bí ẩn sẽ là ai? Chẳng lẽ chính là bọn họ Vấn Kiếm Tông tông chủ Phong Thiên? Theo lý thuyết không nên a. Nếu như là Phong Thiên vậy, cần gì phải mang theo mặt nạ mà không dám lấy bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài? Không đúng. Phong Thiên xác thực nếu so với Cơ Minh hiếu thắng, nhưng còn không đến mức cường đại đến hai bàn tay liền có thể đem Cơ Minh đánh cho thành trình độ đó. Cơ gia một đám cao tầng rối rít gật đầu. Kia thần bí mặt nạ cường giả rốt cuộc là ai? Căn cứ Cơ Nguyệt nói chuyện, hắn rất rõ ràng là đến giúp Trần Thanh Huyền. Hơn nữa, còn là nhận biết Trần Thanh Huyền. Dứt tiếng, cơ gia lâm vào an tĩnh. Trần Thanh Huyền sau lưng vốn là có một cái không kém gì bản thân cơ gia bao nhiêu Vân Kiếm Tông. Bây giờ, lại đột nhiên nhảy ra một kẻ thần bí mà hùng mạnh cường giả. Hơn nữa, cái này tên cường giả rất mạnh, so với mình gia chủ cũng còn hiếu thắng. Kể từ đó, chuyện này sẽ gặp càng ngày càng phiền toái. Cho tới bây giờ, bản thân cơ gia bên này đã tổn thất nặng nề, bị Trần Thanh Huyền một người liền đánh chết hơn mấy chục người. Đáng chết. Cái này Trần Thanh Huyền rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chúng ta cơ gia không ngờ bị như vậy một cái tiểu tử làm chật vật như vậy. Đúng nha, kỳ thực vì sao chúng ta cơ gia sẽ cùng Trần Thanh Huyền làm được cái trình độ này? Ta nhớ được Vô Mệnh cùng cái đó Trần Thanh Huyền giống như quan hệ rất tốt. Lúc này có cao tầng bắt đầu suy nghĩ lại, đồng thời trong giọng nói ít nhiều gì đều có chút oán trách gì tứ. Oán trách ai? Rất rõ ràng, chính là lúc ấy tại chỗ Cơ Minh. nếu như lúc ấy hắn xử lý phương pháp khá hơn một chút, không đến nỗi làm được bây giờ mức này. Một cái thần bí mà hùng mạnh tu sĩ, đứng ở Trần Thanh Huyền bên kia, lần này bản thân cơ gia như thế nào cho phải? Là sợ hay là tiếp tục đuổi giết Trần Thanh Huyền? Sợ, vậy mình cơ gia ở tu tiên giới mặt mũi và tôn nghiêm thật sự vứt sạch. Nhưng tiếp tục đuổi giết vậy, tên kia cường giả bí ẩn có thể hay không đối với mình cơ gia làm những gì? Gia chủ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải? Có người không nhịn được, hỏi chủ vị cơ gia gia chủ. Cơ gia gia chủ quét nhìn một cái toàn bộ cao tầng, sau đó trầm giọng nói, Trần Thanh Huyền tại quá khứ hơn một tháng trong thời gian, giết chúng ta cơ gia nhiều như vậy tộc nhân. Cái này khẩu khí, vô luận như thế nào, chúng ta cơ gia cũng không thể nuốt xuống. Cứ tính như vậy, vậy ta sao cơ gia ngày sau còn thế nào ở tu tiên giới đặt chân? Đám người sau khi nghe, phần lớn rối rít gật đầu tán thành. Đối, chúng ta cơ gia thế nhưng là mười môn một trong, làm sao có thể cũng bởi vì một kẻ thần bí cường giả mà nhận sợ. Nếu gã cường giả kia không dám lấy bộ mặt thật biểu hiện ra ngoài, cũng chính là có chút cố kỵ, nếu là có chút cố kỵ, vậy thì không phải là vô địch, hoặc giả chính là cố kỵ chúng ta người cơ gia biết thân phận của hắn cũng khó nói. Không sai. Đã như vậy, vậy chúng ta cơ gia liền không có cần thiết sợ hắn. Nhất định phải đem Trần Thanh Huyền bắt trở lại. Toàn bộ nghị sự đại điện náo nhiệt lên, phần lớn cơ gia cao tầng cũng ngao ngao. Tuyên bố không cần sợ hãi tên kia cường giả bí ẩn. Tuyên bố nhất định phải bắt Trần Thanh Huyền trở lại. Ừm. Ở nơi này trong nháy mắt, nghị sự đại điện tất cả mọi người cũng đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí cơ xuất hiện ở bản thân cơ gia trên đỉnh đầu. Hơn nữa thật nhanh lao xuống. Ầm. Tất cả mọi người cũng còn không có phản ứng kịp, một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Sau đó, cơ gia gia chủ cùng với cơ gia toàn bộ cao tầng cũng đột nhiên cảm giác được bản thân toàn bộ cơ gia cũng đất rung núi chuyển đứng lên. Giống như là động đất vậy. Có cường giả xuống tới. Tất cả mọi người cũng ý thức được. Chíu chíu chíu. Lúc này, cơ gia gia chủ mang theo một đám cơ gia cường giả vọt lên bầu trời. Một thân áo xám, mang theo mặt nạ. Á đủ. Cơ gia gia chủ chờ toàn bộ cao tầng trong lòng run lên, kinh ngạc không thôi. Ở đối diện bọn họ, đứng lơ lửng trên không một kẻ cường giả, không ngờ cùng Cơ Nguyệt mới vừa chỗ miêu tả giống nhau như lúc. Lúc này, bọn họ cũng hiểu được, kia một kẻ hai bàn tay liền đem Cơ Minh đánh cho thành trọng thương, đánh không có chút nào sức chiến đấu cường giả bí ẩn, giết tới bản thân cơ gia đến rồi. Ta con mẹ nó, cường giả thần bí này thật sự như vậy ngang tàng sao? Lại dám một người một ngựa giết tới bản thân cơ gia tới. Hơn nữa, còn một cái tát đem cơ gia một cái góc đánh cho thành phế tích. Xin hỏi người tới người nào? Cơ gia gia chủ tiến lên một bước, trợn mắt nhìn. Lúc này, hắn cũng không có la cái gì tiền bối. Nếu cũng đối với mình cơ gia ra tay, còn gọi cái gì tiền bối? Nếu như không phải là bởi vì biết thực lực đối phương trên mình, cơ gia gia chủ lúc này đều đã ra tay. Có thể động thủ, liền tuyệt không tí tí. Chính là thực lực không đủ đối phương mạnh, mới có thể dùng miệng. Chân chính cường giả, trước giờ đều là lấy tay. Để cho cơ thành không lão tiểu tử kia đi ra đi. Các ngươi không phải là đối thủ của ta sợ không cẩn thận đánh chết các ngươi. Bất quá, lần này ta tới cơ gia giống như cũng phải cần giết người. Nghe được cường giả bí ẩn nói chuyện, cơ gia gia chủ và cơ gia một đám cao tầng trong lòng sợ hãi. Mới vừa còn ngao ngao gọi mấy người kia, đã sớm không có mới vừa rồi kia một câu ngoài ta còn ai khí thế. Lúc này, ngay cả lời cũng không dám nói. Mã Đức, bọn họ cũng là không nghĩ tới đối phương không ngờ lập tức liền giết tới cơ gia đến rồi. Mới vừa còn từ đối phương mang theo mặt nạ, cho là không dám để cho bản thân người cơ gia biết thân phận của hắn. Còn tưởng rằng đối phương kiêng kỵ bản thân cơ gia. Nhưng, được rồi, người ta không sợ chút nào. Đi lên chính là tới trước một cái tát. Bây giờ lại kêu la bản thân cơ gia mạnh nhất lão tổ. Cơ Thành Không, cơ gia hiện có bối phận cao nhất, sức chiến đấu mạnh nhất lão tổ tông. Trừ phi là đến gia tộc tồn vong thời khắc, bằng không tuyệt không có khả năng đi ra. Xin hỏi tiền bối, ngươi là vì Trần Thanh Huyền mà tới? Lần này, cơ gia gia chủ kêu lên tiền bối. Hắn nghe được, đối phương tựa hồ cùng bản thân Thành Không lão tổ cùng thời kỳ nhân vật. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là thực lực của đối phương đặt ở đó. Bản thân cơ gia thế nhưng là có đại trận. Nhưng người ta cũng là có thể lặng lẽ không tiếng động sắc địa xuyên việt đại trận, xuất hiện ở cơ gia trên đỉnh đầu. Còn gọi lời Thành Không lão tổ. Các ngươi cơ gia đắc tội ta đại ca, các ngươi đây là chẳng sống. Chương 549, á đủ, Linh Loan đạo nhân lúc nào có đại ca. Chương 549, á đủ, Linh Loan đạo nhân lúc nào có đại ca. Đại ca. Cơ gia gia chủ cùng với cơ gia một đám cao tầng tộc lao nghe có chút ngộng. Bản thân cơ gia lúc nào đắc tội mạnh như vậy người đại ca? Trước mặt cái này tên cường giả, có thể khẳng định chính là cùng bản thân cơ gia già nhất lão tổ một thời kỳ người. Như vậy một cường giả đại ca, phải là nhiều lao nhân vật. Hơn nữa, có thể khẳng định chính là cái này tên đại ca cũng tuyệt đối là một kẻ đáng sợ cường giả. Thế nhưng là, bản thân cơ gia lúc nào đắc tội một cường giả như vậy? Nghĩ tới đây, cơ gia gia chủ và một đám tộc lão cao tầng cùng nhìn nhau, đều là mặt mờ mịt. Sau đó, bừng tỉnh hiểu được. Vị tiền bối này, cơ gia gia chủ nói, có phải hay không trong này có hiểu lầm gì đó? Chúng ta cơ gia không có đắc tội ngài đại ca. Không có hiểu lầm, đắc tội ta đại ca chính là các ngươi cơ gia. Dưới mặt nạ Linh Loan đạo nhân nói, cái này, cơ gia gia chủ làm cho ngớ ngác. Linh Loan đạo nhân. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm giản mua từ trời cao bên trên nhẹ nhàng tới, ngay sau đó một đạo thân ảnh giản mua xuất hiện ở cơ gia gia chủ trước. Thành Không lão tổ. Cơ gia chủ lập tức chắp tay tham bái, cung cung kính kính hô. Thành Không lão tổ. Cơ gia còn lại toàn bộ cao tầng tộc lão cũng đều đi theo quát lên. Cơ Thành Không, cơ gia hiện có giả nhất lão tổ, cũng là cơ gia sức chiến đấu cao nhất. Mái đầu bạc trắng, thân hình gầy gò, hơi còng lưng. Ngược lại tiên phong đạo cốt. Theo Cơ Thành không một câu nói, Cơ gia tất cả mọi người đều biết cái này tên cường giả bí ẩn nguyên lai chính là Linh Loan đạo nhân. Linh Loan đạo nhân, bọn họ dĩ nhiên là nghe nói qua. Thực lực của hắn xác thực cực kỳ cường đại, sợ sẽ là bản thân Thành Không lão tổ cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đây là một cái có thể ở tu tiên giới đi ngang nhân vật lớn. Bất quá, giống như tin tức một đoạn thời gian thật lâu. Vì sao đột nhiên lại xuất hiện? Hơn nữa, còn nói bản thân Cơ gia đắc tội đại ca của hắn. Cái này càng thêm kinh nghi. Trước giờ cũng không có nghe nói qua Linh Loan đạo nhân còn có một cái đại ca lại nói, Linh Loan đạo nhân cũng như vậy cường đại. Đại ca của hắn chẳng phải là cường đại hơn, bản thân Cơ gia giống như cũng trêu chọc không nổi lớn như vậy nhân vật a. Biết được thân phận của đối phương chính là Linh Loan đạo nhân sau, Cơ gia gia chủ và Cơ gia một đám tộc lão cao tầng liền càng thêm mờ mịt. Cơ Thành Không ngươi cái này lão tiểu tử càng ngày càng già, sợ là cũng nhanh chết rồi đi. Nhìn thấy Cơ Thành Không hiện thân, Linh Loan đạo nhân ngất trời cười to. Linh Loan đạo nhân ngươi trong cơ thể thương thế được rồi. Cơ Thành Không cười nhạt đứng lên. Theo lý thuyết không nên a. Thương thế của ngươi nghiêm trọng như vậy, nếu như không có cực phẩm đan dược, căn bản không thể nào khỏi hẳn. Theo ta được biết, trong tu tiên giới mấy cái kia cực phẩm luyện đan đại sư căn bản cũng không có thể giúp ngươi luyện chế cực phẩm đan dược. Ngươi lão tiểu tử này, ta nếu là thương thế không khỏi hẳn vậy, dám đến ngươi Cơ gia trên đầu dương ngoài sao? Dĩ nhiên là khỏi rồi. Cơ Thành Không nghe vậy, nhẹ nhàng cau mày. Chứ, bản thân còn về phần thừa dịp Linh Loan đạo nhân trọng thương mà muốn giết hắn. Bất quá, cũng sẽ không vui nhìn thấy đối phương khỏi hẳn. Bởi vì, giống như bây giờ cái này vậy, có một cái có thể ngự trị ở bản thân cùng toàn bộ gia tộc cường giả trên đầu, luôn sẽ có không ít phiền toái. Chỉ có chính mình hoặc là gia tộc mình là mạnh nhất, đó mới là tốt nhất. Đây cũng là vô số người tu tiên cùng gia tộc, tông môn, giáo phái nhóm thế lực mong muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân chỗ, đều muốn trở thành chúa tể hết thảy tồn tại, mà không muốn xem sắc mặt của người khác. Chỉ cần ngươi không phải mạnh nhất, liền phải nhìn người mạnh nhất sắc mặt làm việc, liền có thể sẽ có bị người mạnh hơn cưới ở trên đầu một ngày. A, ngược lại ngoài ý muốn a. Cơ Thành Không cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại tò mò, đến tận cùng là cái nào cực phẩm luyện đan đại sư vì ngươi luyện chế đan dược. Linh Loan đạo nhân dĩ nhiên là sẽ không nói. Trần Thanh Huyền tiểu tử này trước mắt vẫn chỉ là một kẻ kim đan cảnh nhỏ tu sĩ, nếu để cho bên ngoài phần lớn người đều biết hắn cũng là một kẻ cực phẩm luyện đan đại sư vậy, tất nhiên sẽ trêu chọc tới rất nhiều phiền toái, thậm chí còn rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Ngươi muốn biết, liền bản thân đi ngay nóng. Động thủ đi. Đã nhiều năm như vậy, để cho ta nhìn ngươi một chút lao tiểu tử này có tiến bộ hay không. Sợ ngươi sao? Đã ngươi nói khỏi rồi, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc khôi phục mấy thành. Dứt tiếng, Cơ Thành Không thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Mà Linh Loan đạo nhân cười lớn, bóng dáng cũng đi theo biến mất. Hai người bọn họ đều là đỉnh cấp cường giả, tự nhiên không thể nào ở Cơ gia bầu trời đánh, bởi như vậy, Cơ gia khắp đều có thể lại biến thành phế tích. Bèn, bèn, ầm. Các loại hào quang, cầu vồng thoáng hiện. Các loại phù văn cùng đạo văn bay ra ngoài. Lúc này, đang ở Cơ gia không gian sâu thẳm trên, truyền xuống một trận lại một trận bắn phá tiếng. Rung động ầm ầm. Còn có đủ loại thần quang. Gia chủ, ngươi nói Thành Không lão tổ có thể hay không chống lại Linh Loan đạo nhân? Linh Loan đạo nhân thế nhưng là được xưng có thể ở tu tiên giới đi ngang nhân vật, mà chúng ta Thành Không lão tổ còn giống như kém không ít ta. Nếu như Thành Không lão tổ cũng đánh không lại Linh Loan đạo nhân, vậy chúng ta Cơ gia hôm nay có phải hay không phải gặp tai ương? Ta để ý nhất chính là, Linh Loan đạo nhân lúc nào có một cái đại ca. Đúng nha, kể từ tiên giới có hắn tin đồn bắt đầu, trước giờ liền chưa nghe nói qua hắn còn có một cái đại ca. Một điểm này, rất cổ quái. Hắn nói chúng ta Cơ gia đắc tội đại ca của hắn, chính Linh Loan đạo nhân cũng không biết sống bao lâu, nếu như đại ca của hắn chưa chết, sống đến bây giờ, nếu như không phải siêu cấp cường giả căn bản không làm được. Thế nhưng là, chúng ta Cơ gia như thế nào có thể đi đắc tội như vậy một cái siêu cấp cường giả? Tất cả mọi người cũng kinh nghi không dứt. Cơ gia gia chủ vẻ mặt nghiêm túc. Hắn dĩ nhiên biết Linh Loan đạo nhân thực lực cường đại. Nhà mình Thành Không lão tổ căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Bèn, quả nhiên, ngay trong nháy mắt này, không gian sâu thẳm trên truyền xuống một đạo nứt toát tiếng vang lớn. Hưu. Ngay sau đó, một đạo tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn, không khí đều bị ma sát thiêu đốt, dâng lên màu vàng nhạt ánh lửa. Một đạo bóng dáng đện xuống tới, giống như một vì sao rơi vậy. Âm một đạo tiếng vang lớn phóng lên cao. Cùng lúc đó, một đạo mây hình nấm cũng đồng dạng là phóng lên cao. Một cái cực lớn không gian sâu thẳm trong nháy mắt xuất hiện. Đúng là mình Cơ gia Thành Không lão tổ. Cơ gia gia chủ đám người trong lòng sợ hãi không dứt. Nhưng, vừa lúc đó, một cái cực lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, gần như đem toàn bộ Cơ gia cũng bao phủ. Hướng còn không có đứng lên Cơ Thành Không mà đi. Cơ gia gia chủ đám người, sắc mặt đại biến. Nguy rồi. Không tốt. Chương 550, Cơ gia thành một vùng phế tích chương 550, Cơ gia thành một vùng phế tích Cơ gia. Lúc này, Cơ gia tộc địa theo Linh Loan đạo nhân một cái tát vỗ xuống tới, biến thành một vùng phế tích. Vô cùng may mắn, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cơ Thành Không cùng với Cơ gia một đám cường giả hợp lực, triệt tiêu Linh Loan đạo nhân một trường này phần lớn uy lực. Nếu không, Cơ gia tộc địa không chỉ có riêng chẳng qua là một vùng phế tích đơn giản như vậy, thậm chí còn có thể máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Linh Loan đạo nhân quả nhiên hoàn toàn khôi phục a. Cơ Thành Không tóc hai bù xù, bật điệu, chật vật không dứt. Cả người xem ra giống như là ven đường ăn mày bình thường. Linh Loan đạo nhân quả nhiên thật là mạnh mẽ. Cơ gia gia chủ thán phục. Mới vừa hắn hiệp trợ Thành Không lão tổ chặn một trường kia uy lực, sâu sắc cảm nhận được đối phương thực lực cường đại. Còn lại toàn bộ Cơ gia cao tầng tộc lão, không khỏi không phải trong lòng khiếp sợ. Nếu như là tự mình một người đối mặt cường giả như vậy, tuyệt đối sẽ bị một cái tát vỗ thành thịt vụn. Vô cùng may mắn Linh Loan đạo nhân cũng không có đối với chúng ta Cơ gia đánh thẳng tay, bằng không, chúng ta Cơ gia coi như được tiêu diệt. Cơ Thành Không tựa hồ trong nháy mắt này già đi rất nhiều, giọng điệu trầm trầm. Cơ gia gia chủ đám người rối rít gật đầu công nhận. Nếu như lúc này Linh Loan đạo nhân trở lại một trường, như vậy Cơ gia liền có thể sẽ từ nơi này thế giới xóa đi. Mới vừa một trường kia rơi xuống sau, Linh Loan đạo nhân liền rời đi Cơ gia. Gần như sau nửa canh giờ, Cơ gia tất cả mọi người mới bình phục tới. Cao nhất lao tổ Cơ Thành Không nổi cùng, trời đánh. Các ngươi rốt cuộc là cái nào không có mắt, đắc tội Linh Loan đạo nhân đại ca. Cấp lao tử ta đứng ra. Trong lòng hắn kia giận a, thật muốn giết người tâm đều có. Con mẹ nó, trêu chọc ai không tốt, không ngờ trêu chọc Linh Loan đạo nhân lão bất tử kia trở lại. Lão bất tử kia, chính là bất kể ngươi chuyện gì, người nào, chỉ cần có chuyện liền hướng chết trong làm cái chủng loại kia. Cái này không, bản thân Cơ gia thiếu chút nữa liền tiêu diệt ở trên tay người ta. Nghe được Cơ Thành Không nói chuyện, Cơ gia tất cả mọi người cũng trố mắt nhìn nhau. Không ai dám vào lúc này mở miệng nói chuyện. Thế nào? Làm chuyện bậy còn không dám thừa nhận. Rốt cuộc là ai? Đứng ra cho ta. Cơ Thành Không để cao mấy chục cái để xì bèn. Nhưng vẫn là không một người nói chuyện. Cơ Thành Không giận tí mặt, nhìn chằm chằm Cơ gia gia chủ. Cơ Lê, ngươi làm Cơ gia gia chủ, ngươi không phải không biết chuyện gì xảy ra đi. Cơ gia gia chủ thấp thỏm lo sợ, yếu ớt mở miệng, Thành Không lão tổ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra à. Trên thực tế, chúng ta nơi này tất cả mọi người cũng không biết trong này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ừm. Cơ Thành Không màu trắng lông mày chen thành một đường. Không biết. Không biết, ngươi Linh Loan đạo nhân vì sao vọt tới chúng ta Cơ gia, đối với chúng ta Cơ gia ra tay. Lão tổ ngươi suy nghĩ một chút. Linh Loan đạo nhân là cùng một mình ngươi thời kỳ nhân vật, đại ca của hắn, không phải cũng là các ngươi một thời kỳ. Người như vậy nếu như không chết, nhất định cũng là một kẻ thực lực cường đại người tu tiên. Thử hỏi, mạnh như ngài như vậy người tu tiên, chúng ta làm sao có thể đắc tội? Nếu thật là cùng đối phương phát sinh xung đột, còn chưa phải là một cái tát liền bị đập chết. Ách. Cơ Thành Không sau khi nghe, cảm thấy lời này phân tích được vô cùng chi có lý. Hắn lại là cao mày, vẻ mặt nghi hoặc, trầm ngâm. Hơn nữa, Cơ gia gia chủ còn nói thêm, Thành Không lão tổ, ta hình như không nghe nói qua Linh Loan đạo nhân còn có một cái đại ca. Ừm. Cơ Thành Không đột nhiên chừng một cái la mắt, đúng vậy. Ma Đức, cái này Linh Loan đạo nhân thời điểm có một cái đại ca. Nhiều năm như vậy, ta thế nào trước giờ chưa nghe nói qua. Hơn nữa, mới vừa không cũng nói đúng. Nếu như Linh Loan đạo nhân đại ca có thể sống đến bản thân, tuyệt đối chính là một cái so với mình còn phải cường đại hơn lão quái vật, bản thân Cơ gia tiểu bối lại làm sao có thể đắc tội hắn. Trời đánh. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Cơ Thành Không phen này giận không chỗ phát tiết. Vừa lúc đó, Cơ Thành Không bá địa một cái đứng lên. Cơ gia gia chủ cùng với Cơ gia một đám cao tầng tộc lão cũng đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía cùng cái phương hướng. Sau một khắc, Cơ gia cách đó không xa trên bầu trời xuất hiện trùng trùng điệp điệp một đống người, chính là Vấn Kiếm Tông đoàn người. Ách, Cơ Thành Không liếc mắt liền nhìn ra Phong Thiên cái này lão tiểu tử. Vấn Kiếm Tông người, bọn họ sao lại tới đây? Hơn nữa, xem thật giống như là muốn tới cùng chúng ta Cơ gia phang nhau tới. Cơ gia gia chủ ngược lại không có gì nghi ngờ, hiểu đối phương là vì cái gì mà tới. Xem Vấn Kiếm Tông tuyệt đại chẳng phân biệt được nội môn trưởng lão cũng đến rồi, trong lòng hắn một trận ngưng trọng. Mới vừa không lâu, bản thân Cơ gia mới gặp đến Linh Loan đạo nhân một trận chèn ép. Cứ việc không có nhân viên thương vong, nhưng sức chiến đấu cao nhất Cơ Thành Không lão tổ thế nhưng là bị đánh bị thương, sức chiến đấu nhất định bị tổn thương. Nếu như lúc này cùng Vấn Kiếm Tông liều mạng, bản thân Cơ gia tuyệt đối phải bị thiệt to. Vấn Kiếm Tông người rốt cuộc đã tới a? Ngược lại không nghĩ tới, bọn họ tới nhiều như vậy nội môn trưởng lão. Đúng nha, cái này trận doanh, nói không chừng thật muốn cùng chúng ta Cơ gia toàn diện khai chiến. Nghe bên người bọn tiểu bối nghị luận, Cơ Thành Không cau mày, càng thêm nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ. Trầm giọng hỏi, chúng ta Cơ gia từ trước đến giờ cùng Vấn Kiếm Tông không có gặp gỡ quá nhiều, nhưng còn không đến mức xích mích, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Cơ Thành Không một mực tại bế quan, đến bây giờ còn không biết mình gia tộc gần đây phát sinh một ít chuyện, không phải chuyện liên quan đến gia tộc tồn vong chuyện, hắn xưa nay không hỏi tới. Trên bầu trời, Phong Thiên, Tư Không lão nhân, Lang Phượng, Cơ cùng lòng dạ đám người, xem dưới đây Cơ gia biến thành một vùng phế tích, mỗi một người đều kinh nghi và phẫn, khiếp sợ không thôi. Cái này Cơ gia không là mới vừa bị diệt đi. Xem dưới đáy Cơ gia khắp nơi đều mạo hiểm khói đặc, bụi mù cuồn cuộn, một mảnh phế tích, Vấn Kiếm Tông tất cả mọi người cũng mắt trợn tròn. Sẽ là ai? Cướp ở chúng ta tông môn trước, cùng Cơ gia làm. Làm? Tông chủ Phong Thiên A cười một tiếng. Đây rõ ràng chính là Cơ gia bị người khác làm. Ta bất kể. Lang Phượng Cơ vẫn giận không kềm được. Cái này Cơ gia dám đụng đến ta đồ đệ, coi như Cơ gia tất cả mọi người đều đã biến thành một bộ thi thể, ta cũng phải đưa bọn họ thi thể đốt thành tro bụi. Ầm. Một đạo tiếng vang lớn bộc phát ra. Dưới đáy Cơ Thành Không, Cơ gia gia chủ cùng với Cơ gia toàn bộ cao tầng tộc lão, lúc này đã nhìn thấy một cỗ ngọn lửa màu đỏ sẫm bốc cháy, trong khoảnh khắc lan tràn nửa bầu trời, đem toàn bộ Cơ gia bao phủ lại. Cơ Thành Không cái đó khí a, bản thân Cơ gia vừa mới bị Linh Loan đạo nhân một cái tát vỗ thành phế tích, bây giờ Vấn Kiếm Tông người lại chạy tới làm khó dễ, Lang Phượng Cơ càng là một ít liền thả ra thiên sinh thần hỏa, phải đem bản thân Cơ gia một cây đốt đốt. Thật coi nhà họ Cơ chúng ta dễ khi dễ sao? Vậy mà Cơ Thành Không tiếng nói vừa dứt, bầu trời bên kia lại chuyển tới từng trận tiếng ầm ầm vang, mười mấy chiếc chiến thuyền lao ra. Chương 551, chúng ta là tới từ hôn chương 551, chúng ta là tới từ hôn Cơ gia. Nguyên bản nghị sự đại điện đã ở mới vừa Linh Loan đạo nhân một trường kia dưới, bị vô thành phế tích. Lúc này, ở tạm thời xây dựng nghị sự đại điện trong. Cơ Thành Không bên trái ở chủ vị, dưới đáy, bên trái là đại hạ hoàng triều người. Hoàng Nghị gia ngồi ở thứ nhất cái vị trí bên trên, sau chính là tứ công chúa Lăng Thanh Tuyển. Sau đó chính là ba tên tướng quân, mà bên phải ngồi chính là Vân Kiếm tông người. Theo thứ tự là tông chủ Phong Thiên, ba tên thái thượng trưởng lão, sau là những thứ kiêm nội môn trưởng lão. Lúc này, Cơ Thành Không đã biết sự tình đầu đuôi câu chuyện. Trong lòng cái đó giận a. Nếu như không phải mới vừa bị Linh Loan đạo nhân đánh bị thương, phen này hắn đoán chừng phải bật cao cùng Phong Thiên đại chiến mấy ngày mấy đêm. Mà đức, một cái Trần Thanh Huyền không ngờ giết mình Cơ gia nhiều như vậy tộc nhân. Đây là đang khiêu chiến bản thân Cơ gia danh giới cuối cùng a, đáng ghét chính là, bây giờ Vân Kiếm tông Phong Thiên cái này lão tiểu tử lại còn mang theo một đám người tới trước tìm phiền toái. Hơn nữa, ngay cả bọn họ Chấn tông thánh khí cũng xuất động. Một bộ hùng hổ ép người dáng vẻ. Hùng hổ ép người. Nếu như không phải lão tử bị cái kia đáng chết Linh Loan đạo nhân đánh bị thương, lão tử nhất định phải đánh chết các ngươi Vân Kiếm tông một đám người. Thành Không đại ca, bộ dáng của ngươi xem ra giống như không thế nào tốt. Phong Thiên mặc dù còn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn Cơ gia một vùng phế tích dáng vẻ, nhìn Cơ Thành Không chật vật, lại trên người bị thương không nhẹ, phen này hắn không nhịn được trêu chọc đứng lên. Cơ Thành Không hầm hừ, Phong Thiên các ngươi một đám người tới, còn mang theo các ngươi thánh khí, đây là mấy cái ý tứ? Là muốn cùng nhà họ Cơ chúng ta khai chiến không? Mặc dù chính mình Cơ gia bây giờ trạng thái không phải rất tốt, nhưng vẫn không chút nào sợ. Đối, chúng ta chính là mở ra chiến. Phong Thiên còn chưa lên tiếng, Lăng Vượng Cơ liền giành trước mở miệng nói ra. Nếu như không phải có Thanh Thương đạo nhân đè xuống nàng, đoán chừng phen này đều đã ra tay. Các ngươi Cơ gia khinh người quá đáng, lại dám vây giết ta đồ đệ tốt. Các ngươi Cơ gia thật coi chúng ta Vân Kiếm tông là trong suốt sao? Cơ Thành Không tức giận, vậy kết quả thế nào? Ngươi đồ đệ tốt thí sự không có, ngược lại thì chúng ta Cơ gia bị Trần Thanh Huyền đánh chết hơn mấy chục cái tộc nhân, nên là chúng ta tìm ngươi Vân Kiếm tông bồi thường. Thành Không đại ca, ngươi lời này chính là nói sai rồi. Phong Thiên vốn là bao che chủ, lúc này nhất định sẽ đứng ở Trần Thanh Huyền bên này. Nếu như không phải là các ngươi người nhà họ Cơ, nhất là cái đó Cơ Minh nhìn thấy chúng ta Vân Kiếm tông ra cả mấy tên đệ tử thiên tài, chợt sinh lòng ngạc nghiệm, chặn đánh giết bọn họ, chuyện cũng sẽ không phát triển đến nỗi này. Ngoài ra, cũng đừng quên, Trần Thanh Huyền hay là chúng ta Vân Kiếm tông thủ tịch đệ tử, đại biểu không chỉ có riêng là chính hắn, càng là chúng ta toàn bộ Vân Kiếm tông. Kể từ đó, cái này Cơ Minh chẳng phải là đánh mặt ta Vân Kiếm tông. Cơ Thành Không mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng là biết chuyện này, đúng là bản thân Cơ gia không đúng trước. Vốn chính là mấy tiểu bối giữa đánh nhau, thế nhưng là Cơ Minh đáng chết này cuốn kiếp chen ngang một tay, chuyện tính chất liền thay đổi. Dĩ nhiên, nếu như tại không có người biết dưới tình huống, Cơ Thành Không cũng là chống đỡ Cơ Minh như thế cách làm. Kỳ thực thế lực ra một chút đỉnh cấp thiên tài, nếu như lớn lên, đối với mình Cơ gia mà nói, tuyệt đối là cái cực lớn uy hiếp. Nhưng Cơ Minh thằng ngu này, làm việc không có chút nào sạch sẽ. Không chỉ có như vậy, còn để cho Trần Thanh Huyền mấy cái tiểu quỷ trốn thoát rơi. Thành sự không có bại sự có dư. Chuyện mặc dù bởi vì Cơ Minh lên, nhưng đến bây giờ, Trần Thanh Huyền lông tóc không tổn hao gì, mà chúng ta Cơ gia cũng là tổn thất nặng nề. Chuyện này, chúng ta Cơ gia cũng không theo đuổi Trần Thanh Huyền trách nhiệm, cũng không cần cầu các ngươi Vân Kiếm tông làm ra bồi thường. Các ngươi đi thôi." Cơ Thành Không tức giận nói, vung tay lên, sẽ phải đưa đi Phong Thiên đám người. "Cơ Thành Không, ngươi cái lao bất tử, đừng tưởng rằng ngươi hùng mạnh, lao nương cũng không dám ra tay." Lang Phượng Cơ nơi nào nguyện ý lúc này bật cao, ngay cả Thanh Thương đạo nhân cũng không để ép được. "Có tin ta hay không, bây giờ liền một cây đuốc đem các ngươi Cơ gia tất cả mọi người cũng đốt thành heo quay." Ầm. Màu đỏ sầm thiên sinh thần hỏa đột nhiên bùng nổ, lại trong khoảnh khắc tăng vọt, đem cái này tạm thời xây dựng nghị sự đại điện đốt cháy hầu như không còn. Cơ Thành Không nơi nào có thể chịu. Mới vừa đối mặt Linh Loan đạo nhân thời điểm, thật đánh không lại thì thôi. Ngươi Lăng Vượng Cơ cũng dám hướng lão tử ầm ĩ, nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Bang. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn thời điểm ra tay, một đạo tử thanh kiếm mang phóng lên cao, đem Cơ Thành Không chấn nhiếp. Phong Thiên, ngươi có ý gì? Thật muốn thánh khí đối thánh khí sao? Cơ Thành Không trợn mắt muốn nức, nhìn về phía Phong Thiên. Thành Không lão ca, ngươi mới vừa nói chuyện, đầu đuôi lẫn lộn. Nếu như không phải Cơ Minh muốn giết chúng ta mấy tên đệ tử thiên tài, chuyện không đến nỗi như vậy. Ngươi lại còn nói không truy cứu chúng ta bên này trách nhiệm. Ngoài ra, lần này ta mời ra Tử Thanh Thánh khí, chính là đánh cùng các ngươi Cơ gia toàn diện khai chiến. Ngươi biết con người của ta, coi trọng nhất đạo lý. Bây giờ đạo lý ở ta Vân Kiếm Tông bên này, nếu như ngươi có thể thuyết phục được ta, ta liền lập tức mang theo Vân Kiếm Tông tất cả mọi người thối lui. Coi trọng nhất đạo lý. Nhất ngươi cái quỷ, Phong Thiên ngươi lão tiểu tử này. Cơ Thành Không trong lòng tức giận mắng. Tu tiên giới cái nào không biết, ngươi lão tiểu tử này bao che nhất. Được, một là các ngươi thủ tịch đệ tử, một là thánh tử, còn có một cái là cháu trai. Về phần thứ tư cái, cũng không kém, trọng yếu nội môn trưởng lão một trong nhi tử. Mỗi một người đều không phải bình thường nội môn đệ tử. Cơ gia gia chủ đám người, trong lòng cũng là một trận thầm mắng. Bao che nhất chính là ngươi Phong Thiên, còn dày hơn ra mặt nói gì giảng đạo lý. Cơ Thành Không giờ khắc này, phổi đều muốn tức điên. Vô duyên vô cớ liền bị Linh Loan đạo nhân bị đả thương, nếu không, bản thân còn có thể cùng Phong Thiên đại chiến. Mặc dù năm chính mình giải Phong Thiên không ít, nhưng không thể không thừa nhận, Phong Thiên lão tiểu tử này ra thật không phải. Tu vi cùng thực lực cùng bản thân không kém là bao nhiêu. Theo bây giờ mình bị đánh bị thương, ở sức chiến đấu cao nhất bên trên, dưới mắt bản thân Cơ gia là thua thiệt. Thật chẳng lẽ phải làm ra vừa mất phu nhân lại thiệt con chuyện. Bản thân Cơ gia bị Trần Thanh Huyền tiểu tử kia giết mấy mươi người, còn phải đối Cơ gia làm ra bồi thường. Nghĩ tới đây, Cơ Thành Không trong lòng đó là 10,000 cái không muốn. Ừm. Lúc này, Cơ Thành không chợt nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn về phía bên trái đại hạ hoàng triều một đám người. Hướng lần này dẫn đội Hoàng Nhị gia ném đi cầu giúp ánh mắt. Hoàng Nhị gia, chúng ta Cơ gia mới vừa trải qua một trận đại chiến, như vậy chào hỏi không chu toàn, mong được tha thứ a. Trong lòng hắn cũng là suy nghĩ, bản thân Cơ gia cùng đại hạ hoàng triều thế nhưng là có chính trị liên hôn, chỉ cần Hoàng Nhị gia ra mặt, hơn nữa bản thân Cơ gia tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép Phong Thiên một đám người. Lăng Thanh Tuyển vừa định mở miệng, nhưng là bị Hoàng Nhị gia cắt đứt, hắn ha ha cười lên. Thành công lão ca, chúng ta là tới từ hôn. Chương 552, ta muốn đốt chết Cơ Minh. Chương 552, ta muốn đốt chết Cơ Minh. Đại hạ hoàng triều Hoàng Nhị gia một câu nói này, trong nháy mắt liền đem Cơ gia lão tổ Cơ Thành không chỉnh mơ hồ. Cơ gia gia chủ, Cơ Vô Mệnh phụ thân Cơ Ngôn chờ Cơ gia toàn bộ cao tầng tộc lão, từng cái một cũng đều mắt trợn tròn. Vốn cho là đại hạ hoàng triều là bản thân Cơ gia thông gia, là từng cái người nhà, là đến giúp bản thân, cũng là không nghĩ tới. Mà đối diện Phong Tiên, Tư Không lão nhân, Thanh Thương đạo nhân chờ, Vân Kiếm tông từng cái một tất cả đều là mắt trợn tròn. Trước lúc này, kỳ thực bọn họ cũng không biết đại hạ hoàng triều người tới Cơ gia là làm gì, duy nhất có thể nghĩ đến là đến giúp đỡ Cơ gia. Thế nhưng là, Hoàng Nhị gia ngươi đây là ý gì? Làm Cơ Vô Mệnh phụ thân, Cơ Ngôn thứ nhất cái không vui. Hắn đứng lên, căm tức nhìn Hoàng Nhị gia. Hoàng Nhị gia, đây là ý tứ của ngươi hay là hạ hoàng ý tứ? Cơ gia chủ Cơ Lê cũng mở miệng chất vấn, giọng điệu rất là mất hứng. Đại hạ hoàng triều đơn phương từ hôn, đây không phải là đang đánh bọn họ Cơ gia mà sao? Còn lại Cơ gia tộc lão cao tầng cũng đều từng cái một vẻ mặt không vui. Cứ việc đại hạ hoàng triều là 10 môn bên trong thực lực hùng mạnh nhất, thậm chí có thể sánh bằng 9 thánh bên trong như vậy một lượng cái thế lực, nhưng bọn họ Cơ gia cũng sẽ không sợ. Đều như vậy đạp phải trên đầu mình, vô luận như thế nào cũng không thể nhịn. Hoàng Nhị gia lời này cũng không thể tùy tiện nói ra khỏi miệng a. Cơ Thành Không cũng rất mất hứng. Hoàng Nhị gia nhẹ nhàng cười một tiếng, Thành Không lão ca, Cơ gia chư vị, lần này ta tự mình tới trước, liền muốn cùng các ngươi Cơ gia thương lượng, đem ta từ nha đầu cùng Vô Mệnh hôn ước lui. Điều kiện, các ngươi nói. Thậm chí, cần chúng ta đại hạ hoàng triều như thế nào phối hợp, các ngươi cứ mở miệng. Chúng ta đại hạ hoàng triều tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi Cơ gia khó chịu. Về phần có phải hay không hạ hoàng ý tứ, ta cũng đích thân tới, ý của ta chính là hạ hoàng ý tứ. Mặc dù hắn là đại hạ hoàng triều hoàng, nhưng lão tử hay là hắn nhị thúc đâu. Chuyện này, lão tử còn không làm chủ được. Đùa gì thế? Cứ việc Hoàng Nhị gia vậy nghe ra để cho người cảm thấy thoải mái, thế nhưng là Cơ gia tất cả mọi người vẫn cảm thấy gia tộc mình tôn nghiêm cùng mặt mũi bị dẫm đạp. Thấy Cơ gia đoàn người không lên tiếng, Hoàng Nhị gia còn nói thêm, liên quan tới ta từ nha đầu cùng Vô Mệnh, còn có Vấn Kiếm tông Trần Thanh Huyền, ba người bọn họ đứa bé chuyện. Nói vậy các ngươi Cơ gia cũng là rõ ràng, nếu ta tứ nha đầu cùng các ngươi Cơ gia Vô Mệnh tiểu tử đối với nhau cũng không có hứng thú, thế thì không bằng giải trừ hôn ước thôi. Như vậy, cho chúng ta hai bên cũng lưu cái tốt lộ số. Dĩ nhiên, ta đã vừa mới nói, chúng ta đại hạ hoàng triều có thể coi cái này người xấu. Các ngươi Cơ gia cần chúng ta bên này như thế nào làm, chúng ta giống như gì làm. Cơ Thành Không cứ việc trong lòng khúc phục, cũng rất không cao hứng, nhưng đại hạ hoàng triều thực lực đặt ở đó, bản thân Cơ gia quả quyết không dám liều mạng. Hơn nữa, bây giờ người ta đại hạ hoàng triều cũng làm được bước này, bản thân Cơ gia bên này không đáp ứng, đến lúc đó người ta đại hạ hoàng triều cứng rắn tới, vậy mình Cơ gia liền càng thêm khó coi. Nghĩ tới đây, Cơ Thành Không ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Lê cùng Cơ Ngôn huynh đệ hai người. Hai người bọn họ, một là gia chủ đương thời, một là chàng này ngôn ước quan hệ người người, cho dù là mình muốn đáp ứng Hoàng Nhị gia nói lên điều kiện, cũng phải huynh đệ bọn họ hai người đồng ý. Cơ Lê cùng Cơ Ngôn huynh đệ hai người liếc nhau một cái, sau đó thở dài. Hai người bọn họ đều hiểu, bây giờ bản thân Cơ gia tình huống không tốt, mà Vô Mệnh cùng đại hạ tứ công chúa lại sát thực lẫn nhau không thích. Được rồi, cái này từ hôn, ta tác ra Cơ gia gia chủ đồng ý. Cơ Lê nói, bất quá. Hắn tiếng nói chuyển một cái, bất tiện nhìn về phía Hoàng Nhị gia, hy vọng Hoàng Nhị gia nói là làm, tất cả mọi chuyện cũng phải các ngươi đại hạ hoàng triều chịu trách nhiệm. Hoàng Nhị gia nghe xong, trong lòng cao hứng, cái này hiển nhiên. Cơ gia chủ ngươi yên tâm, chúng ta đại hạ hoàng triều sẽ tuyên bố thông báo cho thiên hạ. Lăng Thanh Tuyển phen này trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, trong đầu lập tức hiện lên tâm tâm niệm niệm Thanh Huyền đại ca. Bất quá, ngay sau đó nàng vừa tức hừ hừ đứng lên. Nhớ tới Thanh Huyền đại ca cái này khốn kiếp không ngờ kêu là Cơ Nguyệt làm hắn tiếp hậu. Cái này khốn kiếp đều có bản thân cái này đại hạ tứ công chúa, lại còn suy nghĩ nạp tiếp. Một hồi thấy hắn, trước tiên đem tiến, lại mang về trong hoàng cung đi, để cho hắn ở bên cạnh ta làm một tên thái giám. Lăng Thanh Tuyền hầm hừ địa ở trong lòng nói, Thành Công lão ca. Lúc này, Phong Thiên lên tiếng, các ngươi Cơ gia cùng đại hạ hoàng triều chuyện xử lý tốt, đó là thời điểm cho chúng ta Vấn Kiếm tông một cách nói đi. Các ngươi cũng không cần nói cái gì nữa, Thanh Huyền hắn đánh chết các ngươi Cơ gia bao nhiêu người. Nếu như không phải là các ngươi người Cơ gia đuổi giết hắn, nếu như không phải cái đó Cơ Minh đối Thanh Huyền, Tinh Hà bọn bốn người lên ngạc nghiệm, Thanh Huyền hắn quả quyết sẽ không ra tay với các ngươi. Hơn nữa, ta cũng nghe nói, kỳ thực các ngươi công tử nhà họ Cơ Cơ Vô Mệnh cùng Thanh Huyền chính là sinh tử chi giao. Theo lý thuyết, hai nhà chúng ta thế lực có thể thông qua một điểm này mà tiến hành cản một bước trao đổi. Cục diện cùng hôm nay là hoàn toàn ngược lại. Cơ Thành Không lúc này đau cả đầu. Từ đạo lý đã nói, bản thân Cơ gia bên này sát thực chân đứng không vững cân. Bản thân Cơ gia nhiều người như vậy bị giết, thậm chí còn thật là tài nghệ không bằng người. Người ở bên ngoài xem ra, đơn giản chính là mắc cỡ chết người. Ngoài ra, hắn cũng đã từ Cơ Lê cùng Cơ Ngôn trong miệng nghe nói qua một ít liên quan tới đại hạ hoàng triều tứ công chúa cùng Trần Thanh Huyền chuyện. Nếu như lúc này, bản thân Cơ gia cùng Vấn Kiếm tông người đánh nhau, nói không chừng Hoàng Nhị gia bọn họ hoặc giả sẽ còn ra tay giúp Vấn Kiếm tông. Nghĩ tới đây, Cơ Thành Không sâu sắc thở dài miệng khẩu khí, sau đó vừa tức hừ hừ nói, loại chuyện như vậy ngươi đừng tìm ta nói. Cơ gia gia chủ là Cơ Lê. Nói xong, càng là khí hừ quay đầu chỗ khác, mười phần một bộ tiểu lão đầu tử bộ dáng. Bồi thường chuyện có thể sau lại nói. Đồ đệ của ta đâu? Các ngươi đem hắn ra sao? Lăng Phượng Cơ mới đúng bồi thường chuyện không quá cảm thấy hứng thú. Nàng chỉ để ý đồ đệ của mình. Chúng ta căn bản là không có bắt lại Trần Thanh Huyền. Cơ Lê nói. Làm sao có thể? Lăng Phượng Cơ không tin. Đang đuổi tới trên đường, chúng ta đã nghe nói, hắn lại bị các ngươi người Cơ gia trở lại. Nghe nói, lần này lại là dẫn đội Cơ Minh. Lão bất tử này Cơ Minh, không ngờ mặt dạn mày dày, đối tiểu bối ra tay, đối đồ đệ của ta ra tay. Tốt, ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không cảm thấy mình trên đời này biết đánh nhau nhất. Ta bất kể các ngươi Cơ gia như thế nào bồi thường, ta có một cái điều kiện. Lăng Phượng Cơ tức giận nói, để cho Cơ Minh đứng ra cùng ta đánh một trận, sinh tử bất luận. Ầm. Đang khi nói chuyện, lửa giận ngút trời Lăng Phượng Cơ trong cơ thể lại đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt thiên sinh thần hỏa. Cuối cùng, Cơ gia tìm đến Cơ Nguyệt cùng Cơ Vô Mệnh hai người. Cơ Nguyệt ngươi nói một chút đi, lúc ấy ngươi cũng ở đây hiện trường. Chương 553, ta muốn cho Linh Loan đạo nhân gọi ta đại ca. Chương 553, ta muốn cho Linh Loan đạo nhân gọi ta đại ca. Ở Cơ Nguyệt trước mặt của mọi người, nói ra lúc ấy hóa thân cường giả bí ẩn Linh Loan đạo nhân hai bàn tay đem Cơ Minh đập vào vách núi, cứu Trần Thanh Huyền, lại ở Cơ Vô Mệnh bảo đảm Trần Thanh Huyền xác thực không có bị Cơ gia bắt lại dưới, Vân Kiếm Tông cùng đại hạ hoàng triều người của hai bên mới tin tưởng, Trần Thanh Huyền xác thực không có bị Cơ gia bắt lại. Ở nơi này trong lúc, Lăng Thanh Tuyền một mực hầm hừ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ bé cũng từ đầu tới cuối duy trì ngao ngao tiểu kiểu. Thỉnh thoảng mắt lạnh nhìn về phía Cơ Nguyệt. Cái này Cơ Nguyệt thực lực mạnh thì có mạnh một chút, nhưng giống như cũng không phải quá dễ nhìn mà. Thấp nhất, không sánh bằng bản công chúa đẹp mắt. Thật không biết cái đó đáng chết Trần Thanh Huyền vì sao coi trọng cái này Cơ Nguyệt. Hừ. Khí hừ một tiếng, Lăng Thanh Tuyền không còn đi nhìn nàng, mà là đưa ánh mắt về phía đối diện Lăng Phượng Cơ trên người. Nàng luôn cảm giác đến đối diện trong Vân Kiếm Tông cửa trưởng lão Lăng Phượng Cơ giống như có một loại cảm giác thân thiết. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là Thanh Huyền đại ca sư tôn, tương lai cũng là sư tôn của mình, cho nên ta mới không hiểu sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Hơn nữa, nàng cũng là Lăng. Lăng Thanh Tuyền nhìn một hồi đối diện Lăng Phượng Cơ, trong lòng âm thầm nghĩ cái gì. Sau đó, ánh mắt của nàng lại không tự chủ trở lại Cơ Nguyệt trên người, trong lòng vừa tức hừ hừ. Có phải hay không để cho nhị gia gia đem cái này Cơ Nguyệt trói lại? Trói lại vậy, Trần Thanh Huyền cái này khốn kiếp liền không thể nạp nàng làm tiếp đi. Vân vân. Phong Thiên chợt gọi lại Cơ Nguyệt, một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Nha đầu, mới vừa ngươi nói, Linh Loan đạo nhân hô lên Trần Thanh Huyền tên. Vậy có phải hay không ai, Trần Thanh Huyền nhận biết Linh Loan đạo nhân? Theo Phong Thiên hai câu này, Vân Kiếm Tông tất cả mọi người cũng lập tức dừng một chút. Tiếp theo, Tư Không lão nhân, Thanh Thương đạo nhân, Hồi Xuân đạo nhân còn có Lăng Phượng Cơ, Long Gia Trở, Vân Kiếm Tông một đám cường giả, trên mặt cũng lộ ra mong đợi cùng thần sắc mừng rỡ. Cơ Nguyệt có chút khó chịu, nói, nên là nhận biết ta. Hắn trực tiếp liền hô lên Trần Thanh Huyền. Hơn nữa, lần này Linh Loan đạo nhân có thể trực tiếp chính là hướng về phía tới giúp Trần Thanh Huyền. Nghe được tin tức này, Phong Thiên đám người từng cái một càng là mừng như điên. Ha ha ha, tốt, cái này thực sự quá tốt rồi. Phong Thiên chợt cười như điên. Nói như vậy, Thanh Huyền tiểu tử này cùng Linh Loan đạo nhân quan hệ cực tốt a. Tiểu tử này, không được a. Tư Không lão nhân cũng là kích động không thôi. Không ngờ làm quen Linh Loan đạo nhân. Đúng đúng, đây chính là Linh Loan đạo nhân a. Ta cái định mệnh, ta chính là muốn biết Thanh Huyền tiểu tử này là như thế nào làm quen Linh Loan đạo nhân. Vân Kiếm Tông từng cái một nội môn trưởng lão ngao ngao kêu lên, cảm giác kia để cho người nhìn giống như là bản thân họ cùng Linh Loan đạo nhân có giao tình thâm hậu vậy. Long Nạo Thiên xem cha mình và tông chủ bọn họ, từng cái một kích động đến quên hết tất cả dáng vẻ, trong lòng âm thầm buồn cười. Nhận biết, lão đại hắn nào chỉ là nhận biết Linh Loan đạo nhân, lão phát hắn hay là Linh Loan đạo nhân đại ca đâu? Ta có phải hay không đưa cái này tin tức nặng ký tốc độ cao phụ thân cùng tông chủ bọn họ? Suy nghĩ một chút, Long Nạo Thiên vẫn cảm thấy thôi. Hắn cảm thấy liền xem như chính mình nói đi ra, cha mình và tông chủ chờ Vân Kiếm Tông tất cả mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Linh Loan đạo nhân là ai? Đây chính là ở toàn bộ tu tiên giới đều có thể đi ngang hiểu rõ cường giả. Cường giả như vậy kêu một cái chừng 20, tu vi chẳng qua là kim đan cảnh nhỏ tu sĩ đại ca, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù là bản thân, nếu như không phải đích thân trải qua chuyện kia, đó là đánh chết bản thân, cũng không thể nào tin tưởng. Linh Loan đạo nhân là người nào? Phong Cổ từ nhỏ đang ở núi thẳm tu luyện, đối với tu tiên giới chuyện vốn là không hiểu nhiều. Trước lúc này, hắn căn bản là không có nghe nói qua cái gì Linh Loan đạo nhân. Tô Tinh Hà cúi đầu nhìn hắn một cái, sạch sẽ cười lên, Linh Loan đạo nhân là đứng ở tu tiên giới đỉnh cao nhất mấy cường giả một trong, so ra ra ngươi, chúng ta tông chủ đều cường đại hơn không ít. Phong Cổ nghe vậy, một bộ lao khí hoành tu dáng vẻ, bà nội hắn, ta muốn cho kia cái gì Linh Loan đạo nhân gọi ta làm đại ca. Đến lúc đó lại để cho hắn đi thu thập Phong Thiên lão đầu tử này. Tô Tinh Hà nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm sạch sẽ. Long Ngạo Thiên cười ha hả hoành Phong Cổ tiểu tử này một cái. Trong lòng A Điệu cười lạnh một tiếng. Vẫn Kiếm Tông bên này người cao hứng, kích động, mừng như điên. Nhưng Cơ gia bên này, Cơ Thành không sắc mặt khó coi đến chết. Gia chủ Cơ Lê ghen tị, Cơ Nôn cũng là vẻ mặt trầm trầm. Cơ gia còn lại cao tầng cũng đều từng cái một không cam lòng, tức giận, sau đó còn nói bất đắc dĩ. Cơ Nguyệt cũng là mặt khó chịu cùng tức giận. Nhất là nghĩ đến Trần Thanh Huyền không ngờ công khai kêu la, nói bản thân thua đánh cuộc, là hắn tiếp hậu. Đối với cái này, mình quả thật là thua, thế nhưng là, ngươi thứ đáng chết cũng không thể gọi mình là ngươi tiếp hậu. Sớm muộn có một ngày ta phải đem ngươi cái này đăng đổ lãng tử giết. Cơ Nguyệt trong lòng tức tối thầm nói, đại hạ hoàng triều bên này, hoàng nhị gia phen này cũng là cao hứng không dứt. Có thể nói như vậy, theo lần này cùng Cơ gia từ hôn thành công, Trần Thanh Huyền cơ bản cũng là bản thân đại hạ hoàng triều phó mã gia. Trần Thanh Huyền tiểu tử này càng là hùng mạnh, đối với đại hạ hoàng triều mà nói thì càng có trợ giúp cực lớn. Nhận biết siêu cấp cường giả, cùng siêu cấp cường giả quan hệ tốt, cũng là hùng mạnh trong đó một loại. Ngược lại không nghĩ tới cái này, tiểu tử này lại còn cùng Linh Loan đạo nhân nhận biết. Ừm. Chợt, hoàng nhị gia nghĩ tới điều gì? Cực phẩm đan dược. Hoàng nhị gia thế nhưng là biết, Linh Loan đạo nhân bởi vì trọng thương, cần cực phẩm đan dược. Kia ban đầu Trần Thanh Huyền tiểu tử này cho mình viên kia đan dược, chính là Linh Loan đạo nhân cấp hắn. Linh Loan đạo nhân cầu cực phẩm đan dược, vừa sau cấp một viên Trần Thanh Huyền, mà cấp Trần Thanh Huyền viên kia, lại vừa sau chính ta cần dùng đến. T. Nghĩ tới đây, hoàng nhị gia hít vào một hơi, trong lòng càng thêm kích động. Linh Loan đạo nhân nếu quả thật cấp Trần Thanh Huyền một viên cực phẩm đan dược, vậy nói rõ Trần Thanh Huyền quan hệ với hắn thật cực tốt. Đối, đối, nhất định là như vậy. Bằng không, lấy Trần Thanh Huyền tiểu tử này bây giờ chẳng qua là một kẻ nhỏ tu sĩ, mà Vân Kiếm Tông vừa không có cực phẩm luyện đan đại sư dưới tình huống, hắn có thể được đến cực phẩm đan dược con đường cũng chỉ có Linh Loan đạo nhân. Đi theo tới trước ba tên đại hạ hoàng triều tướng quân, khi biết Trần Thanh Huyền tiểu tử này không ngờ cùng Linh Loan đạo nhân là quen biết, hơn nữa quan hệ tựa hồ rất tốt. Xem ra cái này tương lai phò mã ra rất lợi hại dáng vẻ a. Vốn là đang trên đường tới, ba người bọn họ nghe nói Trần Thanh Huyền một cái làm cơ gia hơn mấy chục tên tộc nhân, hơn nữa mỗi một người đều là kim đan cảnh trở lên tu sĩ, liền đã cảm thấy Trần Thanh Huyền phi thường ghê gớm. Không nghĩ tới bây giờ đường đường Linh Loan đạo nhân lại còn tự mình tới cứu Trần Thanh Huyền, mà Lăng Thanh Tuyền cũng là đoán được, nên là Thanh Huyền đại ca giúp Linh Loan đạo nhân luyện chế cực phẩm đan dược, cho nên mới làm quen Linh Loan đạo nhân, cho nên Linh Loan đạo nhân mới có thể đối Thanh Huyền đại ca tốt như vậy. Chương 554, nhị thúc. Chương 554, nhị thúc xác nhận Trần Thanh Huyền cũng không có bị cơ gia bắt lại, lại ở cùng cơ gia thương lượng bồi thường chuyện sau, Vân Kiếm Tông đoàn người hài lòng rời đi. Lần này kỳ thực bản thân Vân Kiếm Tông là kiếm lợi lớn, mặc dù Trần Thanh Huyền bị đuổi giết, bất quá ngược lại là cơ gia bị Thanh Huyền tiểu tử này giết mấy mươi người, trong đó trên căn bản đều là kim đan cảnh, xuất khiếu cảnh, thậm chí ngay cả huyền tiên cảnh đều có mười mấy người. Đây đối với cho dù là mười môn một trong cơ gia mà nói, cũng là một cái tổn thất không nhỏ. Mà Trần Thanh Huyền chẳng qua là bị một chút thương, cũng không lo ngại. Đồng thời, bản thân Vân Kiếm Tông lại lấy được kết sủ bồi thường. Cơ gia lần này có thể nói thật vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ta đồ đệ tốt đi nơi nào đâu? Đi ra y nguyên vẫn là một vùng phế tích cơ gia. Lang Vượng Cơ mặc dù biết Trần Thanh Huyền nên là an toàn, bất quá trong lòng vẫn lo lắng. Tông chủ, các người đi về trước, ta đi đem hắn tìm trở về. Tông chủ Phong Thiên lần này cũng không có đi ngăn trở. Trải qua cơ gia lần này sự kiện, hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Nhất là nếu như không phải Trần Thanh Huyền tiểu tử này sức chiến đấu mạnh, hơn nữa thông minh nhanh nhạy, nhất định chết sớm. Mặc dù là như thế, Phong Thiên cũng không dám tưởng tượng một lần nữa chuyện như vậy. Ngoài ra, lần này nếu như không phải có bản thân cấp hắn một luồng tử thanh kiếm khí, Trần Thanh Huyền tuyệt đối sớm đã chết ở Cơ Minh trên tay. Hay là trước đem tiểu tử này mang về Vân Kiếm Tông đi. Vân vân. Lúc này, chợt có người kêu bọn họ lại. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là Cơ Vô Mệnh. Đối với Vân Kiếm Tông mà nói, bọn họ đối cơ ra tất cả mọi người cũng không ưa, duy chỉ có cái này Cơ Vô Mệnh. Phong Thiên bọn họ đã từ Tô Tinh Hà ba nhân khẩu bên trong biết được, Cơ Vô Mệnh cùng Trần Thanh Huyền quan hệ cực tốt. Thậm chí, còn chủ động mời Thanh Huyền tiến về thăm dò thượng cổ tiên nhân mộ huyệt. Cho nên, đối với Cơ Vô Mệnh, trên Vân Kiếm Tông trên dưới hạ hay là hữu hảo. Phong Tông chủ, các vị tiền bối. Cơ Vô Mệnh đi tới Vân Kiếm Tông đoàn người trước mặt, trước tiên hành lý, cực kỳ tôn kính. Vô Mệnh công tử. Phong Thiên cũng không có bởi vì mình là Vân Kiếm Tông tông chủ, liền cao cao tại thượng, vẫn đeo một tiếng Vô Mệnh công tử. Các ngươi nếu như muốn tìm Thanh Huyền huynh đệ đối thoại, ta biết đại khái hắn sẽ hướng phương hướng nào đi. Ừm. Đám người kinh nghi, rồi rít tò mò xem hắn. Cơ Vô Mệnh cũng không có lập tức nói tiếp, mà là về trước đầu liếc nhìn sau lưng trở thành một vùng phế tích cơ gia tộc địa. Lúc này mới quay đầu lại, khẽ nói, ta cấp Thanh Huyền huynh đệ một bộ thượng cổ tiên nhân mộ huyệt đồ phục chế phẩm, lúc này đoán chừng hắn đã trước khi đến trên đường. Nghe được cái này, Vân Kiếm Tông tất cả mọi người cũng sửng sốt một chút. Nếu như không phải biết hắn thật sự là công tử nhà họ Cơ, Phong Thiên tất cả mọi người cũng sẽ cho là tiểu tử này là không phải là mình Vân Kiếm Tông đệ tử. Không ngờ đem vật trọng yếu như vậy cứ như vậy cấp một cái phi cơ gia tộc người. Sau đó, lại ở Vân Kiếm Tông đoàn người trong kinh ngạc, Cơ Vô Mệnh lại lấy ra một bức trục quấn, đưa tới Tô Tinh Hà trước mặt. Tinh Hà huynh đệ, ta đoán ngươi cũng sẽ không đi theo Phong Tông chủ bọn họ trở về Vân Kiếm Tông a. Đây cũng là một bộ thượng cổ tiên nhân mộ huyệt đồ, có đi hay không tùy ngươi. Ta đi. Tô Tinh Hà còn không có nhận lấy, Phong Cổ gãy mà nhỏ tay liền ôm đồn đi qua. Tô Tinh Hà, bất kể ngươi có đi hay không, ngược lại ta là nhất định sẽ đi. Hắn đem chủ quấn thu. Phong Cổ suy nghĩ, Trần Thanh Huyền có được hôm nay sức chiến đấu, chính là trước hắn xuất ngoại khắp nơi du lịch, sau đó lấy được các loại cơ hội. Bây giờ, bay ở trước mặt mình thế nhưng là một cái thượng cổ mộ huyệt, nếu như mình lấy được bên trong thượng cổ tiên nhân truyền thừa, đây chẳng phải là liền có thể nghịch tiên phiên bản, không còn bị Trần Thanh Huyền ngăn chặn. Hơn nữa, lui một bước mà nói, cho dù bên trong không phải thật sự tiên nhân, đoán chừng cũng là một kẻ cường giả thời thượng cổ, bên trong truyền thừa tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Phong Thiên lão đầu, ngươi cũng không nên suy nghĩ để cho ta trở về với ngươi a. Ta cũng không trở về, ta muốn đi ra ngoài du lịch. Ta phải đem Trần Thanh Huyền dẫm ở dưới chân. Phong Thiên xem bản thân cái này cố chấp mà nghiêm túc cháu trai, không khỏi buồn cười. Hành, ngươi thích. Ngược lại ta sẽ không bắt buộc ngươi. ngươi thích thế nào? Chợt, Phong Thiên lại thay đổi ý nghĩ của mình, nhìn về phía Lăng Phượng Cơ, "Tiểu Phượng, ngươi cũng không cần đi tìm Thanh Huyền tiểu tử này trở lại rồi, sẽ để cho hắn đi thượng cổ tiên nhân mộ huyệt tìm cơ duyên đi." "Không được, ta phải đi tìm hắn trở lại." Lăng Phượng Cơ không yên tâm, "Ta sợ còn nữa cơ gia xảy ra chuyện như vậy." "Tiểu Phượng, ngươi liền tông chủ." Tư Không đạo nhân cũng quên. "Ngươi suy nghĩ một chút, Thanh Huyền tiểu tử này trở thành nội môn đệ tử vẫn chưa tới thời gian một năm, cũng là đã trở thành thủ tịch đệ tử, trở thành lần này trong hàng đệ tử xuất sắc nhất đệ tử, dựa vào đều không phải là ở chúng ta trong tông môn bế quan khổ tu. Năm vừa rồi trong thời gian, hắn bên ngoài du lịch thời gian so ở tông môn thời gian nhiều hơn, mà kết quả lại là rất dễ thấy, khắp mọi mặt đều chiếm được cực lớn, cực nhanh tăng lên. Ngược lại, nếu như hắn một mực ở lại trong tông môn, tu vi cùng sức chiến đấu tuyệt đối không có bây giờ như vậy." Long gia đám người ở nghe Tư Không lão nhân nói chuyện sau, rối rít gật đầu công nhận. Lăng Phượng Cơ nghe vậy, cũng rơi vào trầm tư. Hồi tưởng lại, kỳ thực bản thân thu Trần Thanh Huyền làm đồ đệ, trừ cấp hắn bản Long Thương cùng mấy môn võ kỹ thần thông ra, cái gì cũng không có truyền thụ cho hắn. Đồ đệ mình có thể có bây giờ thành tựu, xác thực dựa vào đều là chính hắn một mực tại ngoài du lịch, lấy được các loại cơ duyên. Nghĩ tới đây, Lăng Phượng Cơ trong lòng liền xấu hổ đứng lên. Đồng thời, cũng nghĩ thông, hoặc giả đối với mình cái này lợi hại đồ đệ mà nói, ngoại trừ du lịch, tìm các loại cơ duyên mới là đối hắn tốt nhất. "Tông chủ, ta cũng trước không đi theo các ngươi trở về tông môn." Tô Tinh Hà lúc này chợt nói, "Ta cùng Phong Cổ tiểu sư đệ cùng nhau đi tới thăm dò thượng cổ tiên nhân mộ huyệt, hy vọng đến lúc đó có thể cùng Thanh Huyền sư đệ hội hợp." "Tô sư minh, lần này ta cũng không cùng các ngươi cùng nhau." Long Ngạo Tiên cũng chợt nói. Dứt tiếng, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn nhìn về phía hắn, lại nghe thấy hắn tiếp tục nói, "Trải qua lần này, ta một lần nữa sâu sắc ý thức được, bản thân cùng lão đại ngươi, Tô Tinh Hà, còn có Phong Cổ ba người chênh lệch thật lớn. Ta đi theo các ngươi bên người, sẽ chỉ là một loại liên lụy, làm không chừng còn cần ba người các ngươi phân tâm chiếu cố. Chính ngươi biết là tốt rồi." Phong Cổ hai tay ôm ngực, lao khí hoành thu. "Phong Cổ, ngươi có biết hay không mình nói chuyện rất căm ghét." Long Ngạo Tiên tức giận mắng. Phong Cổ khí hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Đang lúc này, Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Nhị Gia mang theo Lăng Thanh Tuyển cùng ba tên tướng quân đi tới. "Hoàng Nhị Gia?" Phong Thiên trước tiên thăm hỏi. Trong lòng hắn cao hứng không dứt, Đại Hạ Hoàng Triều ngày sau chỉ biết trở thành bản thân Vấn Kiếm Tông một cái cực kỳ vững chắc đồng minh. Giờ khắc này, Phong Thiên ánh mắt rơi vào Hoàng Nhị Gia bên cạnh Lăng Thanh Tuyển trên người. Nha đầu này hoặc giả rất nhanh chỉ biết vào ở bản thân Vấn Kiếm Tông. Đợi nàng gả cho Thanh Huyền tiểu tử này thời điểm, Hoàng Nhị Gia tự nhiên cũng là cao hứng. "Phong tông chủ." Hai bên một phen ngắn gọn vấn an. "Nhị thúc." Đến cuối cùng, Lăng Phượng Cơ vốn là không muốn mở miệng, bất quá cuối cùng vẫn đối sổ sách Hoàng Nhị Gia kêu một tiếng. Chương 555, lại gặp Diệu Thạch tổ chức. Chương 555, lại gặp Diệu Thạch tổ chức. Không lâu, Đại Hạ Hoàng Triều cùng Vấn Kiếm Tông hai bên cũng mỗi người rời đi cơ gia. Mà Tô Tinh Hà, Phong Cổ hai người, thời là mang theo thượng cổ tiên nhân mộ huyệt đồ, đuổi theo Trần Thanh Huyền. Long Ngạo Thiên tại ý thức đến thực lực mình hoàn toàn không đủ để đi theo lão đại Trần Thanh Huyền bọn họ cùng nhau du lịch sau, cũng đi theo ông Bô Long Giá trở về Vấn Kiếm Tông. Hắn thề lần này sẽ đi sau, nhất định sẽ thật tốt tu luyện. Hắn hết sức rõ ràng, bản thân đừng nói là cái gì có thể đuổi theo lão đại Trần Thanh Huyền bước chân, chính là hy vọng có thể tận lực không nên bị lão đại kéo ra lớn hơn chênh lệch. Cơ Vô Mệnh vừa không có đi theo Tô Tinh Hà hai người lên đường, hắn thủy chung là cơ gia tộc nhân, đến lúc đó cùng Cơ Nguyệt chờ cơ gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử cùng nhau đi tới. "Nhị gia gia, cái đó Lăng Phượng Cơ thế mà còn là cô ta. Cái này thật hay là giả?" Đại Hạ Hoàng Triều trong đó một cái trên chiến tuyển, Lăng Thanh Tuyển khi nghe thấy Lăng Phượng Cơ gọi mình nhị gia gia làm nhị thúc thời điểm, liền đã sững sờ ở tại chỗ. Cho dù cho tới bây giờ, nàng vẫn không có hồi lại. Trước lúc này, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với bản thân lại còn có một người cô. Cũng không có nghe Đại Hạ Hoàng Triều bất luận kẻ nào nói tới sau chuyện này. "Đương nhiên là thật." Hoàng Nhị gia nói. "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu nàng là cô ta, nói cách khác là chúng ta Đại Hạ Hoàng Triều hoàng tộc người, vì sao nàng lại trở thành Vấn Kiếm Tông nội môn trưởng lão?" Hoàng Nhị gia nghe vậy, thở dài, chuyện này nói rất dài dòng. Sau đó, hắn dừng lại một chút, không có nói tiếp hạ là, nghiêng đầu nhìn một cái đã chỉ so với bản thân lùn nửa đầu Lăng Thanh Tuyển. Hắn đang suy nghĩ, có nên nói cho biết hay không nha đầu này liên quan tới nàng Hoàng gia gia cùng Lăng Phượng Cơ phụ thân giữa chuyện. Nhị gia gia thế nào đột nhiên không nói? "Nếu như chuyện quá dài vậy, ngươi từ từ nói nha, ngược lại trở về Đại Hạ Hoàng Triều đế đô còn cần thời gian rất lâu." Hoàng Nhị gia lắc đầu, chuyện này hay là ngày sau có cơ hội lại nói. "Ta bây giờ quan tâm hơn chính là, Trần Thanh Huyền cùng cái đó Linh Loan đạo nhân quan hệ. Nói thật, Trần Thanh Huyền tiểu tử này cấp ta vui mừng thực nhiều lắm. Hắn rốt cuộc lại như thế nào nhận biết Linh Loan đạo nhân? Linh Loan đạo nhân lại vì hắn mà đem cơ gia đánh cho thành phế tích. Xem ra Thanh Huyền tiểu tử này cùng Linh Loan đạo nhân quan hệ không giống bình thường a." Lăng Thanh Tuyền nghe xong, trong lòng cũng là tò mò. "Ta đoán ban đầu Thanh Huyền tiểu tử này cấp ta viên kia cực phẩm chữa thương đan dược cũng là Linh Loan đạo nhân cấp hắn." Hoàng Nhị gia còn nói thêm. Nghe được cái này, Lăng Thanh Tuyền hì hì cười một tiếng. "Cái này ta ngược lại biết. Ta dám khẳng định Thanh Huyền đại ca viên kia đan dược tuyệt đối không phải là Linh Loan đạo nhân cấp hắn, mà là chính hắn luyện chế." "Tiểu tứ." Chợt, Hoàng Nhị gia cười híp mắt đứng lên, "Có cùng Linh Loan đạo nhân quan hệ, Thanh Huyền tiểu tử này cưới kế hoạch của ngươi liền lớn thiếu. Không cho phép ngươi phụ hoàng chỉ biết đồng ý." Lăng Thanh Tuyền nghe xong, cười khanh khách. Bất quá, ngay sau đó nàng dừng lại đủ cười, trầm hư điệu, "Thử, ta mới sẽ không gả hắn cái này khốn kiếp." Nàng nhớ tới Trần Thanh Huyền kêu La Cơ Nguyệt làm tiếp hậu chuyện. Hoàng Nhị gia ha ha bật cười, không biết là ai thấy người ta liền mở miệng một tiếng Thanh Huyền đại ca kêu. Trước nếu như không phải ta một mực tại âm thầm đi theo, đoán chừng một ít người à, đều đã trở thành người ta nữ nhân. Nhị gia gia. Khoảng cách cơ gia địa vực đã 100,000 dặm một cái tên là Vây Thành thành trì nhỏ, Trần Thanh Huyền trải qua một tháng thuyền bay phi hành, lúc này đứng ở Vây Thành ngoài cửa thành. Hắn bây giờ căn cứ cơ vô mệnh cấp bản đồ, tiến về có thể là thượng cổ tiên nhân mộ huyệt trên đường. Con đường nơi này, tiến hành ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức. Cùng lúc đó, cũng muốn ở chỗ này thu thập một ít thiên địa linh dược, luyện chế cực phẩm Cửu Dương đan, dùng để đột phá kim đan cảnh tu cùng. Cơ Nguyệt vẫn chỉ là 10 môn một trong cơ gia đại tiểu thư, thực lực đã cường hãn như vậy, bản thân đánh cũng lại. Nếu như đến tiên nhân mộ huyệt, gặp được chín thánh bên trong những thứ kia đỉnh cấp cường giả, vậy mình càng không địch lại. Đứng ở Vây Thành cửa thành dưới, Trần Thanh Huyền thông qua lần này cùng Cơ Nguyệt giao thủ, cho dù là thủ đoạn ra hết, không chỉ có không có thể đánh bại đối phương, ngược lại bị đối phương áp chế, sâu sắc cảm giác được mình thực lực hay là chênh lệch quá nhiều. Nhất định phải nhanh đề cao tu vi. Chỉ mong ở Vây Thành nơi này làm hết sức nhiều địa thu tập được thiên địa linh dược. Hắn đóng một chút tiền sau, chậm rãi đi vào Vây Thành bên trong. Nói là thành nhỏ, kỳ thực cũng là tương đối mà nói. So sánh với những thứ kia cực lớn thành trì mà nói, nơi này đúng là cái thành nhỏ. Nhưng là kỳ thực thành trì quy mô cũng không tính là nhỏ. Trong thành trì, đầu người mãnh liệt, không nói vai đi sóng vai, nhưng cực kỳ chật chội. Các loại thét tiếng giao hàng bên tai không dứt. Trần Thanh Huyền đi ở trong đó trên một con đường, đi tới nửa đường, chợt liền bị phía trước một trận dị thường tiếng ồn ào hấp dẫn. Hắn theo thanh âm nhìn sang, phát hiện phía trước không xa vây quanh một đống người. Ai, thực tại quá đáng thương. Đúng nha, trong một đêm, người cả nhà đều bị giết. Nếu không chúng ta giúp hắn một chút đi. Giúp? Ngươi biết cả nhà bọn họ là bị người nào giết sao? Người nào? Ngươi vậy mà không biết? Đó là Diệu Thạch tổ chức. A, Diệu Thạch tổ chức a. Kia xác thực không dám giúp a. Cũng không sợ đi, chúng ta chính là cho hắn một ít tiền, có thể để cho hắn đem cả nhà mười mấy người an táng. A, vậy ngươi đi giúp đi, bất quá cũng không nên cùng chúng ta đứng quá gần. Dứt tiếng, tên nam tử này chung quanh người thật nhanh hướng hai bên tối lui, cùng hắn giữ vững một cái đủ xa khoảng cách. Đứng ở phía ngoài đoàn người Trần Thanh Huyền nghe được tất cả mọi người đối thoại, biết giữa đám người cái này tên 13 tuổi tiểu nam hài người một nhà là bị Diệu Thạch tổ chức người giết. Diệu Thạch tổ chức? Đó không phải là ứng đội chỗ tên sát thủ kia tổ chức? Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm nói một câu, nhẹ nhàng cau mày. Hắn nhớ tới trước bản thân hóa thân thập phương, hộ tống cơ vô giao trở về cơ gia lúc cùng ứng đội một ít hình ảnh. Lúc ấy, nếu như gặp phải chính là Diệu Thạch tổ chức những cường giả khác, lấy khi đó tu vi của mình, có thể đã chết. Diệu Thạch tổ chức sao? Ứng đội là ứng đội, Diệu Thạch tổ chức là Diệu Thạch tổ chức. Trần Thanh Huyền trong lòng gần như không có quá nhiều do dự. Suy nghĩ thoáng tung bay, rất nhanh liền trở lại trước mặt cái này tên quỷ dưới đất, chỉ cầu người tốt bụng có thể bố thí hắn một ít tiền, để cho đem chết đi mười mấy danh gia người an táng. Xem kia bị rách nát vải trắng ngăn che đứng lên mười mấy bộ thi thể, xem quỷ dưới đất, đầu một mực thấp tiểu nam hải, Trần Thanh Huyền trong đầu hiện lên kia đã từng hình ảnh quen thuộc. Năm đó, cũng là có như vậy một đứa bé trai, giống như hôm nay một màn này vậy. Bất quá khi đó, cái đó tiểu nam hải bên người còn có một kẻ bé gái bồi theo. Trần Thanh Huyền thở dài, từ trên người lấy ra một ít tiền, tiến lên một bước, nhẹ nhàng bỏ vào tiểu nam hải trước mặt. Chương 556, nguyên lai là Trần Thanh Huyền chương 556, nguyên lai là Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền cái này cái cử động, để cho tại chỗ tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái một nhìn về phía hắn. Ngoài ý muốn, khiếp sợ, đồng tình. Vì dưới đất 13 tuổi tiểu nam hải cũng phải không dám tin tưởng con mắt của mình, giờ khắc này hắn không ngờ thấy được một đống linh thạch xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn quỳ gối nơi này đã mấy ngày, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có người dám đứng ra bố thí bản thân. Mỗi một người đều sợ Diệu Thạch tổ chức. Đa tạ. Đại ca ca. Tiểu nam hải nâng đầu, phát hiện trước mặt bố thí bản thân lại là một kẻ rất trẻ đại ca ca, rất là ngoài ý muốn. Trần Thanh Huyền lộ ra lau một cái yêu thương cười khẽ, đi đi, đem mọi người trong nhà của ngươi an táng tốt. Tiểu nam hải nghe được một câu nói này, nước mắt một cái liền quang quắc chảy xuống, đa tạ đại ca ca, đa tạ đại ca ca. Tiểu tử ngươi có phải hay không không biết cả nhà bọn họ người là bị người nào giết ta? Đúng nha, bọn họ là bị Diệu Thạch tổ chức người giết. Ngươi như vậy giúp bọn họ, ở Diệu Thạch tổ chức xem ra, chính là đang đối kháng với bọn họ cũng rất biết giết ngươi. Tiểu tử ngươi chạy trốn đi. Đúng đúng, tiểu tử ngươi mau chóng rời đi nơi này. Vây xem phần lớn đều là người tốt bụng, nhưng là bởi vì sợ bị Diệu Thạch tổ chức để mắt tới, mới không dám ra tay trợ giúp tiểu nam hải. Đây cũng là bây giờ không có biện pháp chuyện. Trần Thanh Huyền có thể thông hiểu bọn họ. Giờ khắc này, hắn sở dĩ giúp tiểu nam hải, một là xác thực do bởi ái ngại trong lòng, tiểu nam hải thực tại quá đáng thương, bất kể người nhà của hắn là bởi vì cái gì bị giết, nhưng Trần Thanh Huyền tin tưởng, cái này tiểu nam hải là vô tội. Hai là tiểu nam hải một màn này để cho hắn cảm giác được quen thuộc, đưa tới trong lòng của mình. Trần Thanh Huyền cấp đủ linh thạch sau, liền đứng dậy chậm rãi rời đi. Vậy mà, vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân vội vã từ đằng xa kẻ đến người đi trong truyền tới. Không tốt, Diệu Thạch tổ chức người đến rồi. Tiểu tử ngươi đi nhanh một chút. Quên đi thôi, không đi được. Ai, đáng tiếc a. Vây xem tất cả mọi người một bên tiếc hận nói lời, một bên lui về phía sau đi ra ngoài. Vì dưới đất tiểu nam hải nhất thời liền hốt hoảng cùng hoảng sợ, sợ hãi mình bị giết, cũng lo lắng mới vừa trợ giúp mình đại ca ca cũng sẽ bị giết. Rất nhanh, năm tên che mặt Diệu Thạch tổ chức thành viên vọt tới Trần Thanh Huyền cùng tiểu nam hải trước mặt. Phù phù. Tiểu Nam Hải tiến lên một bước, quỳ xuống, van cầu các ngươi, trước đừng có giết ta, để cho ta đem người nhà an táng, các ngươi lại giết ta đi. Những linh thạch này ta trả lại cho đại ca ca, mời các ngươi cũng không cần giết hắn. Nghe được Tiểu Nam Hải nói chuyện, Trần Thanh Huyền một trận đau lòng. Tiểu tử ngươi lại dám giúp một cái chúng ta Diệu Thạch tổ chức muốn đối phó người, muốn chết. Bắt lại hắn, nghiêm hình đánh khảo, nhìn một chút tiểu tử này là không phải người nhà này đồng đảng. Là, lão đại. Theo một tên trong đó người áo đen dứt tiếng, còn lại bốn tên người áo đen cùng kêu lên đáp lại, cũng đồng thời xông về phía Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền mới vừa một mực tại chú ý bọn họ năm người. Năm người này bên trong cũng không phải là ứng đội trước bên người đi theo những người kia. Bang, một đạo tiếng kim loại rơi xuống, Trần Thanh Huyền tay trái xuất hiện màu vàng bản long thương. Nguyên lai là một người tu sĩ, khó trách dám ra tay trợ giúp cả nhà bọn họ, bất quá vẫn muốn chết. Xông tới giết một tên trong đó người áo đen không thèm cười lạnh. Phúc. Tiếng cười lạnh của hắn mới vừa rơi xuống, một đạo tiếng vang nặng nề liền ở bên tai vang lên. Bên người một kẻ đồng bạn đã bị màu vàng trường thương xuyên thủng lồng ngực, cả người bay rất ra ngoài. Thật là mạnh. Tên nam tử này trong lòng nghiêm nghị kinh ngạc không thôi. Phốc phốc. Vậy mà, trong lòng mới vừa sinh ra một cỗ kinh ngạc, cũng là liên tiếp nghe được hai đạo tiếng vang trầm đục, hắn phát hiện hai gã khác đồng bạn nếu cũng bị đối phương động giết. Một người một thương. Màu vàng trường thương liền như là một đạo kim sắt chớp nhoáng. Mới vừa cười lạnh tên nam tử này, kỳ thực trên mặt một màn kia cười lạnh vẫn chưa hoàn toàn tàn đi. Ở nơi này gần như chớp mắt một cái trong, bản thân ba tên bạn liền đã bị động giết. Hơn nữa, giờ khắc này hắn càng là cảm giác được bản thân cổ họng bị lau một cái lạnh băng băng vật chống đỡ, thậm chí một tia cảm giác đau truyền ra. Tên nam tử này vô cùng hoảng sợ, khó có thể tin trước mặt tên tiểu tử này xem bất quá mới dáng vẻ chừng 20, thực lực lại như thế mạnh. Ngươi, phúc, lại là một đạo tiếng vang trầm đục rơi xuống, hắn mới vừa nói ra một chữ, đầu người liền bay lên giữa không trung. Một màn này phát sinh quá nhanh, người vây xem vốn đang lo lắng cái này lòng tốt tiểu tử nếu bị đánh chết, cũng là không nghĩ tới một cái hắn liền đánh chết Diệu Thạch tổ chức bốn tên sát thủ. Bọn họ từng cái một trong lòng ngoài ý muốn, ngạc nhiên, nhưng lại không dám nói một chữ. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù tiểu tử mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Nhưng Diệu Thạch tổ chức cũng là một cái hùng mạnh tổ chức sát thủ. Vì dưới đất Tiểu Nam Hải fan này cũng là nhìn mắt trợn tròn. Không nghĩ tới trợ giúp bản thân vị đại ca ca này lại là một vị thực lực mạnh mẽ như vậy người tu tiên. Nếu như lần này ta có thể sống sót, ta cũng muốn làm một kẻ thực lực cường đại người tu tiên. Sau đó, thấy được cần giúp đỡ người, nhất định ra tay trợ giúp. Trần Thanh Huyền cũng không biết giờ khắc này Tiểu Nam Hải bởi vì mình cử động, trong lòng hắn lưu lại cực kỳ trọng yếu niềm tin. Hắn xách theo mũi thương đang dỉ máu màu vàng trường thương, chậm rãi hướng còn lại kia một kẻ dẫn đầu người bịt mặt đi tới. "Tiểu tử ngươi là thế lực kia đệ tử?" Dẫn đầu nam tử giọng điệu còn chưa phải hoàng không nội vàng, trầm giọng hỏi. "Vân Kiếm Tông." Trần Thanh Huyền tay trái xách theo bàn long thương, khẽ nói, "Chậm rãi mà đi." "Vân Kiếm Tông?" Nghe được cái này cái tên, người vây xem kinh nghi. Chẳng lẽ nói, thanh niên này chính là Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền? "Đúng đúng, phải là hắn, ta nghe nói Trần Thanh Huyền cũng là dùng màu vàng trường thương." "Ừ." Cũng chỉ có giống như Trần Thanh Huyền thực lực mạnh như vậy mới có thể một người một thương điệu đánh chết Diệu Thạch tổ chức người. Phòng đoán đến trước mặt cái này tên năm thanh chính là đoạn thời gian gần nhất danh chấn toàn bộ tu tiên giới Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Trần Thanh Huyền lúc, vây xem phần lớn người rốt cục thì không kềm chế được, rối rít nghị luận. 13 tuổi tiểu Nam Hải cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới ra tay giúp bản thân, cứu bản thân, lại chính là tiếng tăm lừng lây Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử Trần Thanh Huyền. Đối diện kia một kẻ dẫn đầu che mặt nam tử, cũng là xác nhận trước mặt cái này tên năm thanh chính là đoạn thời gian gần nhất giết được cơ gia năm thanh tài tuấn nghe tin đã sợ mất mật Trần Thanh Huyền lúc, trong lòng cũng là đập mạnh một cái. Không nghĩ tới bản thân không ngờ ở chỗ này đụng phải dũng mãnh vô cùng Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền, dẫn đầu che mặt nam tử cứ việc trong lòng sợ hãi, bất quá vẫn là đè nén trong lòng hoảng sợ, cố giả bộ chấn định. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, cũng dựa lưng vào Vân Kiếm Tông, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể nào cùng chúng ta Diệu Thạch tổ chức chống lại. Ngươi, nói nhảm nhiều quá. Trần Thanh Huyền lạnh lùng nói một câu. Phốc phốc phốc. Một trận tiếng vang trầm trầm lên, tận mấy cái màu vàng bản long thương đã xuyên thủng thân thể của đối phương. Chương 557, tương đối tới trước chương 557, tương đối tới trước Trần Thanh Huyền đối Diệu Thạch tổ chức người không có chút nào nương tay, nhẹ nhõm liền đánh chết đối phương 5 người. Sau đó xoay người rời đi. Thanh Huyền đại ca. Chợt, hắn nghe được tên kia 13 tuổi tiểu nam hải tiếng thê ở. Cầu ngươi dạy ta tu luyện đi. Không, cầu ngươi thu ta làm đồ đệ, ta cũng phải trở thành giống như ngươi hùng mạnh người tu tiên, ngày sau giúp ta cha mẹ còn có người nhà báo thủ. Trần Thanh Huyền xoay người, ngược lại ngoài ý muốn, không nghĩ tới tiểu nam hải không ngờ sinh ra ý nghĩ như vậy. Hắn nhìn một chút tiểu nam hải, tay trái nhẹ nhàng khoác lên đối phương trên bả vai, một cỗ linh khí tiến vào tiểu Nam Hải trong cơ thể, lặng lẽ không tiếng động sắc. Tiểu Nam Hải đối với lần này không có chút nào phát giác, hắn vẫn chỉ là cho là Thanh Huyền đại ca đối với mình một cái ấm lòng cử động. Mấy hơi sau, Trần Thanh Huyền buông ra mình tay, trong lòng một tiếng thở dài. Giống như hắn suy đoán, cái này tiểu Nam Hải căn bản không có tư chất tu luyện, bằng không đều đã là 13 tuổi, lại như cũng là cái người phàm. Theo lý thuyết, cái này không hợp lý. Hắn biết rõ, Diệu Thạch tổ chức muốn đối phó tuyệt đối không phải là người bình thường. Tiểu Nam Hải bị giết những thứ kia người nhà, gần như đều là người tu tiên. Cho nên, nếu như Tiểu Nam Hải là có tu tiên tư chất, đoán chừng người nhà của hắn bị đã bắt đầu dạy hắn. Người tên là gì? Trần Thanh Huyền hỏi. Ngô Đông Cúc. Tiểu Nam Hải cao hứng nói, còn tưởng rằng Thanh Huyền đại ca thật muốn thu bản thân làm đồ đệ. Vậy mà, Đông Cúc, đem người nhà của ngươi thật tốt an táng, sau đó mau rời khỏi Bấy Thành. Dứt lời, không đợi tên là Ngô Đông Cúc Tiểu Nam Hải nói chuyện, Trần Thanh Huyền xoay người rời đi. Ngô Đông Cúc không có tư chất tu luyện, đối với hắn mà nói, mau rời khỏi nơi này, tìm một cái không ai nhận biết hắn thị trấn nhỏ, đàng hoàng sinh hoạt đi xuống, mới là con đường duy nhất tử. Về phần báo thủ, sợ là đời này cũng khó khăn. Nô Đông Khúc xem từ từ đi xa Trần Thanh Huyền, sững sờ ở tại chỗ. Thanh Huyền đại ca, Thanh Huyền đại ca. Nhưng vô luận như thế nào đều, hắn cũng không có nhìn thấy Thanh Huyền đại ca quay đầu hoặc là nghỉ chân. Người chung quanh đối với một màn này cũng cảm thấy có điểm không giải thích được. Bất quá cũng không có quá để ý bọn họ chú ý chính là, Trần Thanh Huyền thực lực quả nhiên rất hùng mạnh. Cho dù là Diệu Thạch tổ chức sát thủ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Hơn nữa, một hơi liền đánh chết 5 tên. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú ánh mắt dưới, Trần Thanh Huyền ở tương bừng rộn rã trên đường phố, chuyển tầm vài vòng, quẹo vào một cái lại một cái hẻm nhỏ, lại thoát khỏi nơi này tất cả mọi người chú ý sau, hắn đầu tiên là đến nơi này linh dược phô mua một ít luyện chế cực phẩm đan dược cần linh dược. Đáng tiếc chính là, cũng không có đem luyện chế cực phẩm Cửu Dương đan linh dược toàn bộ thu thập xong, chẳng qua là thu thập được chừng phân nửa. Cứ việc có chút thất vọng, bất quá Trần Thanh Huyền nghĩ tới đây Vây Thành cũng chỉ là coi như là thành trì nhỏ, liền bình thường trở lại. Chờ đến Thông Vũ Thành lại đem thu thập đi. Đi ra linh dược phô, hắn than thở nói một câu, sau đó trở lại Ngô Đông Khúc Trô phụ cận một nhà tử lâu, muốn một gian trái phòng. Đến lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ, ngồi xuống. Vị này tiểu gia, muốn chút gì? Điếm tiểu nhị lập tức cao hứng chạy tới. Đem các ngươi nơi này rượu ngon nhắm tốt đều lên một ít. Trần Thanh Huyền lúc nói chuyện, cũng không có đi xem điếm tiểu nhị, mà là nhìn về phía tiểu lâu đối diện Ngô Đông Khúc. Lúc này, Ngô Đông Khúc vẫn còn ở xử lý mọi người trong nhà thi thể. Mà Ngô gia chính là ở tiểu lâu đối diện. Hy vọng Diệu Thạch tổ chức người hai ngày này đến đây đi. Trần Thanh Huyền suy nghĩ ở chỗ này chờ một lượng ngày, giúp Ngô Khúc Đông lại ngăn cản một cái ba Diệu Thạch tổ chức người. Khi đó, Ngô Khúc Đông nên xử lý tốt chuyện nơi đây, có thể rời đi. Hắn có thể làm, cũng liền như vậy. Cùng lúc đó, Diệu Thạch tổ chức một người trong đó phân đà. Có người xuất thủ cứu Vây Thành Ngô gia còn lại tên tiểu tử kia. Trên đại điện, ngồi ở chủ vị chính là một người trung niên nam tử, đang nghe thuộc hạ hội báo sau, nhẹ nhàng cau mày. Đối phương là người phương nào, các ngươi làm rõ ràng sao? Trở về đa chủ, thời gian quá ngắn, chúng ta còn chưa hiểu đối phương là người phương nào. Nghe nói là một người thanh niên, bởi vì chúng ta 5 tên huynh đệ đều bị giết. Một người thanh niên, cái này đa chủ càng thêm nghi ngờ. Theo lý thuyết, ở Vây Thành một chỗ như vậy, nên là không người nào dám cùng chúng ta Diệu Thạch tổ chức đối kháng. Đúng như vị này đa chủ đã nói, ở Vây Thành, cho dù là thực lực cường đại nhất Vây Thành phủ thành chủ cũng không dám cùng chính ta Diệu Thạch tổ chức đối nghịch, lúc này, hẳn không có những người khác dám ra tay mới đúng. Đa chủ, người trẻ tuổi này hẳn không phải là Vây Thành người. Lúc này, dưới đáy một gã khác người đàn ông trung niên nói, người này có một đôi như ưng bình thường trong mắt, nếu như Trần Thanh Huyền ở chỗ này vậy, nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Ưng đội. Đối, đa chủ, ta cũng đồng ý ưng cách nói này. Ưng đội bên cạnh một gã khác nam tử cũng gật đầu phụ họa. Hơn nữa, hắn tiếp tục nói, nếu như đối phương thật sự là một người thanh niên vậy, lại có thể đánh chết chúng ta 5 tên huynh đệ, thực lực của đối phương rất mạnh, đoán chừng có thể là môn phái lớn đệ tử. Chủ bị đà chủ nghe dưới đáy bản thân trong đó 2 tên kiện tướng đắc lực phân tích, cảm thấy rất hợp lý. Bất kể đối phương là thân phận gì, dám ngăn ta Diệu Thạch chuyện của tổ chức, dám giết chúng ta người, đều phải chết. Ưng. Hắn trầm giọng nói, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía dưới đáy ưng. Ngươi mang theo một chi tiểu đội lập tức tiến về Vây Thành, giết tiểu tử kia. Là, đà chủ. Ngoài ra, nô gia tên tiểu tử kia cũng không thể bỏ qua cho, bằng không ta không cách nào hướng ủy thác phương giao phó. Đà chủ nhắc nhở một câu. Hiểu, đà chủ. Màn đêm buông xuống, ưng đội mang theo mấy người, từ phân đà rời đi, ở mông lung dưới ánh trăng, thật nhanh tiến về Vây Thành. Chính những đội thực lực liền đã rất mạnh, lần này khi biết đối phương có thể nhẹ nhõm đánh chết bản thân phân đà 5 người, chỗ phái ra đi theo ưng đội tiến về Vây Thành mấy người, thực lực cũng so hôm nay bị Trần Thanh Huyền đánh chết 5 người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đều là kim đan cảnh định phong cường giả, trẻ tuổi cường giả. Ưng đội đi ở phía sau cùng, thấp giọng tự nói đứng lên, đối với cái này đánh chết bản thân Diệu Thạch tổ chức 5 người người tuổi trẻ, sinh ra tò mò cùng nghi ngờ. Sẽ là cái nào thế lực cường đại đệ tử? 9 thánh 10 môn bên trong đệ tử thiên tài. Nói như vậy, ưng đội trong đầu nhớ tới thực lực đó hùng mạnh thập phương. Kỳ quái, kể từ một lần kia sau, hơn mấy tháng thời gian trôi qua, không còn có nghe nói qua tin tức liên quan tới hắn. Giống như là bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Bên kia, Vây Thành. Lúc này đã là đêm khuya, phần lớn người đều đã đi về nghỉ. Cho dù là trước náo nhiệt tử lâu, giờ khác này cũng gần như một người khách nhân cũng không có. Nô gia đối diện kia một gian tiểu lâu giống như vậy, đã một người khách nhân cũng không có. Chỉ còn lại Trần Thanh Huyền một người, vẫn ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Ở nơi này vị trí, có thể tùy thời cũng có thể thấy được đối diện Nô gia. Chương 558, tái chiến ưng đội chương 558, tái chiến ưng đội ngồi ở tiểu lâu lầu 2, Trần Thanh Huyền thông qua cửa sổ nhìn về phía đối diện Nô gia đại trạch viện, nhìn thấy Ngô Đông Khúc bận bận điệu điệu. Kỳ thực, Nô gia đại trạch viện đã sớm cái gì cũng không có. Phải nói là hết thảy vật đáng tiền cũng không có, lúc này mới làm cho Ngô Đông Khúc quỳ gối cửa, cầu người qua đường bố thí một ít linh thạch, tốt an táng bản thân người một nhà. Lúc này, Trần Thanh Huyền xuyên thấu qua mở tối tia sáng, nhìn thấy Ngô Đông Khúc tới tới lui lui chạy, vội vàng an táng người nhà mình chuyện. Đối với Ngô gia tại sao lại bị Diệu Thạch tổ chức để mắt tới, hắn một chút cũng không có hứng thú biết. Bất kể là do bởi cái gì mục đích, cũng bất kể Ngô gia có phải hay không trừng phạt đúng tội, hắn chẳng qua là muốn giúp một bang cái này 13 tuổi Ngô Đông Khúc. Về phần cái khác hết thảy, cũng không trọng yếu. Ngô Đông Khúc vẫn chỉ là một kẻ 13 tuổi hài tử, hơn nữa còn là một kẻ người bình thường. Cho dù là tay ngang ngược, cũng hư không tới đi đâu. Dĩ nhiên, hay là trong đó một chút trọng yếu nhất, chính là Ngô Đông Khúc chuyện hôm nay để cho Trần Thanh Huyền nhớ tới nhiều năm trước tình cảnh. Cái này cái mới là Trần Thanh Huyền xuất thủ giúp một tay nguyên nhân chủ yếu. Đêm càng ngày càng sâu, trên bầu trời trăng sáng cũng là càng ngày càng sáng ngời. Toàn bộ vây thành giống như là bị bao phủ ở một mảnh màn bạc trong. Toàn bộ tiểu lâu cũng chỉ còn lại có Trần Thanh Huyền một người, ngay cả điếm tiểu nhị đều đã đi về nghỉ ngơi. Điếm tiểu nhị ở rời đi trước, lại cho Trần Thanh Huyền đưa tới một chỉnh rượu. Ừ ngực ừ ngực. Trần Thanh Huyền cho mình rót đầy một chén rượu. Đông một tiếng, lại đem trình tử để lên bàn. Xa xa xa. Vừa lúc đó, một trận tiếng bước chân từ trên đường truyền lên. Đến rồi. Trần Thanh Huyền thứ nhất thời gian cảnh giác. Hắn nghiêng đầu thông qua cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy rượu thạch tạo thành lần này lại tới 5 người. Ách. Khi ánh mắt của hắn rơi vào dẫn đầu kia một kẻ nam tử trên người lúc, đột nhiên sửng sốt một chút. Lại là Ưng Đội. Mà đang ở trong chốc nhóm này, Ưng Đội cũng là đột nhiên chú ý tới đối diện tiểu lâu lầu 2 rượi vào tường vị trí ẩn nút một người. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, cũng là sững sờ ở tại chỗ. Thông qua cửa sổ, Ưng Đội nhìn thấy đối phương là một kẻ nam thanh. Mà cái này tên nam thanh, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đến rồi. Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền chú ý tới phản ứng của đối phương, cảm giác kia giống như là Ưng Đội là nhận biết mình vậy. Không là Ưng Đội nhận ra ta chính là Thập Phương đi. Trần Thanh Huyền trong lòng âm thầm phỏng đoán. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói gì. Mấy hơi sau, Ưng Đội chợt nói, bốn người các ngươi người ở chỗ này chờ ta, trước đừng liều lĩnh manh động. Là, Ưng Đội. Ưng Đội đi về phía đối diện khách sạn. Còn lại bốn người lúc này cũng chú ý tới Trần Thanh Huyền tồn tại. Bất quá, bọn họ cũng không có nhận ra Trần Thanh Huyền. Chẳng lẽ chính là tiểu tử này? Quả nhiên rất trẻ tuổi. Liên tiểu tử này giết chúng ta phần đà 5 cái huynh đệ. Hắn rốt cuộc là thế lực kia đệ tử? Giống như khá quen, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ở nơi nào thấy qua. Quản hắn thế lực kia đệ tử, có Ưng Đội ra tay, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Đúng nha, Ưng Đội đoạn thời gian gần nhất lại đột phá. Bốn người thấp giọng nghị luận. Mời ngồi, Ưng Đội. Ưng Đội mới vừa lên đến lầu 2, còn chưa mở miệng, liền nghe được Trần Thanh Huyền dẫn đầu nói. Hắn sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trần Thanh Huyền không ngờ nhận biết mình. Ừ ngực ừ ngực. Trần Thanh Huyền lúc này còn lấy tới một con chén, rót đầy rượu, đẩy tới bản thân cái này cái bản chính đối diện. Ưng Đội, tới uống một chén. Trần Thanh Huyền đứng lên, làm ra một cái dấu tay xin mời. Ưng Đội ngoài ý muốn, nghi ngờ xem Trần Thanh Huyền, nói, ngươi biết ta? Trần Thanh Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, có người bằng hữu đã từng hướng ta nói tới qua ngươi, cho nên ta liếc mắt một cái liền nhận ra tới chính là ngươi. Bạn bè? Ngươi nào? Trần Thanh Huyền không còn nói một chút, lần nữa làm ra một cái dấu tay xin mời. Ưng Đội không chút do dự nào, ngồi vào Trần Thanh Huyền đối diện. Đúng vậy, ta cũng nhận biết ngươi, Trần Thanh Huyền, Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Ưng Đội vừa nói, một bên bưng lên trước mặt chén, cùng Trần Thanh Huyền đụng một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đối phương Ưng Đội nhận ra mình chính là Thập Phương, cũng là không nghĩ tới nhận biết chân chính bản thân. Thấy Trần Thanh Huyền một bộ ngoài ý muốn dáng vẻ, Ưng Đội nói, một người làm cơ gia mấy chục tên tiên tài tộc nhân con em, trong đó thế nhưng là còn có mười mấy tên huyền thiên cảnh cường giả, đại danh của ngươi đã sớm ở tu tiên giới nhà nhà đều biết. Cũng có một số người xem qua chân dung của ngươi. Trần Thanh Huyền bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Lúc này, Ưng Đội nghiêng đầu nhìn một cái Ngô gia đại trạch viện, phát hiện Ngô gia duy nhất còn lại tiểu Nam Hải đang bận điệu. Ngươi đây là muốn cứu hắn? Hắn quay đầu nhìn về phía đối diện Trần Thanh Huyền. Trần Thanh Huyền giúp Ưng Đội rót đầy rượu, lại giúp mình rót rượu, có thể bỏ qua cho hắn sao? Hắn biết Ưng Đội mặc dù là Diệu Thạch tổ chức một kẻ sát thủ, hay là một kẻ thực lực cường đại sát thủ, nhưng cũng biết Ưng Đội cùng Diệu Thạch trong tổ chức những người khác không giống nhau. Trọng tình nghĩa. Hơn nữa, trước vẫn cùng bản thân kể vai chiến đấu qua, cùng nhau chống lại cơ gia một kẻ cường giả. Nếu như có thể, Trần Thanh Huyền thật ra thì vẫn là không muốn cùng Ưng Đội ra tay. Ưng Đội không lên tiếng, bưng lên trước mặt một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trần Thanh Huyền, Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử. Nói thật ra, ngươi làm cho cả tu tiên giới cũng cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ. Ở trước ngươi, tất cả mọi người đều chỉ biết Vân Kiếm Tông có thánh tử Tô Tinh Hà, có Sở Vân Khê. Mà ngươi, bất quá mới là một năm này mới đột nhiên nô ra. Vậy mà, ngươi trỗi dậy tốc độ cũng là làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy đáng sợ. Ta nghĩ, đây cũng là người nhà họ Cơ chặn đánh giết ngươi nguyên nhân đi. Dừng một chút, Ưng Đội còn nói thêm, nội môn đệ tử, thủ tịch đệ tử, đánh chết cơ gia mấy mươi người. Đây nên là ở trở thành trong Vân Kiếm Tông cửa đệ tử thời gian một năm trong thực hiện chuyện. Cho nên, Trần Thanh Huyền lặng lặng nghe Ưng Đội nói chuyện, lúc này chen vào một câu. Cho nên, Trần Thanh Huyền ngươi rất mạnh, thiên phú càng là khủng bố. Cho nên, Trần Thanh Huyền lại hỏi. Cho nên, ta vẫn phải là cùng ngươi đánh một trận. Ưng Đội nói, ngươi nếu là thắng, ta lập tức mang theo người đi. Trần Thanh Huyền nghe vậy, thở dài, đến cuối cùng vẫn là muốn đánh a. Bất kể kết quả như thế nào, cũng sẽ không giết ngươi. Giống như ngươi vậy một người liền dám cùng cơ gia đối kháng, hơn nữa giết được cơ gia chật vật như vậy, coi đời này thật đúng là không có mấy. Ta kính trọng nhân vật như ngươi. Bang. Ưng Đội vừa dứt lời, tay phải liền xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm gạt về đối diện Trần Thanh Huyền cổ họng. Vừa nhanh lại đột nhiên. Chương 559, một người bằng hữu của ta chương 559, một người bằng hữu của ta cứ việc Ưng Đội phi thường thưởng thức Trần Thanh Huyền, nhưng vẫn là ra tay. Hơn nữa, cực kỳ xuất kỳ bất ý đối với lần này, Trần Thanh Huyền cũng không có để ở trong lòng, sẽ không cho là Ưng Đội đây là hèn hạ cử động. Hắn biết Ưng Đội thi diệu thạch tổ chức một kẻ hùng mạnh sát thủ, hắn phản ứng như thế bất quá chỉ là sát thủ bản năng. Trần Thanh Huyền tự nhiên không thể nào cứ như vậy bị đối phương thương tổn được. hắn tay trái trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh trường thương màu đen. Bang một tiếng, liền đem bôi qua tới trường thương đụng vỡ. Trần Thanh Huyền bay ra về phía sau đi, trong lòng khiếp sợ. Thông qua mới vừa kia một đôi hoành, hắn rõ ràng cảm nhận được ưng đội bây giờ tu vi đã đột phá xuất khiếu cảnh tột cùng. Phải biết ban đầu bản thân lấy thập phương thân phận làm quen ưng đội thời điểm, hắn bất quá mới là xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, ưng đội không ngờ đã đột phá tột cùng. Xem ra ưng đội tuyệt đối là một nhân vật, mà Diệu Thạch tổ chức cũng tuyệt đối là một cái cực kỳ không đơn giản tổ chức. Bất quá, trên thực tế người ta Diệu Thạch tổ chức bản thân liền là một cái cực kỳ không đơn giản tổ chức, bằng không cũng không thể nào ở tu tiên giới thụ địch nhiều như vậy dưới tình huống, còn có thể sinh tồn nhiều năm như vậy mà bất diệt. Trần Thanh Huyền kinh hãi đồng thời, ưng đội cũng là một trận kinh ngạc. Từ những thứ kia tin đồn liền đã biết ngươi rất mạnh, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Thậm chí, nghe danh không bằng gặp mặt. Ưng đội mới vừa rồi cũng không có lưu bao nhiêu lực, hắn cho là bằng vào bản thân xuất khiếu cảnh tột cùng thực lực, có thể một kích là có thể đem Trần Thanh Huyền đánh cho bay ngang đi ra ngoài. Không nghĩ tới chẳng qua là nho nhỏ địa bay một đoạn ngắn. Dứt tiếng, ưng đội lại là một kiếm đâm ra đi. Bóng kiếm nhấp nháy, vô cùng ác liệt. Khóa được bay ngược trong Trần Thanh Huyền lồng ngực. Trần Thanh Huyền lập tức trở tay một thương động đi ra ngoài. Vừa nhanh vừa mạnh. Vang một tiếng, hắn lần nữa bay rất ra ngoài, thậm chí vọt ra khỏi tiểu lượng lầu 2, bay đến giữa không trung. Ưng đội lấn người mà lên, đồng thời một kiếm chém ra đi, đầy trời bóng kiếm đem Trần Thanh Huyền bao phủ lại. Trần Thanh Huyền trong tay kết ấn, lúc này trường thương màu đen hắc mang phóng lên cao, đồng thời hướng bốn phía cuốn qua. Đỡ được vô số bóng kiếm, lần này trở lại Vân Kiếm Tông, Trần Thanh Huyền không ít học một chút thương pháp, thậm chí ngay cả kiếm pháp cũng học không ít. Lần này đi ra, không biết bao lâu mới có thể trở về, mà bản thân ngày sau còn có thể lấy thập phương thân phận xuất hiện, học nhiều hơn chút võ kỹ thần thông, có thể đổi phiên vận dụng. Bởi như vậy, người khác liền không cách nào thông qua võ kỹ tới nhận ra mình chính là thập phương, cũng không nhận ra thập phương chính là mình. Một kiếm chém ra đầy trời bóng kiếm, nhưng là bị Trần Thanh Huyền quỷ dị chiêu thức cản lại. Ưng đội lập tức lấn người mà lên, một kiếm đâm ra đi. Trần Thanh Huyền sớm đã có đề phòng, vung lên trường thương liền đập ra đi, lại khai đại hợp, ra tay khí phách, không ngừng chặn ưng đội tấn công. Trong thời gian ngắn ngủi, hai người giao thủ trên trăm chiêu. Trần Thanh Huyền nhưng là bị khắp nơi áp chế, tựa hồ chỉ có sức chống đỡ, mà không có bao nhiêu phản kích công. Có chút phẫn nộ ta. Trần Thanh Huyền giờ khắc này trong lòng âm thầm nói, ta không cách nào vận dụng bản thân tác dụng vũ khí cùng thần thông, căn bản là không có cách phát huy ra phải có sức chiến đấu. Lúc ấy bản thân hóa thân thập phương, ở cung ứng đối kể vai chiến đấu, đánh chết cơ gia cơ kinh vũ thời điểm, thế nhưng là toàn thân thủ đoạn ra hết, ưng đội toàn bộ cũng biết qua. Nếu như lúc này bản thân nếu là dùng đến vậy, hắn một cái là có thể nhận ra, mình chính là thập phương. Nhưng là, Trần Thanh Huyền cũng là không nghĩ bây giờ liền có người nhận ra mình chính là thập phương. Vâng anh! Một đạo tiếng vang lớn rơi xuống, Trần Thanh Huyền lần nữa bị ưng đội một kiếm đánh lui. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ phản chấn, một ngụm huyết khí tràn ra tới. Một kiếm đẩy lui đối phương, ưng đội cũng là không có tiếp tục truy kích, ngược lại là dừng ở giữa không trung. Hắn nhìn về phía Trần Thanh Huyền, Trần Thanh Huyền ngươi nghiêm túc đi. Có thủ đoạn gì mau sớm dùng đến, bằng không ngươi biết bị ta giết. Ưng đội mặc dù biết xuất khiếu cảnh tột cùng tu vi cùng sức chiến đấu, nên ở xa Trần Thanh Huyền trên. Nhưng là cũng không thể nào giống như bây giờ như vậy nghiêng về một bên, hơn nữa, bản thân còn không có toàn lực. Lấy ngươi bây giờ bày ra sức chiến đấu, căn bản cũng không có thể đánh chết cơ gia mấy chục tên kim đan cảnh cùng xuất khiếu cảnh cường giả. Về phần huyền thiên cảnh kia mười mấy danh cơ gia tộc người, ưng đội rất rõ ràng, ngươi không phải Trần Thanh Huyền thực lực bây giờ có thể làm đến, đó là thông qua hùng mạnh thủ đoạn bảo mệnh mới đánh chết. Trần Thanh Huyền cười khổ, nghĩ thầm, không ngờ không dùng tới những thứ kia hùng mạnh thần thông, căn bản là không có cách cùng xuất khiếu cảnh tuột cùng ứng đội chống lại. Hơn nữa, nếu như lại tiếp tục đánh xuống vậy mình hoặc là bị đánh bại đánh chết, hoặc là chính là vận dụng những thứ kia hùng mạnh thần thông, bại lộ thân phận. Lúc này, hắn chậm rãi buông xuống cầm thương tay trái, cả người trầm tĩnh lại, không còn là tác chiến trạng thái. Ứng đội kinh nghi, bản thân mới vừa thế nhưng là để cho đối phương toàn lực, nhưng hôm nay Trần Thanh Huyền không ngờ ngược lại trầm tĩnh lại. Hắn đây là, ứng đội, mới vừa chúng ta vừa thấy mặt thời điểm, ta không phải đã nói rồi sao? Ta đã sớm nghe nói qua ngươi, ta một vị bạn bè hướng ta nói tới qua ngươi. Ưng đội vẫn nghi ngờ cao mày, lúc này Trần Thanh Huyền chợt nói chuyện này, vì sao? Bạn bè của ngươi? Ta cũng nhận biết. Dĩ nhiên là nhận biết. Không chỉ có nhận biết, hắn hòa giải ngươi đã từng cùng nhau kề vai chiến đấu qua. Nghe được cái này, ưng đội càng thêm nghi ngờ. Bản thân nhận biết, kề vai chiến đấu qua, thế mà còn là cùng Vân Kiếm Tông như vậy chính nghĩa môn phái đệ tử là bạn bè. Người nào? Trần Thanh Huyền cười một tiếng, Thập Phương. Thập Phương? Ưng đội dừng một chút, sau đó lộ ra lau một cái nét cười, mong đợi hỏi, Thập Phương hắn ở đâu? Ngươi cùng Thập Phương lại là bạn bè? Đối, chúng ta là bạn bè, bằng không ta làm sao có thể mới vừa liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi? Bằng không ta như thế nào biết ngươi cùng hắn đã từng kể vai chiến đấu qua, hơn nữa đối thủ là cơ gia cơ kinh vũ? Nghe được Trần Thanh Huyền nói đến như vậy cụ thể, ưng đội hoàn toàn tin tưởng Trần Thanh Huyền. Không sai, xác thực như vậy. Ngươi thật đúng là cùng Thập Phương nhận biết. Tiểu tử này mấy tháng này chạy đi đâu? Vẫn luôn không có tin tức của hắn. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Lần trước gặp mặt ngắn ngủi gặp nhau hai ngày, trò chuyện lên một chút chuyện, hắn đề cập đến Diệu Thạch tổ chức, đề cập đến ứng đội ngươi, cho nên ta mới biết ngươi một ít chuyện. Trần Thanh Huyền nói. Nghe được Thập Phương nói tới bản thân, ứng đội trong lòng hết sức cao hứng tiểu tử này. Ai, đáng tiếc a. Lần trước ở đánh chết cơ kinh vũ sau, ta lại gấp có những nhiệm vụ khác. Không biết lúc nào, có cơ hội cùng Thập Phương thật tốt uống quá 3 ngày 3 đêm. Có cơ hội, ứng đội. Trần Thanh Huyền vừa cười vừa nói. ứng đội. Ừm. Vậy chúng ta còn muốn đánh nữa hay không? Trần Thanh Huyền nói nhiều như vậy, còn cố ý mang ra thập phương, mục đích đúng là không muốn tiếp tục cùng ứng đội đánh xuống. Chương 560, nhân cơ hội mạ sát chương 560, nhân cơ hội mạ sát Trần Thanh Huyền nói nhiều như vậy, còn mang ra thập phương, mục đích đúng là không muốn tiếp tục cùng ứng đội đánh. Ứng đội biết được Trần Thanh Huyền cùng thập phương là bạn bè quan hệ sau, kỳ thực trong lòng cũng không muốn lại tiếp tục đánh. Hai người chúng ta đều là thập phương bạn bè, vậy liền không đánh. Ứng đội biết Trần Thanh Huyền thực lực tuyệt đối không chỉ ở đây. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế này sức chiến đấu, Trần Thanh Huyền tuyệt đối không cách nào từ cơ ra thời gian dài như vậy trong sống sót. Càng không thể nào đánh chết mấy chục tên kim đan cảnh cùng xuất khiếu cảnh cường giả. Đa tạ, ứng đội. Trần Thanh Huyền nói, sau đó ánh mắt rơi vào xa xa Ngô gia trạch viện. Hai người mới vừa đánh nhau, lúc này đã cách trước vị trí rất xa. Ứng đội, không biết lần này các ngươi có thể hay không bỏ qua cho Ngô gia cái này duy nhất sống sót đứa trẻ. Lúc này, ứng đội đã sớm chú ý tới Trần Thanh Huyền ánh mắt, hắn cũng xoay người, nhìn về phía Ngô gia trạch viện. Ngươi vì sao phải cứu hắn? Chẳng lẽ Ngô gia còn trả lại ngươi có cái gì sâu xa? Ứng đội khi biết đối phương là Trần Thanh Huyền thời điểm, trong lòng cũng đã có như vậy một cái nghi vấn. Dĩ nhiên, cũng có nghĩ tới hoặc giả Trần Thanh Huyền tiểu tử này là do bởi gặp chuyện bất bình trong lòng. Trên thực tế, hắn quả nhiên không có đoán sai, Trần Thanh Huyền kỳ thực thật đúng là gặp chuyện bất bình mà thôi. Ứng đội giờ khắc này nhìn thấy Trần Thanh Huyền lắc đầu, cũng không có bất kỳ sâu xa. Chẳng qua là vừa lúc đi qua nơi này, lại vừa sau gặp chuyện như vậy, liền ra tay. Ứng đội ngoài ý muốn, sau đó liền nghĩ tới thập phương. Hắn nhớ, ban đầu thập phương cứu cơ vô giao cũng là do bởi gặp chuyện bất bình. Khó trách Trần Thanh Huyền cùng thập phương có thể trở thành bạn bè, đều là một loại người. Bất quá ứng đội vẫn không có đáp ứng nói muốn thả Ngô Đông Cúc, ngược lại nói, cái này tu tiên giới, mỗi một ngày đều phát sinh giống như Ngô gia chuyện như vậy, mỗi một ngày đều có thật nhiều giống như Ngô Đông Khúc như vậy đứa bé, Trần Thanh Huyền ngươi có thể cứu được bao nhiêu? Trần Thanh Huyền nghe được ứng đội một câu nói này, chấn động trong lòng, trong đầu xuất hiện một chút hình ảnh, sau đó thở dài. Đúng nha, chuyện như vậy mỗi ngày đều có rất nhiều, giống như Ngô Đông Khúc như vậy đứa bé tội nghiệp còn có ngàn ngàn vạn vạn, ta một người xác thực không cách nào làm quá nhiều. Ứng đội nghe Trần Thanh Huyền cái này tự rêu giọng điệu, kinh nghi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ngươi đây không phải là nói muốn cứu người sao? Thế nào đột nhiên liền cái giọng nói này? Là muốn buông tha cho. Sau một khắc, ứng đội cũng là nhìn thấy Trần Thanh Huyền trên mặt lộ ra lau một cái nét cười, nhưng, gặp được, liền cứu. Có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu. Dù sao cũng tốt hơn không làm gì. Ứng đội cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Được rồi. Lần này, ta liền không giết tiểu tử kia. Bất quá. Ừm. Trần Thanh Huyền nghi ngờ nhìn về phía ứng đội, chờ hắn nói tiếp. Bất quá chỉ là chuyện mặt, phía sau còn có vấn đề nan giải gì. Vậy mà, ứng đội cũng là không hề tiếp tục nói. Ứng đội nhìn một cái Trần Thanh Huyền, cuối cùng vẫn là nói Trần Thanh Huyền, ngươi như vậy cũng liền không cứu được Ngô Đông Khúc mấy lần. Nếu như tối nay ta không có thể đánh chết Ngô Đông Khúc, tổ chức chúng ta sẽ còn phái ra cái khác sát thủ tới. Ngươi nên biết, Diệu Thạch tổ chức là một sát thủ tổ chức, không thể nào chém sớm không trừ tận gốc. Trần Thanh Huyền gật đầu, dĩ nhiên là biết tổ chức sát thủ cái này cái quy củ. Đúng như mới vừa nói, có thể cứu một là một cái. Có thể lần này, ta cứu Ngô Đông Khúc, ở ta rời đi về sau, các ngươi tổ chức sẽ còn phái ra cái khác sát thủ, ngày sau hắn vẫn phải là đối mặt bị đuổi giết, hoặc là cuối cùng vẫn là bị giết chết. Nhưng có thể cứu được nhất thời chính là nhất thời. Ứng đội nghe xong, không có nói cái gì nữa, thở dài. Trần Thanh Huyền đứng lơ lửng trên không, nhìn phía xa Ngô gia trong trạch viện, 13 tuổi tiểu nam hải đang bận rộn, nhưng không biết đang ở một tầng gia, đứng nơi đó bốn tên muốn giết hắn sát thủ. Nếu như không phải Trần Thanh Huyền trong bóng tối giúp hắn, hắn tối nay đã chết. Từ từ, Trần Thanh Huyền trong đầu hiện ra, năm đó bản thân cùng Ngô Khúc Đông lớn như vậy thời điểm, cũng giống hắn hôm nay như vậy. Người cả nhà đều bị giết, cũng là không có chút nào linh thạch an táng người nhà, ủy gối ven đường cầu người bố thí. Khi đó bên cạnh mình còn có muội muội Tần Dao. Trần Thanh Huyền mang theo Tần Dao ở ven đường quỳ hai ngày hai đêm, cũng đều không có ai ra tay cứu giúp. Thẳng đến về sau gặp phải sư phó Mộc Thủy Nguyệt đi ngang qua, may được nàng lao nhân ra tay giúp đỡ, không chỉ có giúp mình an táng tốt người nhà, còn mang bản thân hai huynh muội đi về Bần Kiếm Tông. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, bánh răng vận mệnh phát sinh chuyển động, cũng mới có bây giờ bản thân. Ứng đội, một hồi lâu Trần Thanh Huyền mới từ trong ký ức hồi lại, chợt nói, thập phương cùng ta nói qua. A, thập phương tiểu tử kia cùng nói qua cái gì? Ứng đội rất là tò mò. Hắn nói, ứng đội ngươi là một cái trọng tình nghĩa người, không giống Diệu Thạch tổ chức một kẻ sát thủ. Trước ta không tin, cho dù hắn nói với ta hắn cùng kinh nghiệm của ngươi. Nhưng trải qua chuyện đêm nay, ta tin tưởng. Nói đến đây, Trần Thanh Huyền dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía ứng đội ngươi xác thực cùng Diệu Thạch trong tổ chức cái khác bất kỳ một kẻ sát thủ, đều không giống. Ta cảm thấy ngươi không nên tiếp tục lưu lại Diệu Thạch tổ chức. Thiên phú của ngươi, cách làm người của ngươi, đều đủ để ngươi thoát khỏi Diệu Thạch tổ chức. Nghe được Trần Thanh Huyền nói chuyện như vậy, ứng đội cười, có đôi lời nói thật hay. Vừa bao hào môn sâu như biển. Diệu Thạch tổ chức là một sát thủ tổ chức, cùng phần lớn môn phái đều không giống. Môn phái khác, ngươi còn có thể thối lui ra. Nhưng Diệu Thạch tổ chức, một khi ngươi gia nhập, liền lui không ra ngoài. Hơn nữa, ứng đội lại là cười một tiếng, trong tươi cười cất giấu lau một cái bất đắc dĩ. Ta đã là Diệu Thạch tổ chức một viên, trên người đã có Diệu Thạch tổ chức là gấn. Cho dù Diệu Thạch tổ chức cho phép ta lui, mà chính ta cũng muốn lui, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Không phải thối lui ra khỏi Diệu Thạch tổ chức liền thật hoàn toàn đi ra ngoài. Trần Thanh Huyền nghe vậy, im lặng gật đầu, cười khổ một tiếng. Ngược lại ta đem chuyện nghĩ đến đơn giản. Ứng đội, vậy chính ngươi phải chú ý. Ngươi cũng là, tiểu tử. Ứng đội vừa cười vừa nói, ngươi cùng Thập Phương đều là cùng một loại người, hơn nữa, tất cả đều là thiên phú xem như người trời. Nhất định sẽ khai ra không ít họa sát thân. Thì như, Ứng đội nụ cười trên mặt biến ảo, trở nên âm lánh đứng lên. Không tốt. Trần Thanh Huyền thấy vậy, trong lòng đột nhiên kinh hãi, thầm kêu một tiếng. Vậy mà, liền giờ khắc này, hắn nhìn thấy Ứng đội kiếm trong tay đã lao tới, gạt về cổ của mình. Tốc độ cực nhanh. Trần Thanh Huyền cảm giác kia so chớp nhoáng còn phải nhanh hơn. Ứng đội đây là muốn thừa dịp bản thân chưa chuẩn bị, thừa dịp bản thân hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhân cơ hội mà sát bản thân. Chương 561, Huyền Thiên cảnh sát thủ chương 561, Huyền Thiên cảnh sát thủ Trần Thanh Huyền vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Ứng đội thế mà lại thừa dịp bản thân hoàn toàn trầm tĩnh lại sau, đột nhiên ra tay mà sát bản thân. Bản thân rõ ràng đều ở đây cùng hắn thẳng thắn gặp nhau, cũng là không nghĩ tới Ứng đội không ngờ cùng bản thân bắt đầu chơi như vậy tâm cơ. Sơ sẩy. Trần Thanh Huyền trong lòng kinh hoàng đồng thời, tay trái trường thương màu đen cũng giống vậy động đi qua. Phúc. Một cỗ màu đỏ máu tươi phóng lên cao, sau đó giống như nước mưa vậy phiêu sái đi xuống. Ách. Trần Thanh Huyền vô cùng kinh nghi. Bản thân không ngờ lông tóc không tổn hao gì, Ứng đội không ngờ ngược lại bị bản thân một thương xuyên thủng lồng ngực, cả người bay rất ra ngoài. Đây là. Cho đến giờ phút này, Trần Thanh Huyền hiểu được, Ứng đội đây là cố ý để cho bản thân cho là hắn muốn đột nhiên ra tay mà sát bản thân, sau đó để cho tự mình ra tay thương hắn. Nếu như không phải như vậy, trên người ta thương thế không chân thật, chúng ta phân đà đà chủ có lẽ sẽ nhìn ra. Ứng đội hít sâu một hơi, cố nén đau nhức, giọng điệu trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Ứng đội ngươi, ta nếu là lông tóc không tổn hao gì trở về, đóng không được chênh lệch. Ứng đội cười khổ. Trần Thanh Huyền, ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể như vậy. Còn lại liền dựa vào chính ngươi, cùng với nhìn tiểu tử kia tạo hóa của mình. Trần Thanh Huyền trong lòng lộ vẻ xúc động, trong lúc nhất thời không biết cùng Ứng đội nói cái gì cho phải. Ứng đội. Một hồi lâu, hắn mới lại chậm rãi nói, phần ân tình này, ta Trần Thanh Huyền ghi ở trong lòng. Ứng đội cười một tiếng, bất quá bên phải lồng ngực một cái kia xúc mục kinh tâm vết thương đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Sau đó chính ngươi phải cẩn thận. Hắn hít sâu một hơi, nhắc nhở Trần Thanh Huyền, ta lần này đi ra giết không được Ngô Đông Cúc, ngược lại bị ngươi thương. Chúng ta phân đà nhất định sẽ phái ra càng mạnh mẽ hơn sát thủ tới. Mạnh hơn ta vậy, có thể chính là Huyền Thiên cảnh sát thủ. Trần Thanh Huyền, nếu như thực tại không cứu được, vậy thì nhanh lên rời đi, tuyệt đối không nên bởi vì người khác mà rơi chính ngươi tính mạng. Ta biết. Trần Thanh Huyền trong lòng cảm kích. Sau này còn gặp lại. Ứng đội kéo bị trọng thương thân thể, trở lại Ngô gia trạch viện trước, cùng nhau tới trước bốn tên sát thủ nói một hồi, liền rời đi vây thành. Huyền Thiên cảnh sát thủ sao? Ứng đội rời đi về sau, Trần Thanh Huyền trở lại Ngô gia trạch viện đối diện từ lâu, như cũ tại trước vị trí ngồi, thông qua cửa sổ, nhìn về phía vẫn còn ở không ngừng bận rộn Ngô Đông Cúc. Hắn cảm nhận được lau một cái ngưng trọng. Nếu như là Huyền Thiên cảnh cường giả, bản thân dù là chính là thi triển tất cả bộ liếng, đoán chừng cũng đánh không lại. Lần này nhức đầu, không nghĩ tới cái này Ngô gia lại có thể để cho Diệu Thạch tổ chức phái ra cường đại như vậy sát thủ. Muốn làm lúc, ta đưa cơ vô giao lúc trở về, cũng chỉ bất quá là phái ra Ưng đội loại cấp bậc này. Khi đó Ưng đội vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Trần Thanh Huyền vừa nhìn về phía Ngô Đông Cúc, xem cái này tiểu Nam Hải không ngừng đang bận rộn. Một cái an táng mười mấy người, cần làm rất nhiều chuyện, cũng cần thời gian nhất định. Trần Thanh Huyền suy nghĩ để cho Ngô Đông Cúc ở Diệu Thạch tổ chức đám tiếp theo cường giả đến trước rời đi, sợ là không thể nào. Nhìn một bước đi một bước đi. Ngày thứ nhì, vốn định buông tha cho thu thập luyện chế cực phẩm Cửu Dương đan linh dược Trần Thanh Huyền, lại ở vây thành bắt đầu đi loanh quanh. Nếu Diệu Thạch tổ chức lần sau phái tới cường giả có thể là Huyền Thiên cảnh cấp bậc, kia Trần Thanh Huyền rất rõ ràng, chỉ có chính mình đột phá một cái tiểu giai, đạt tới Kim Đan cảnh tuyệt cùng, mới có thể cùng đối phương chống lại một cái. Diệu Thạch tổ chức cường giả cũng không phải bình thường tán tu cùng một ít thế lực nhỏ người tu tiên, cùng cấp bậc dưới, chiến lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn. Ứng đội chính là một cái ví dụ rất tốt. Ngày hôm qua, Trần Thanh Huyền còn nghĩ cũng không nhất định phải ở chỗ này thu thập xong toàn bộ linh dược, chờ đến Thông Vũ thành lại thu thập cũng không muộn. Nơi này khoảng cách Thông Vũ thành cũng không tính quá xa, cho dù lại như thế nào khẩn cấp cũng không vội ở cái này lúc. Nhưng biết được lần sau tới Diệu Thạch tổ chức sát thủ là Huyền Thiên cảnh cấp bậc sau, Trần Thanh Huyền không thể không phải nhanh một chút thu thập toàn bộ linh dược, tranh thủ đột phá một cái tiểu giai. Mãi cho đến ngày này chợt tối, Trần Thanh Huyền đã chạy lần vây thành toàn bộ linh dược phô, thậm chí vây thành trong duy nhất một phòng đấu giá cũng đi, thế nhưng là chẳng qua là tìm được trong đó 5 loại linh dược. Mong muốn luyện chế cực phẩm Cựu Dương đan, còn kém ngoài ra 10 loại linh dược. Trần Thanh Huyền có chút thất vọng địa từ cuối cùng một gian linh dược phô đi ra, bất đắc dĩ lắc đầu, ở tương bừng rộn rã trong đám người xuyên qua, hướng tiểu lâu đi tới. Chờ trở lại tiểu lâu thời điểm, trời đã toàn bộ hạ đen đến rồi. Hắn vẫn ngồi ở tối ngày hôm qua chỗ ngồi. Ở nơi này vị trí, có thể vừa vặn thấy được đối diện Ngô gia trong trạch viện. Lúc này, Ngô Đông Cúc vẫn bận điệu, đã an táng một bộ phận người nhà. Ngươi tiểu tử này, chỉ mong ta có thể bảo vệ ngươi. Trần Thanh Huyền xem Ngô Đông Cúc, liền nhớ lại khi đó thảm nhất bản thân. Bên kia, Diệu Thạch tổ chức ở cái này mang một cái trong phân đà. Lại là Vân Kiếm Tông Trần Thanh Huyền. Chủ bị đà chủ đang nghe ương đội hội báo sau, có chút ngoài ý muốn. Ngược lại không nghĩ tới a, lại là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, đi tới vây thành bên này. Cùng ương đội đứng song song đứng một kẻ vóc người trung đẳng nam tử, cười lạnh nói. Thế nhưng là không đúng, lão ương. Vóc người trung đẳng nam tử kinh ngạc nhìn về phía ương đội, cho dù cái đó Trần Thanh Huyền tiểu quỷ sức chiến đấu rất mạnh, nhưng theo lý thuyết cũng không thể nào đưa ngươi đả thương, hơn nữa còn là nặng như thế thương. Hắn nhìn ra được, ương đội vết thương trên người là chân thật đánh nhau tạo thành. Chủ bị đà chủ cũng là kinh ngạc, không sai, ừng, đây là chuyện gì xảy ra? Dù nói thế nào, Trần Thanh Huyền vẫn chỉ là một kẻ kim đan cảnh tu sĩ, mà ngươi cũng đã là xuất khiếu cảnh tuyệt cùng. Ương đội cười khổ, Trần Thanh Huyền thế nhưng là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, sư tôn của hắn lại là Lăng Vượng Cơ, Lăng Vượng Cơ thế nhưng là có tiếng bá đạo bao che, cho nên Trần Thanh Huyền trên người làm sao lại không có một ít thủ đoạn bảo vệ? Không đúng. Bên cạnh người đàn ông trung niên nói, căn cứ tin tức, Trần Thanh Huyền ở đối phó Cơ Minh thời điểm đã vận dụng thủ đoạn bảo vệ. Trời mới biết Trần Thanh Huyền trên người tiểu tử kia rốt cuộc có mấy loại thủ đoạn bảo vệ. Ương đội một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, tối hôm qua ta cũng là nghĩ như vậy, kết quả chính là hắn báo cho biết một cái bản thân bên phải lồng ngực kia bị xuyên thủng vết thương. Đa chủ cùng người đàn ông trung niên nghe xong, lại không có chút nào nghi ngờ. Bọn họ ngược lại không phải là hoài nghi Ương đội phản bội Diệu Thạch tổ chức, chẳng qua là cảm thấy Ương đội bị thương thành cái trình độ này, cảm giác kinh nghi mà thôi. Được chưa, Ương? Ngươi trước thật tốt dưỡng thương. Ảnh, ngươi đi một chuyến Vây Thành, giết Ngô gia kia còn lại hải tử, lại giết Trần Thanh Huyền. Là, đa chủ. Đứng ở Ương đội bên cạnh vóc người trung đẳng nam tử cung kính đáp một tiếng. Hắn chính là Ương đội trong miệng nói cường đại hơn sát thủ. Huyền Tiên cảnh sơ kỳ. Chương 562, chính thức chiến Huyền Tiên cảnh chương 562, chính thức chiến Huyền Tiên cảnh Vây Thành. Trần Thanh Huyền chạy xong nơi này toàn bộ linh dược phô, đều không cách nào thu thập xong luyện chế cực phẩm Cửu Dương đan linh dược. Cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ đành buông tha cho. Nhưng đối với Ngô Đông Cúc, hắn hay là muốn tiếp tục bảo vệ một đoạn thời gian. Tối thiểu là phải đem sau đó Diệu Thạch tổ chức một đợt người đánh lui, sau đó để cho Ngô Đông Khúc rời đi Vây Thành, hắn sẽ gặp rời đi nơi này. Về phần mang theo Ngô Đông Khúc rời đi, ở lại bên cạnh mình, Trần Thanh Huyền chưa từng có nghĩ như vậy qua. Bản thân thế nhưng là ở tu tiên giới khắp nơi du lịch, thường cũng sẽ gặp phải hiểm cảnh. Đừng nói là Ngô Đông Khúc như vậy một cái bình thường tiểu nam hải, liền xem như một kẻ người tu tiên, chỉ cần thực lực của hắn không đủ cường đại, đều có thể lúc nào cũng có thể sẽ bị giết. Không ít thời điểm, Trần Thanh Huyền tự thân cũng khó bảo đảm. Ban ngày, Trần Thanh Huyền ở cái này nhà tử lâu, dựa vào tường vị trí này ngồi cả ngày, một mực ngồi vào ban đêm. Cùng tối hôm qua vậy, cho đến toàn bộ khách nhân đều rời đi, cho đến điếm tiểu nhị một lần nữa cầm một chỉnh rượu đi lên, Trần Thanh Huyền vẫn ngồi ở chỗ đó chờ. Hắn chỉ cần Diệu Thạch tổ chức người nhất định sẽ rất nhanh đến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tối nay sẽ có người đến. Trần Thanh Huyền ngồi ở tiểu lâu lầu 2, an tĩnh uống rượu, nghe bên ngoài tích tích li li tiếng mưa rơi. Kiên nhẫn chờ đợi Diệu Thạch tổ chức hùng mạnh sát thủ đến. Không biết có phải hay không là Huyền Tiên cảnh cường giả. Uống một chén rượu, nhẹ nói một câu. Hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía Ngô gia trạch viện. Trải qua một ngày hai đêm xử lý, Ngô Đông Khúc cuối cùng đem mười mấy tên chết đi người nhà toàn bộ an táng được rồi. Chỉ mong tối nay bọn họ có thể tới đi. Trần Thanh Huyền thở dài. Đêm đã khuya, Vây Thành trên đường phố vốn là không có mấy người. Theo dưới bầu trời đêm lên không nhỏ mưa, người đi trên đường thì càng gần như không có. Rắc rắc. Ầm. Trên bầu trời chợt vang lên một đạo sấm sét. Tia chớp màu bạc phá vỡ bầu trời đêm, chiếu sáng gần như toàn bộ Vây Thành. Ánh sáng chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, cũng là vẫn để cho người thấy rõ đường phố. Đến rồi. Mượn đạo này ánh sáng, Trần Thanh Huyền rốt cuộc nhìn thấy Diệu Thạch tổ chức người đến. Lần này, cũng là chỉ có một người. Người cực ít, cũng là khó đối phó hơn. Hiển nhiên, Diệu Thạch tổ chức đối với người này tràn đầy lòng tin. Người này chính là so ứng đội càng mạnh mẽ hơn ảnh. Huyền Tiên cảnh sơ kỳ. Ảnh toàn thân áo đen, đầu đội nón lá, chậm rãi đi ở Vây Thành đường phố. Khoảng cách Ngô gia trạch viện rất xa thời điểm, cũng đã chú ý tới Ngô gia trạch viện đối diện một gian tiểu lâu, truyền ra ánh đèn lờ mờ. Quả là thế. Ảnh nâng lên kia một đôi khá là quái dị trong mắt, nhìn về phía tiểu lâu lầu 2, cười lạnh một tiếng. Trước ở phân đà thời điểm, ứng nói liên quan tới Trần Thanh Huyền một ít tình huống, hắn đang ở Ngô gia trạch viện đối diện tiểu lâu. Đối với những tin tức này, ứng đội không có cần thiết giấu giếm. Ảnh chỉ cần tới trước liền có thể tùy tiện phát hiện. Không sai, ngươi quả nhiên chính là Trần Thanh Huyền. Ảnh đi tới tiểu lâu lầu 2, bắt lại trên đầu nó lá, lộ ra mặt mũi. Không khách khí chút nào ngồi vào Trần Thanh Huyền đối diện, sau đó cầm lên mặt bàn kia một chỉnh rượu, đem trước mặt một cái chén không rót đầy rượu. Trần Thanh Huyền xem trước mặt ảnh, cảm nhận được so ứng đội còn có khí tức càng mạnh mẽ hơn. Cứ việc lúc này đối phương còn thu liễm khí tức, nhưng hắn vẫn có thể thành tẩy địa cảm nhận đi ra. Ngươi còn có gì ngôn gì sao? Ảnh uống một chén rượu, đông một tiếng buông ra, khẽ nói, không có gì ngôn. Trần Thanh Huyền nhàn nhạt đáp lại, bởi vì chết không là ta. Ảnh cười lạnh, ngay sau đó trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm như ảnh, đâm về phía Trần Thanh Huyền. Một kiếm này cực kỳ quỷ dị. Trần Thanh Huyền vẻ mặt cũng biến ảo đứng lên. Bất quá, vô cùng may mắn chính là, lần này mình có thể vận dụng quen dùng vũ khí, cùng với quen thuộc thần thông. Hiu, một đạo tiếng xe gió rơi xuống, hai đạo màu vàng cổ sáng nhỏ từ hắn cặp mắt kia bắn ra. Một tiếng ầm vang, đánh vào kia giống như quỷ mị bóng kiếm trên. Trần Thanh Huyền về phía sau nhảy ra đi. Ảnh cũng là dừng một chút, thoáng có chút ngoài ý muốn. Vừa ra tay chính là hùng mạnh thần thông. Đây chính là Vân Kiếm Tông thủ tịch đệ tử ưu thế sao? Hắn cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, hóa thành một đạo cái bóng, cực kỳ quỷ dị cùng mờ ảo. Ngoài ra, tốc độ cực nhanh. Trần Thanh Huyền thấy vậy, trong lòng nghiêm nghị. Đây là cái gì quỷ dị võ kỹ? Bá một tiếng, đang ở Trần Thanh Huyền kinh nghi lúc, mấy đạo bóng đen từ Trần Thanh Huyền trung quanh hư không xuất hiện. Mỗi một cái bóng đen đều là ảnh, trong tay đều có một thanh giống nhau như lúc kiếm, chém về phía Trần Thanh Huyền. Lĩnh phong ấn thuật, ảnh tốc độ thực tại quá nhanh, hơn nữa cực kỳ quỷ dị, Trần Thanh Huyền không kịp chuẩn bị. Lúc này, bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn lập tức thi triển ra trận pháp thuật. bởi vì cho dù là phù quang lược ảnh cấp bậc rất cao, nhưng ở cực lớn tu vi chênh lệch trước mặt còn chưa đủ nhanh, chỉ có thể thi triển ra tốc độ nhanh hơn nghịch phong ấn thuật. Sáu kiếm chém ra, nhưng đều là rơi vào khoảng không. Kiếm cùng kiếm giữa nổi lên mấy đạo phù văn màu vàng. Đây là, giờ khắc này ảnh lần nữa khiếp sợ không thôi. Hắn một cái liền nhận ra kia mấy đạo phù văn màu vàng, lại là trận pháp phù văn. Sáu đạo bóng dáng từ từ chồng vào nhau, ảnh bản thân lại xuất hiện, đứng lơ lửng trên không, xoay người nhìn về phía đã chạy ra khỏi xa xa Trần Thanh Huyền. Cực kỳ ngoại ý Trần Thanh Huyền ngươi, lại còn là một kẻ trận pháp sư. Cái này cái phát hiện, để cho ảnh trong lòng khiếp sợ không thôi. Trước lúc này, bất kỳ có liên quan Trần Thanh Huyền trong tình báo, trước giờ đều không có đề cập đến một điểm này. Hơn nữa, mới vừa ngươi là nhanh chóng phát trận pháp, nói như vậy ngươi là trận pháp đại sư. Ảnh giờ khắc này lại chú ý tới một cái như vậy chi tiết. Không đúng. Nhưng sau một khắc hắn lại lập tức hủy bỏ bản thân cái này câu trả lời. Ngươi không thể nào là trận pháp đại sư. Ảnh nói. Đùa gì thế? Nếu như Trần Thanh Huyền là trận pháp đại sư vậy, đừng nói bản thân, cũng không nên nói là bản thân phân đà đà chủ, có thể chính là Diệu Thạch tổ chức tầng cao nhất mấy người kia, cũng không dám tới mạo phạm Trần Thanh Huyền. Hơn nữa, Trần Thanh Huyền xem bất quá mới chừng 20. Cho dù hắn lại như thế nào thiên phú kinh người, cũng tuyệt đối không thể tại dạng này niên kỷ trở thành một kẻ trận pháp đại sư. Ta xác thực không phải trận pháp đại sư, bất quá. Giết ngươi vẫn đủ. Dứt tiếng, Trần Thanh Huyền tay trái tay phải cũng trong lúc đó rơi vào trước ngực mình. Ừm. Ảnh giờ khắc này phát hiện một tia khác thường. Hắn phát hiện Trần Thanh Huyền tay trái tay phải cũng không phải là khép lại ở chung một chỗ, mà là kết xuất hai tổ bất đồng ấn kết. Trần Thanh Huyền hắn đây là. Lúc này, Trần Thanh Huyền tay trái tay phải mặc dù đồng thời ở kết ấn, nhưng đúng như ảnh nhìn thấy vậy, là hai tổ hoàn toàn bất đồng ấn kết. Tay trái Vạn Thương Quy Tông, tay phải Thiên Phạt Thần Thông. Hai tổ bất đồng ấn kết, thật nhanh rơi xuống. Ảnh lúc này càng là đã nhìn ra, Trần Thanh Huyền tiểu tử này là mong muốn trong cùng một lúc thi triển ra hai loại bất đồng võ kỹ. Cái này, làm sao có thể?